Các bạn thân mến, trong tập 1 của câu chuyện, Đại Bảo đã một mình thân chinh đi tìm ba. Đó chính là Minh Triết, một giảng viên đại học đẹp trai và vẫn còn độc thân. Hiểu Đồng thầm nghĩ, thật may mắn giống cô xin được lại tốt như vậy. Nhưng cả hai vẫn đang trong vòng luẩn quẩn, không xác định rõ làm cách nào để vẹn toàn nhất cho một nhà ba người. Nhìn họ rất hòa hợp, nhưng cả Hiểu Đồng và Minh Triết đều không nghĩ đến chuyện sẽ kết hôn. Còn tên người yêu cũ Hoàng Khang của Hiểu Đồng thì vẫn luôn mang trong mình sự đố kỵ, thù hận. Liệu rằng cuộc sống của Minh Triết, Hiểu Đồng, Bảo Bảo có được bình yên? Mời các bạn cùng đến với tập 2, cũng là tập cuối của câu chuyện Có Con Với Người Lạ nhé. Theo quán tính, Hoàng Khang hoảng loạn, nhắm chặt mắt lại kêu oai oái. Tiếng kêu oai oái của cậu ta khiến Minh Triết phải ôm bụng cười nắc nẻ. Một giây, hai giây, ba giây trôi qua, vẫn không thấy có động tĩnh gì. Hoàng Khang cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường. Cậu ta dùng hết sự dũng cảm của mình để mở mắt ra. Nhìn thấy trên người mình, ngoài chiếc áo khoác bị Minh Triết cởi rách một đường dài ra, thì không còn gì nữa. Hoàng Khang khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cậu nghĩ tôi là loại người điên cuồng đến vậy sao? Tôi vẫn còn rất nhiều dự định cần phải làm. Giết cậu chỉ tổ làm bẩn tay của tôi mà thôi. Năm xưa Hiểu Đồng cô ta đúng là mù rồi nên mới đi thích loại người như cậu. Anh đừng có mà quá đáng. Tôi thích quá đáng vậy đó. Sao nào? Minh Triết nhướng mày, đôi mắt sâu hun hút của anh khiến cậu ta chồn bước, ngay lập tức quay về làm một con rùa rụt cổ. Hoàng Khang, chắc cậu cũng hiểu sơ sơ về tính cách của tôi mà, đúng không? Tốt nhất là cậu đừng bao giờ đụng vào đồ của tôi hay là người thân của tôi. Nếu không, thì sẽ không đơn giản chỉ là một vết rách ở trên quần áo như ngày hôm nay đâu. Dù không đoạt mạng của cậu, nhưng tôi vẫn có hàng trăm, hàng ngàn cách để khiến cậu sống không bằng chết. Tôi biết sai rồi, tuyệt đối không có lần sau đâu. Bị Minh Triết dọa cho hoảng hồn, sau khi được thả ra, Hoàng Khang mừng rớt nước mắt, vội chạy đến ôm vợ con của mình. Để tránh làm gai mắt Minh Triết, cậu ta còn đòi đưa gia đình ra khách sạn ở nữa, nhưng lại bị mọi người ngăn lại. Khách sạn năm sao cũng chưa chắc có thể so được với ngôi nhà này của Minh Triết, vậy nên tội tình gì mà lại vứt tiền qua cửa sổ chứ? Bị mọi người phản đối gay gắt, Hoàng Khang bất đắc dĩ phải ở lại đây. Mỗi khi chạm mặt Minh Triết, cả người cậu ta bất giác lại run lên bần bật. Điều này khiến Minh Triết vô cùng hài lòng. Cậu ta sợ anh như vậy, chắc chắn sau này sẽ không dám làm trò mèo gì nữa đâu. Nhắc tới Hiểu Đồng, anh sực nhớ ra vẫn còn một chuyện quan trọng anh cần phải làm. Anh hấp tấp chạy sang nhà của Hiểu Đồng. Minh Triết, sao anh chạy vội vậy? Có chuyện gì sao? Hiểu Đồng, cuối tuần này cô đi đám cưới chung với tôi được không? Tại sao tôi phải đi cùng với anh chứ? Hiểu Đồng, cô giúp tôi lần này đi mà, xin cô đó. Chỉ cần anh chưa chính thức công khai bạn gái, thì ở đâu cũng có thể thành chỗ để mọi người giới thiệu đối tượng cho anh được. Anh đã chán ngấy cái cảnh đang đi ăn cưới mà bất đắc sĩ phải ngồi xem mắt rồi. Mà bây giờ xung quanh anh chỉ có mình Hiểu Đồng là có thể nhờ vả được thôi. Giúp anh thì tôi được gì chứ? Một bữa ăn, tôi sẽ đãi cô một bữa ăn thật là thịnh soạn. Xì, tôi thèm vào. Hiểu Đồng không để Minh Triết vào mắt, cô toan đóng cửa lại thì bị Minh Triết chặn lại. Hai bữa? Không. Ba bữa? Tôi đã nói không là không mà. Một tháng, tôi sẽ nấu cơm cho cô một tháng. Cô muốn ăn sơn hào hải vị gì, tôi cũng sẽ chiều theo ý cô. Tôi thấy anh thành khẩn quá nên mới đồng ý giúp anh, chứ không phải là tôi tham ăn gì đâu nha. Được hành hạ Minh Triết một tháng trời, trong lòng Hiểu Đồng đã vui như nở hoa, nhưng ngoài mặt cô vẫn tỏ ra như bất đắc sĩ lắm nên mới phải giúp anh. Minh Triết đương nhiên là đủ thông minh để nhận ra được ý đồ của cô, nhưng biết sao giờ, bây giờ ngoài cô ra thì còn ai giúp được anh nữa đâu. Muốn đi đám cưới thì phải có đồ đẹp, anh hiểu ý của tôi chứ? Hiểu Đồng xoa xoa lòng bàn tay ra hiệu cho anh, cô gái này thật đúng là được đằng chân lên đằng đầu mà. Trong một tháng sắp tới, không biết anh sẽ bị cô ta chọc cho tức chết thêm bao nhiêu lần nữa đây. Quần áo của cô chất đầy cả tủ rồi kìa, còn muốn mua thêm nữa sao? Minh Triết, anh không hiểu tâm lý phụ nữ gì cả. Đối với phụ nữ mà nói, mua sắm quần áo không bao giờ là đủ. Hơn nữa lần này đâu giống như những lần mua sắm trước. Lần này là dùng thẻ của anh để thanh toán, ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Minh Triết chỉ còn biết ôm đầu, thở dài bất lực. Cái số của anh đúng là khổ thật mà, khi không lại va phải người phụ nữ kỳ quái này. Thôi được rồi, thẻ của tôi, đưa cho cô. Nhớ tiêu xài vừa phải thôi nhé. Tôi chỉ mua có một bộ đồ thôi mà, anh có cần keo kiệt vậy không? Cô có chắc là cô sẽ chỉ dừng lại ở việc mua một bộ đồ thôi không? Minh Triết ép sát cô vào tường, hầm hè nhìn cô. Bị anh nói trúng tim đen, Hiểu Đồng chỉ còn biết cười trừ. Không ngờ người đàn ông này lại hiểu cô đến vậy đó. Con trai cưng ơi, đi mua sắm thôi nào. Đại Bảo, hôm nay con muốn mua gì nào? Đồ chơi siêu nhân à? Được, được, được. Hôm nay con muốn mua gì, mẹ cũng mua cho con hết. Yeah, mẹ là tuyệt nhất. Được một hôm mẹ hào phóng như vậy, Đại Bảo mừng rỡ nhảy cẫng lên, không hề nhìn thấy gương mặt của ai kia đã đen như đít nồi rồi. Đại Bảo, đi thôi nào. Dạ vâng ạ. Đại Bảo lon ton chạy theo mẹ, Minh Chiết tặc lưỡi đi theo phía sau hai mẹ con. Này Minh Chiết, sao anh không ở nhà đi, đi theo chúng tôi làm gì? Đi để ngăn cô quẹt cháy thẻ của tôi, lý do này đã đủ hợp lý chưa hả? Minh Chiết mặt dày ngồi lì trên xe của cô có đuổi cỡ nào anh ta cũng không chịu xuống. Hết cách, Hiểu Đồng chỉ có thể đưa Minh Chiết theo cùng. Minh Chiết, anh sớm muộn gì cũng hối hận về hành động này của mình cho coi. Tại sao? Lát anh sẽ biết thôi. Hiểu Đồng đưa hai cha con Minh Chiết đến khu trung tâm thương mại đắt đỏ nhất thành phố. Cô đã quá nhẫn mặt ở đây rồi, nên đi đến đâu cũng có nhân viên niềm nở mời cô vào cửa hàng của mình tham quan. Hiểu Đồng, cô có thể nào chọn đại một cửa tiệm để vô không? Tôi quá mệt mỏi rồi. Đi cùng Hiểu Đồng 2 tiếng đồng hồ, anh cuối cùng cũng hiểu vì sao Hiểu Đồng kêu anh chắc chắn sẽ hối hận rồi. Đi mua sắm cùng cô ấy đúng là ác mộng mà, chân của anh dã rời luôn rồi. Đại Bảo, con không thấy đau chân sao? Con quen rồi ạ. Mẹ ơi, nay đi lâu như vậy, mẹ phải thưởng cho con 3 món đồ chơi luôn đó nha. Được thôi, hôm nay con muốn mua bao nhiêu món đồ chơi cũng được hết. Cửa hàng này được nè, có cả đồ của tôi, anh với Đại Bảo luôn, vô đây đi. Thấy Hiểu Đồng lại bước vào một cửa hàng khác, Minh Chiết khẽ thở dài một hơi. Đây không biết là cửa hàng thứ bao nhiêu rồi, bây giờ anh chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi thôi. Minh Chiết, anh thấy bộ này thế nào? Không được, phía sau hở nguyên một lỗ lớn nhìn phản cảm quá. Chỉ hở có tí xíu ở phần lưng thôi mà phản cảm chỗ nào chứ? Minh Chiết, anh tự đi mà lựa đi. Mãi Hiểu Đồng mới lựa được 10 bộ lễ phục đẹp đẽ, nhưng cả 10 bộ đều không vừa ý của người bỏ tiền ra ngày hôm nay. Đồ cứ hở một tí là anh ta loại ngay, nào là không đủ dài, nào là phản cảm, anh ta còn khó ở hơn cả cô nữa. Cái này đẹp nè Hiểu Đồng, cô mặc thử đi. Sau một hồi hí hoái lựa chọn, cuối cùng Minh Chiết cũng lựa được một cái vừa ý. Minh Chiết, anh đang đùa với tôi sao? Hiểu Đồng cạn lời với gu thẩm mỹ của Minh Chiết. Anh ta nghĩ gì mà lại lựa cho cô cái loại váy của các quý bà U40, U50 vậy chứ? Đẹp sao? Mặt thẩm mỹ của anh ta đúng là có vấn đề thật rồi. Ba mẹ, Đại Bảo không cần đồ chơi nữa, Đại Bảo muốn mua cái này. Đại Bảo mân mê bộ lễ phục gia đình của ba mẹ và con trai không rời mắt. Đại Bảo, con thích bộ đồ này sao? Dạ dạ, con muốn cả nhà chúng ta cùng nhau mặc bộ đồ này. Hiểu Đồng. Minh Chiết hướng ánh mắt về phía cô. Chẳng cần anh nói hết câu, Hiểu Đồng đã nhanh chóng kêu nhân viên lấy bộ đồ đó xuống cho 3 người. Nếu anh dám mặc thì tôi cũng không có ý kiến gì hết. Bộ này và cả những bộ kia nữa, gói lại hết cho tôi, thanh toán bằng thẻ này. Này, cô... Thấy Hiểu Đồng dùng thẻ của cô thay vì thẻ của anh trố mắt ngạc nhiên. Anh chưa nói hết câu, cô đã biến mất dạng rồi. Minh Chiết, anh đàn ông xíu đi, ra xách đồ phụ tôi đi nè. Minh Chiết vội chạy ra xách đồ giúp cô. Chỗ này cô thanh toán hết bao nhiêu để tôi chuyển lại cho cô? Không cần đâu, vừa nãy tôi lấy thẻ của anh để dụ anh đi chung với tôi thôi. Anh để đó mà trả tiền nhà. Một cô gái hống hách chỉ biết nghĩ cho mình như Hiểu Đồng, bỗng chốc lại trở thành một người hiểu chuyện, khiến anh cảm thấy có chút không quen. Trên suốt quãng đường về nhà, anh cứ lăm lăm nhìn cô, làm cô không thoải mái chút nào hết. Mặt tôi có dính gì hay sao mà anh nhìn tôi dữ vậy? Bị Hiểu Đồng nhắc nhở, Minh Chiết sực tỉnh, đôi mắt thường ngày hay trợn tròn gay gắt nhìn cô, nay lại trở nên dịu dàng lạ thường. Minh Chiết, anh bị cái gì vậy? Anh đừng làm tôi sợ. Bỏ qua lời trêu chọc của cô, anh dịu dàng xoa đầu cô. Bé Hương nhà chúng ta cuối cùng cũng trưởng thành hơn rồi. Gạt tay của anh, cô nhíu mày nhìn anh với ánh mắt đầy sự ghét bỏ. Này, anh bị điên rồi sao? Làm như tôi con nít không bằng. Trong mắt của tôi, cô với Đại Bảo không khác nhau là mấy. Bé Hư hôm nay ngoan ngoãn hơn rồi, bé có muốn nhận phiếu bé ngoan của thầy không nào? Đồ điên. Hiểu Đồng không chút nể nang đạp mạnh vào chân của anh khiến anh đau điếng. Thấy bé có tiến bộ, đang tính tặng quà cho bé mà bé lại hư rồi, xem ra món quà này thầy phải giữ lại rồi. Vừa nói Minh Chiết vừa lắc lư sợi dây chuyền trên tay. Thấy Minh Chiết có lòng chuẩn bị quà cho mình, Hiểu Đồng nhanh chóng thay đổi thái độ. Bé biết sai rồi, yêu thầy nhất. Thấy ba mẹ của mình hòa thuận yêu thương nhau như vậy, Đại Bảo ngồi phía sau cứ cười khúc khích suốt. Sợi dây chuyền này anh mua từ khi nào vậy? Mới mua hôm trước, bữa đó đi mua trang sức cho mẹ. Tôi thấy sợi dây chuyền này cũng đẹp, nên tôi tiện tay mua luôn. Vốn tôi không hề có ý định sẽ tặng cho cô. Minh Chiết, anh đừng có mà nói dối. Xung quanh anh ngoài tôi ra thì còn có cô gái nào để anh tặng sợi dây chuyền này sao? Tôi không có mua để tặng, tôi định mua để dành sau này làm quà cưới cho Đại Bảo. Đại Bảo mới có tí tuổi đầu thôi mà anh đã nghĩ xa đến vậy rồi sao? Ừ, tấm lòng của người cha cô không thể hiểu được đâu. Ngay từ khi biết mình đã được làm cha, Minh Chiết đã chuẩn bị chu toàn mọi thứ. Chi phí nuôi dưỡng, quà sinh nhật, quà trưởng thành, quà cưới, tài sản để lại cho con, anh đều đã chuẩn bị đủ hết rồi. Thật ngưỡng mộ Đại Bảo vì có được một người cha như anh. Không ngờ mắt nhìn người của tôi cũng có lúc chuẩn vậy đó. Cô hiểu được vậy thì tốt. Hai người bốn mắt nhìn nhau không nhịn được mà bật cười khúc khích. Chẳng biết từ bao giờ mà hai người đã đạt đến trình độ ăn ý hòa hợp với nhau đến thế. Hiểu Đồng, cô có cảm thấy chiếc xe phía sau rất kỳ lạ không? Hình như chiếc xe đó đang theo đuôi chúng ta thì phải. Được Minh Chiết nhắc nhở, Hiểu Đồng mới bắt đầu để ý đến những chiếc xe ở phía sau. Trong số những chiếc xe đó, có một chiếc xe có biển số quá đỗi quen thuộc với cô. Người đang theo đuôi chúng ta đấy có thể xem như là ân nhân của anh đó. Nếu không nhờ có sự nhiều chuyện của người đó, thì còn lâu anh mới biết được sự tồn tại của Đại Bảo. Vậy sao? Tôi có nên chạy ra cảm ơn người đó một tiếng không nhỉ? Tất nhiên là có rồi. Hiểu Đồng bẻ lái, tấp xe vào lề đường. Thấy cô dừng lại, chiếc xe đó cũng dừng lại theo. Hiểu Đồng, dạo này mắt của mày kém thật đấy. Tao đi theo mày gần về đến nhà luôn rồi, mày mới phát hiện ra. Tại tao đang bận chuyện khác nên mới không để ý phía sau chứ bộ. À, cô Thùy, sao mấy nay cô không đến thăm Đại Bảo vậy ạ? Xin lỗi Đại Bảo, dạo gần đây cô thường xuyên phải đi công tác nên không thể đến thăm con được. Mới không gặp nhau có mấy tháng thôi mà con đã cao lớn hơn nhiều quá. Thấy ba người họ tay bắt mặt mừng với nhau, tự dưng Minh Chiết lại có cảm giác mình như người thừa, không biết nên làm gì để bắt chuyện với ân nhân của mình. Cũng may là Thùy rất tinh ý, nhìn thấy anh đang lúng túng, cô ấy vội chạy lại bắt chuyện với anh. Anh là Minh Chiết đúng không? Không ngờ anh trên hình đã đẹp rồi, ngoài đời lại càng đẹp hơn. Hiểu Đồng đúng là có phước dữ lắm, nên mới cua bừa mà vẫn vớ được cực phẩm như anh. Cô quá khen rồi. Thùy, thật sự rất cảm ơn cô vì đã giúp cha con chúng tôi gặp lại nhau. Chuyện đó là do tôi cao hứng quá, nên lỡ miệng nói ra thôi, chứ không phải là tôi có ý muốn giúp anh đâu. Vậy nên anh không cần phải cảm ơn tôi. Minh Chiết, tôi có chút chuyện muốn nói với Hiểu Đồng, anh có thể nào đưa Đại Bảo về nhà trước giúp tôi được không? Tất nhiên là được rồi, vậy tôi xin phép đi trước. Sau khi nhận được chìa khóa từ tay của Hiểu Đồng, Minh Chiết nhanh chóng phóng xe đi trước, để lại mình Hiểu Đồng ở lại. Hiểu Đồng, khai thật đi, mày với anh ta chơi trò gia đình đến nghiện rồi phải không? Nghiện cái gì chứ? Thùy, mày đừng có mà nói lung tung. Tao nói đúng sự thật, chứ nói lung tung hồi nào. Trong số những người đàn ông mà mày tường quen thì tao thấy Minh Chiết là được nhất. Mày thực sự không có tình cảm gì với anh ta hết sao? Tụi tao hòa thuận thì ít, cãi nhau thì nhiều. Mày nói xem như vậy thì có thể nảy sinh tình cảm được không? Không thích Minh Chiết, vậy không lẽ mày thích Chí Vĩ hả? Thủy, mày đang ngứa đòn đúng không? Mày làm như trong cuộc sống của tao chỉ có hai người đàn ông đó thôi không bằng. Mà không thích người này thì chắc chắn thích người kia. Đúng là xung quanh mày có rất nhiều đàn ông, nhưng tao dám chắc rằng ngoài hai người họ ra thì không còn ai có thể chịu nổi cái tính khó ưa của mày. Hiểu Đồng, giữa một người cha dượng tốt và một người bố tốt, mày chọn bên nào? Cả hai đều không phải là gu của tao, chọn cái gì mà chọn? Hiểu Đồng, mày không đưa ra lựa chọn được sao? Được rồi, vậy để tao giúp mày. Tao lấy Chí Vĩ, còn mày về với ba của Đại Bảo đi. Mày lấy Chí Vĩ là sao? Thùy, mày kể đầu đuôi sự việc cho tao nghe đi, tao nghe không hiểu gì hết. Chí Vĩ vẫn chưa nói gì với mày sao? Gia đình tao với gia đình của cậu ấy đã quyết định sẽ liên hôn với nhau rồi. Liên hôn sao? Mày với Chí Vĩ sẽ ở bên nhau sao? Chuyện hoang đường như vậy mà mày vẫn chấp nhận được hả? Hiểu Đồng, tao với mày không giống nhau. Càng nhìn Hiểu Đồng, Thủy càng cảm thấy chua xót. Trong lòng cô không biết từ bao giờ đã xuất hiện một tia ganh tị với Hiểu Đồng. Cùng là tiểu thư nhà tài phiệt, cùng có xuất phát điểm như nhau, nhưng cuộc sống của hai người lại trái ngược nhau hoàn toàn. Hiểu Đồng có thể tự do làm những điều mình muốn, Hiểu Đồng thích làm gì, muốn yêu ai cũng được ba mẹ ủng hộ hết mực. Còn Thùy ngay từ khi sinh ra đã được định sẵn là một con búp bê trưng trong lồng kính. Từ quần áo giày dép đến công việc, và bây giờ là chuyện hôn nhân đại sự của mình, Thủy hoàn toàn không có quyền lên tiếng. Cưới một người chồng môn đăng hộ đối, giúp gia đình kiếm được một mối làm ăn lâu dài, đây chính là lý do mà Thủy tồn tại trên đời này. Đây cũng chỉ là dự định ban đầu của hai nhà thôi, chưa chắc đã thành thật. Mày cũng biết tính của Chí Vĩ mà. Sau khi Hiểu Đồng và Hoàng Khang hủy hôn, Chí Vĩ vẫn luôn theo đuổi Hiểu Đồng. Vì Hiểu Đồng mà Chí Vĩ đã từ chối rất nhiều mối hôn sự môn đăng hộ đối do gia đình mình sắp xếp. Không ít lần khiến cha mẹ tức giận đến mức muốn gạch tên của cậu ta ra khỏi sổ hộ khẩu. Hiểu Đồng chỗ nào cũng tốt, nếu không bởi vì bây giờ ở bên cạnh Hiểu Đồng còn có thêm một đứa con trai nhỏ nữa, thì gia đình của Chí Vĩ đã sớm đem chầu cau sang hỏi cưới Hiểu Đồng cho Chí Vĩ rồi. Hiểu Đồng tiểu thư. Một giọng nói trầm ấm vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người. Khi kính xe được hạ xuống, Thủy khựng người, đứng hình mất vài giây. Ông chủ Trần, trùng hợp quá. Hiểu Đồng tiểu thư, hôm nay cô thật xinh đẹp. Trái ngược với sự lo lắng của Thủy, ông chủ Trần vẫn vô tư lướt ngang qua Thủy, cười cười nói với Hiểu Đồng. Thấy ông chủ Trần có ý với bạn thân của mình, Thủy hoảng loạn, vội kéo Hiểu Đồng ra phía sau lưng mình. Hiểu Đồng tiểu thư, bạn của cô có vẻ không ưa tôi lắm nhỉ? Tên khốn kiếp đó trơ cháo làm bộ như không quen Thủy, khiến Thủy tức nghẹn họng. Cô thật muốn đánh chết anh ta cho khỏa lấp sự tức giận trong lòng mình. Nhưng sau cùng vì không muốn ai biết được đoạn quá khứ không mấy vui vẻ của mình, nên Thủy chỉ đành kiềm lòng lại. Cùng anh ta diễn vở kịch người dưng nước lã. Bởi vì trước kia, tôi thường hay nghe người khác kể xấu về ông chủ Trần đây. Trong lòng này sinh ác cảm với anh từ lúc nào cũng không hay. Nên khi thấy anh thân thiết với bạn thân của tôi theo bản năng muốn bảo vệ cô ấy mà thôi. Không ngờ lại khiến cho ông chủ Trần đây khó chịu. Tôi thành thật xin lỗi. Trong mắt cô, tôi là loại đàn ông bại hoại như vậy sao? Tất nhiên là không rồi. Khi nói đến chữ không, Thủy nghiến răng nghiến lợi gầm gừ. Trong lòng cô thầm bổ sung thêm một câu nữa. Tất nhiên là không rồi. Trong mắt tôi, hai chữ bại hoại đó sao đủ để diễn tả về độ khốn nạn của ông chủ Trần đây được chứ? Khách hàng của tôi đến rồi, không làm phiền hai người đẹp nữa. Tạm biệt. Hẹn không gặp lại. Thủy nói lí nhí ở trong miệng, anh ta có thể không nghe thấy lời đó của cô, nhưng Hiểu Đồng ở bên cạnh thì nghe thấy rất rõ ràng. Thủy, mày với ông chủ Trần. Tiếng xấu của anh ta trong giới ai mà chẳng biết. Tao ghét anh ta ngay từ cái nhìn đầu tiên cũng là lẽ thường tình thôi mà. Đi về thôi, tao mất hứng rồi. À, ừ. Rất rõ ràng, rất nhanh Hiểu Đồng đã nhận ra Thủy có điều gì đó đang che giấu mình. Nhưng nếu Thủy đã không muốn nói thì cô cũng không ép. Cô sẽ cố gắng tìm cách khai thác thông tin từ chỗ của ông chủ Trần vậy. Hoàng Khang. Sau khi chạm mặt ông chủ Trần thì trở nên cộc cằn thấy rõ. Cơn tức đó chưa nguôi ngoai thì nay Thủy còn chạm mặt thêm tên tình cũ khốn nạn của Hiểu Đồng. Nỗi bực tức dâng trào, Thủy không khống chế cảm xúc nổi nữa. Thủy định trút giận lên người của Hoàng Khang, nhưng cũng may cả Minh Chiết và Hiểu Đồng đều rất nhanh trí, kéo Thủy và Hoàng Khang ra chỗ khác, khuất mắt nhau. Sau khi qua lại với ba của Đại Bảo, mày thay đổi nhiều quá Hiểu Đồng ạ. Ngày ngày thấy tên khốn kia lởn vởn ở trước mặt mày, mày cũng chịu được sao? Ban đầu tao cũng có thấy hơi khó chịu, nhưng giết rồi cũng quen à. Ân oán tình thù gì đó cũng qua lâu rồi, để trong lòng làm gì cho mệt. Người trước mặt tao có thực sự là Hiểu Đồng không vậy? Lạ quá. Không lẽ mày muốn tao sống trong hận thù mãi sao Thùy? Hơn hết, bây giờ tao với anh ta đều có con trai, con gái hết rồi. Bây giờ làm lớn chuyện lên, người chịu tổn thương nhiều nhất chính là mấy đứa nhỏ. Là một người mẹ, tao không cho phép chuyện đó xảy ra. Người trong cuộc đã không muốn làm lớn chuyện, thì chẳng còn lý do gì để tính sổ với Hoàng Khang nữa. Một buổi trời bị hết người này đến người khác chọc giận, Thủy hậm hực rời đi, mang theo rất nhiều sự bực tức ở trong lòng. Minh Chiết, anh thấy ông chủ Trần được chứ? Minh Chiết có hơi thẳng thốt khi nghe Hiểu Đồng nhắc đến Hoàng. Đây không phải là câu hỏi mà con gái thường hay hỏi khi đang phân vân muốn bắt đầu một mối quan hệ sao? Hiểu Đồng, tôi chân thành khuyên cô nên tỉnh táo lại đi. Xét trên phương diện công việc thì cậu ta đúng là người tài giỏi, có tâm có tầm thật đó. Nhưng xét về phương diện tình cảm thì chỉ có thể tóm tắt bằng một từ thôi, nát. Phụ nữ ai xà vào lòng cậu ta cũng nhận. Chưa bao giờ biết từ chối một ai hết. Những lời ngon tiếng ngọt mà cậu ta nói với cô, không biết đã nói với bao nhiêu người phụ nữ rồi. Nếu chỉ có một người duy nhất nói anh ta xấu thì có thể là do người đó đặt điều bôi xấu anh ta, nhưng nhiều người nói thì chắc chắn là anh ta là tên cặn bã thật rồi. Một tên cặn bã như anh ta sao lại quen biết Thùy, một người luôn được gia đình bao bọc cẩn thận vậy chứ. Hiểu Đồng, mắt nhìn người của cô đúng là tệ thật đấy. Thích ai không thích, lại đi thích người nổi tiếng là tên Sở Khanh. Minh Chiết, anh bị điên à? Từ nãy đến giờ có câu nào tôi nói đề cập đến việc thích ông chủ Trần đâu chứ? Minh Chiết, anh suy diễn giỏi thật đấy. Vậy tại sao tự dưng cô lại đề cập đến cậu ta? Còn không phải là vì cô muốn tìm ra dượng cho Đại Bảo à? Đổ điên! Cô chỉ hỏi anh ta có một câu thôi mà anh ta suy diễn đến chuyện cô muốn tìm cha dượng cho con trai. Người đàn ông này càng ngày càng điên hết chỗ nói. Dù gì đi nữa thì ông chủ Trần cũng là đối tác làm ăn của tôi. Tìm hiểu một chút về anh ta cũng là một phần trong công việc của tôi mà. À, ừ. Minh Chiết gãi đầu, cười gượng, trong lòng cũng ngầm thừa nhận lời mắng chửi của cô là đúng. Dạo này anh đúng là bị điên thật rồi. Chuyện riêng tư của người ta có liên quan gì đến anh đâu. Sao anh phải lo lắng thay cho người ta chứ? Minh Chiết, anh có tin vào chuyện ghét nhau từ cái nhìn đầu tiên không? Có chứ, lời này của cô không phải là đang nói về chúng ta sao? Nếu không vì vấn đề con cái, thì còn lý do nào để ghét một người ngay từ cái nhìn đầu tiên không? Có nhiều lý do mà, nhưng là cạnh tranh trong kinh doanh chẳng hạn, chẳng cần phải nhìn thấy mặt nhau, chỉ cần nghe thấy tên của công ty thôi là thấy ghét rồi. Ờ, phải ha. Đường Minh Chiết khai sáng, Hiểu Đồng vui mừng vỗ đôm đốp vào đùi của anh. Này, cô bị điên rồi à? Minh Chiết, anh thông minh quá, cảm ơn anh nhiều. Đúng rồi, chắc chắn là do gia đình Thùy với ông chủ Trần có cạnh tranh gì đó, nên Thùy mới ghét ông chủ Trần như vậy. Chắc chắn là như vậy, không thể nào có chuyện yêu hận tình thù được. Vào lúc cô đang vui sướng vì nghĩ chắc Thùy và ông chủ Trần không có qua lại gì với nhau, thì Minh Chiết lại đột nhiên quay phát lại, tạt cho cô một gáo nước lạnh. Nhắc mới nhớ, Sở Khanh thì Sở Khanh, nhưng cũng đã từng có lúc cậu ta yêu người khác thật lòng, nhưng sau đó không biết vì sao lại chia tay. Từ đó đến nay không còn thấy cậu ta đi cùng cô gái nào quá 3 lần nữa. Cô gái đó anh từng gặp qua chưa? Chưa từng, chỉ nghe vài người bạn kể lại thôi. Cậu ấy quen người đó trong lúc đi du học. Cô gái đó hình như cũng là người thuộc giới siêu giàu thì phải. Chuyện này xảy ra vào 10 năm trước sao? Ờ. Năm đó ông chủ Trần đi du học ở Úc đúng không? Ờ đúng luôn. Sao cô biết hay vậy? Mọi dữ liệu đều khớp với nhau một cách bất ngờ. Điều này khiến Hiểu Đồng không thể loại trừ khả năng hai người họ từng có quan hệ yêu đương với nhau được nữa. Ông chủ Trần với người con gái đó ở bên nhau được hơn 2 năm sao? Ờ. Này Hiểu Đồng, cô cũng rảnh quá ha. Cô đã tra rõ được chuyện quá khứ của cậu ta rồi, còn phí thời gian hỏi lại tôi nữa. Tôi chưa bao giờ cho người đi điều tra thông tin với anh ta hết. Vậy sao cô lại biết được những chuyện đó? Tôi chỉ đoán bừa thôi, ai dè lại trúng thật. Hiểu Đồng cười ngượng, không dám nói cho Minh Chiết nghe những suy đoán của mình. Đoạn quá khứ đó hẳn là không có gì tốt đẹp, nên Thùy mới muốn che giấu như vậy. Nếu đã vậy, cô nhất định sẽ tận lực giúp Thùy che giấu nó. Ba mẹ ơi, ông bà nội gọi hai người vô ăn cơm kìa. Ừ, mẹ vô liền đây. Cũng may là Đại Bảo xuất hiện kịp lúc giúp cô giải vây, chứ nếu để cô ngồi đây thêm một lúc nữa bị Minh Chiết truy hỏi dồn dập, thì sớm muộn gì cô cũng để lộ chuyện này ra cho coi. Con trai của ông Sáu cũng kết hôn rồi, Minh Chiết bao giờ mới tới lượt con đây hả? Con thật sự không có hứng thú với việc kết hôn, mẹ đừng thúc giục con nữa có được không? Tuy con không kết hôn, nhưng không phải con đã cho mẹ một đứa cháu trai bụ bẫm, kháu khỉnh rồi sao? Về điểm này, con hơn cậu ta là cái chắc. Minh Chiết, dạo gần đây con học theo ai mà cứ ăn nói linh tinh hoài vậy hả? Con học theo cô ấy đó. Minh Chiết thành thật chỉ tay về phía Hiểu Đồng, người đang cười cười nói nói chơi đùa cùng với con. Ngồi không cũng xính đạn, trước mặt người lớn Hiểu Đồng không thể làm gì, chỉ có thể trợn trừng mắt để cảnh cáo anh ta. Tên điền này lâu ngày chưa bị đánh nên ngứa đòn à? Hướng ánh mắt về phía Hiểu Đồng, mẹ của Minh Chiết chợt nhớ ra điều gì đó nên bà vội vã rời đi. Thấy bà ấy rời đi, nụ cười trên môi Hiểu Đồng cũng vụt tắt theo. Mẹ của anh hình như bà ấy không thích tôi lắm nhỉ? Cô sinh cho mẹ tôi một đứa cháu trai đáng yêu như vậy. Cô chính là công thần trong lòng bà ấy. Mẹ của tôi thương cô còn không hết. Làm gì có chuyện không thích cô chứ? Tính của mẹ anh biết bà ấy đã yêu ai thì sẽ yêu cả đường đi lối về. Bà ấy thương Đại Bảo bao nhiêu thì cũng sẽ thương người sinh ra Đại Bảo bấy nhiêu. Tuyệt đối không có chuyện ghét bỏ cô. Một lúc sau, mẹ của Minh Chiết quay lại, trên tay còn cầm theo một hộp trang sức nhỏ. Cái này đáng lý ra phải giao lại cho con từ hôm bác lên đây rồi, nhưng bác lù bù quá nên quên mất. Hiểu Đồng, sau này cháu thay bác giữ gìn chiếc vòng phỉ thúy này nhé. Chiếc vòng này là vật gia truyền của nhà bác đấy. Từ lúc mẹ chồng giao lại chiếc vòng này cho bác đến giờ, bác chỉ mới đeo nó có 2 lần. Một lần là vào ngày đám cưới, một lần là vào ngày Minh Chiết ra đời. Bác gái, chiếc vòng này quý giá quá, cháu không nhận được đâu ạ. Hiểu Đồng ngượng nghịu nhất quyết không chịu nhận lấy chiếc vòng gia truyền của gia đình họ. Cô không danh không phận, sao có thể nhận món đồ này được chứ? Chiếc vòng này vẫn là nên trao cho người có hôn thú với Minh Chiết thì hơn. Hiểu Đồng, cô cứ nhận lấy đi. Cho dù sau này tôi có kết hôn đi chăng nữa, thì xét về tình về lý, cô vẫn là người nên giữ chiếc vòng này. Đợi sau này đại bảo lớn rồi, có người yêu rồi, cô hãy giúp chúng tôi trao chiếc vòng này lại cho người thương của thằng bé nhé. Không chỉ có mẹ của Minh Chiết, mà ngay cả Minh Chiết cũng nói vậy. Bị anh dúi vào tay chiếc vòng quý giá, Hiểu Đồng khẽ thở dài một hơi. Hai người họ đã nói vậy rồi, thì cô chỉ đành nhận thôi. Bác gái, bác yên tâm, cháu nhất định sẽ giữ gìn chiếc vòng này thật cẩn thận à. Hiểu Đồng, cảm ơn con nhiều lắm. Thằng con trai này của bác, cái gì cũng giỏi, chỉ có yêu đương là không giỏi thôi. Bác còn tưởng đến tận lúc mình mất đi, cũng không được nhìn thấy mặt cháu trai. May mà nhờ có cháu. Nhờ có cháu, hai bác mới được hưởng phước tuổi già như bao người khác. Bác gái, bác đừng nói vậy. Cháu phải là người cảm ơn mọi người mới đúng. Cảm ơn mọi người đã rộng lòng chào đón hai mẹ con cháu. À, lại quên nữa. Mẹ của Minh Chiết lại lần nữa rời đi, để lại Hiểu Đồng cùng Minh Chiết. Hai người, hai gương mặt ngơ ngác nhìn nhau. Còn gì nữa sao? Tôi cũng không biết nữa. Hồi sau mẹ của Minh Chiết quay lại, lần này trên tay bà không phải là trang sức, mà là 3 tấm vé đi chơi công viên. Học trò cũ của ba con mua tặng cho đại bảo đấy. Hôm nay là ngày cuối tuần của tấm vé này rồi, hai đứa tranh thủ đưa đại bảo đi chơi đi. Đại bảo, con có thích đi chơi công viên không nào? Có ạ, đại bảo thích đi chơi công viên lắm, đại bảo cảm ơn bà nội ạ. Đại bảo chạy đến ôm chầm lấy bà nội, cháu của bà càng lớn càng đáng yêu, thật không nỡ rời ra thằng bé một giây, một phút nào hết. Ba mẹ ơi, đi chơi công viên thôi. Đại bảo hấp tấp bắt bà mẹ dẫn mình đi chơi công viên cho bằng được. Minh Chiết, anh đeo cái này lên đi. Hiểu Đồng tiện tay mua thêm một chiếc bờm cài tóc hình con gấu cho Minh Chiết. Nhìn chiếc bờm trên tay cô, Minh Chiết lộ rõ vẻ ghét bỏ. Trẻ con quá. Trẻ con gì chứ? Minh Chiết, anh nhìn đi, xung quanh anh có rất nhiều người đeo chiếc bờm này mà. Họ khác tôi khác. Minh Chiết cứng đầu, nhất quyết không chịu làm theo lời cô nói. Biết rõ một mình không thể thuyết phục anh được, nên Hiểu Đồng đã nháy mắt với Đại Bảo. Đại Bảo đương nhiên là hiểu ý của mẹ. Ngay lập tức, thằng bé liền chạy đến ôm lấy chân của Minh Chiết. Sau đó, dương đôi mắt to tròn lên nhìn anh. Ba ba đeo đi mà. Không là không. Ba ba. Thấy ba ba vẫn cương quyết không chịu đeo, Đại Bảo chỉ đành giở độc chiêu của mình. Bé phồng mang trợn má, rơm rớm nước mắt. Bộ dạng tủi thân của Đại Bảo khiến Minh Chiết không thể nào không mềm lòng. Được rồi, ba đeo được chưa ông tướng? Bé con của anh càng lớn càng trở nên tinh danh, giống hệt mẹ của thằng bé, khiến anh nhọc lòng không ít. Dẫu biết là chiều con một lần thì con sẽ đòi hỏi thêm lần thứ hai, thứ ba. Nhưng mỗi khi con sở độc chiêu là trái tim của anh lại mềm nhũn. Anh không thể không đầu hàng trước sự đáng yêu của thằng bé. Minh Chiết, cười lên nào. Nhân lúc anh không kịp phản ứng, Hiểu Đồng đã lẹ tay chụp lén hai cha con họ. Bộ dáng đáng yêu của anh lúc này mà phát tán lên mạng, khéo lại có khối cô chết mệt ấy chứ. Xóa đi, một mình cô thôi đã đủ khiến tôi đau đầu nhức óc lắm rồi. Giờ mà có thêm một cô nữa, chắc tôi chết mất. Minh Chiết, anh đừng bi quan vậy mà. Đâu phải cô gái nào cũng không hiểu chuyện như tôi đâu. Minh Chiết, hay là để tôi giới thiệu cho anh một vài cô gái vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi, lại vừa hiểu chuyện ha? Không cần, tôi không có nhu cầu tìm mẹ kế cho Đại Bảo. Cô có ý tốt muốn giúp anh ta tìm bạn đời, anh ta không những không cảm kích ý tốt của cô mà còn quay ra nạt nộ cô, sau đó còn giận dỗi ôm con bỏ đi mất. Cô có làm gì sai đâu, sao anh ta lại giận cô chứ, anh ta còn khó hiểu hơn cả cô nữa. Giận thì giận, nhưng vì con trai nên hai người vẫn chấp nhận ở chung một chỗ, đến tối muộn mới trở về nhà. Về đến nhà, chào đón họ không phải là gương mặt niềm nở của ba mẹ Minh Chiết, mà là gương mặt buồn thiu như mất sổ gạo của tình cũ của cô. Cô vừa bước xuống xe, chưa kịp nói tiếng nào đã bị Hoàng Khang kéo đi mất. Này, anh bị điên à, mau buông tôi ra. Cô bị Hoàng Khang cưỡng chế kéo ra một nơi vắng vẻ, sau đó anh ta không chút lưu tình mà đẩy cô ngã lăn ra đất. Tên khốn này, anh bị điên à? Hiểu Đồng đúng là gan to bằng trời. Thay vì bỏ chạy, cô lại đứng đó oang oang cái mồm lên mắng chửi anh ta. không hề phát hiện ra đôi mắt đỏ ngầu của anh ta đang lầm lì nhìn cô như đang muốn đoạt mạng cô vậy. Vào lúc anh ta chuẩn bị xuống tay với cô, thì may sao Minh Chiết lại chạy đến kịp lúc, đứng chắn trước mặt cô. Dùng bạo lực với phụ nữ, không những không giúp cậu giải quyết vấn đề, mà còn khiến người ta nhìn rõ mồn một nhân phẩm tệ hại của cậu đó, Hoàng Khang à? Hoàng Khang, nếu cậu muốn đánh nhau thì cứ nhắm vào tôi đây này, tôi sẵn sàng chơi tới bến với cậu. May nhờ có Minh Chiết làm căng nên Hoàng Khang mới biết sợ mà dừng lại ý định dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Hiểu Đồng, không phải cô đã hứa là sẽ giúp tôi che giấu chuyện quá khứ sao? Sao bây giờ cô lại lật lọng đi kể chuyện đó cho vợ của tôi nghe hả? Vì chuyện này mà anh muốn xuống tay với tôi sao? Hoàng Khang, tên chó nhà anh không có não để suy nghĩ à? Chuyện năm đó có gì để tôi tự hào lắm hay sao mà tôi phải đi kể lể cho vợ của anh nghe? Hoàng Khang, anh động não xíu đi. Nếu bây giờ tôi đi kể những chuyện đó ra thì không phải tôi mất nhiều hơn được à? Hoàng Khang, anh nghĩ tôi có ngu đến mức hại người hại luôn cả mình không? Cô vì thương xót cho vợ con của anh ta nên mới nhắm mắt bỏ qua cho anh ta. Cứ ngỡ mấy năm nay không gặp lại, anh ta đã thay đổi rồi. Nhưng không ngờ sau bao năm cái nết của anh ta vẫn vậy. Bản thân mình làm sai nhưng lại không nhận, cứ đi đổ lỗi cho hết người này đến người khác. Năm xưa cô đúng là mù rồi nên mới đi thích loại đàn ông không có não như anh ta. Giấy không gói được lửa, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Không muốn người khác biết thì tốt nhất anh đừng làm. Hoàng Khang, đáng đời anh lắm. Năm xưa anh dựa hơi tôi để gây thù chuốc oán với không biết bao nhiêu người. Nói không chừng là một trong số những người mà anh đắc tội đã giúp anh kể ra những chuyện mà anh không dám kể cho vợ của mình nghe đó. Anh muốn biết kẻ mách lẻo là ai thì đi mà hỏi trực tiếp vợ của anh tìm đến tôi làm gì? Tên chó cắn cản nhà anh, tôi phải đánh chết anh, đánh chết anh. Không chỉ có Hoàng Khang mà Hiểu Đồng cũng phát điên rồi. Cô dùng luôn đôi giày cao gót đắt đỏ của mình làm vũ khí để tấn công Hoàng Khang. May nhờ có Minh Chiết ngăn cản cô lại, nếu không hôm nay người không còn mạng để trở về chính là Hoàng Khang rồi. Được cô khai sáng, Hoàng Khang bừng tỉnh, không còn kiếm chuyện với cô nữa. Anh ta quay đầu bỏ đi, mặc kệ những lời mắng chửi thét ra lửa của cô. Hiểu Đồng, cô đừng điên nữa có được hay không hả? Giữ Hiểu Đồng còn mệt hơn cả đánh nhau nữa. Chẳng mấy chốc Minh Chiết cũng không giữ bình tĩnh nổi nữa. Anh nổi điên quát ầm lên theo cô. Minh Chiết, anh quát cái gì chứ? Anh, cái đồ đáng ghét. Anh giữ tôi lại làm gì? Sao không giữ tên chó kia lại cho tôi đánh hả? Hiểu Đồng, cô đừng oang oang cái mồm lên nữa có được hay không hả? Đau đầu chết đi được. Tôi vậy đó, tôi cứ oang oang cái mồm lên đó, anh làm gì được tôi nào? Tức chết tôi rồi. Không biết lúc đó anh đang nghĩ cái quái gì trong đầu mà lại cúi người xuống áp môi mình lên môi cô. Hai đôi môi cứ vậy mà chạm vào nhau. Bất ngờ bị anh hôn, Hiểu Đồng cảm thấy rất mơ hồ. Hai tay cô buông thõng xuống, đôi giày cao gót đắt đỏ vì vậy mà rơi xuống đất, vang lên một tiếng động nhỏ. Ngoài tiếng động đó ra thì không còn tiếng động nào nữa. Cô im lặng, giống như lời anh nói. Nhưng mà lúc này sự im lặng của cô làm anh cảm thấy rất khó xử. Chính anh cũng không thể nào hiểu nổi tại sao vừa nãy mình lại làm như vậy. Xin lỗi. Minh Chiết cúi gập người xuống xin lỗi Hiểu Đồng. Cứ tưởng cô sẽ nhân lúc anh cúi người mà đánh anh. Nhưng mà cô không đánh, không mắng anh. Cô chỉ là đột nhiên ngả người lên lưng của anh mà thôi. Vừa nãy tên chó kia xô ngã tôi, khiến chân của tôi bị đau. Minh Chiết, thay vì anh đứng đó nói xin lỗi tôi, thì anh dùng hành động để chuộc lỗi đi. Anh mau cõng tôi về nhà đi. Được rồi, tôi cõng cô về. Anh chậm rãi đứng dậy, không nửa lời oán thán cõng cô về. Hiểu Đồng, về sau cô làm gì thì cũng nên suy nghĩ một chút đi. Nếu lỡ như vừa nãy Hoàng Khang có mang theo hung khí, muốn đồng quy vu tận với cô luôn, thì làm sao đây? Anh yên tâm, tên khốn đó nhìn vậy thôi chứ nhát gan lắm, đảm bảo không dám làm ra chuyện gì dại dột đâu. Ở đời, không ai nói trước được điều gì đâu. Anh ta bị dồn vào đường cùng rồi, dễ có khả năng phát điên không khống chế được hành vi của bản thân mình lắm. Minh Chiết, anh biết nguy hiểm thế rồi, vậy tại sao vừa nãy còn đứng chắn trước mặt tôi? Bởi vì con trai tôi cần mẹ. Câu nói của anh khiến trái tim cô thổn thức. Cô đứng hình mất vài giây. Sau khi khôi phục thần trí rồi, cô lại tiếp tục mở miệng nói tiếp. Minh Chiết, anh biết không, nếu vừa nãy anh với Hoàng Khang mà đánh nhau thật thì tôi chắc chắn sẽ là người bỏ chạy đầu tiên. Tôi vì cứu cô mà gặp nguy hiểm, vậy mà cô lại đối xử tàn nhẫn với tôi vậy đó hả? Đồ độc ác. Tôi không có độc ác, bởi vì tôi biết rõ anh chắc chắn không thể nào đánh anh ta được. Vậy nên tôi phải bỏ chạy thật nhanh đi để tìm người đến giúp anh, bởi vì con trai của tôi cũng cần cha nữa. Chính Hiểu Đồng cũng không thể hiểu nổi bản thân mình đang nói cái quái gì. Sau khi nói xong, cô tự mình bật cười nắc nẻ để chữa ngược. Mình Chiết không biết làm gì nên cũng cười phụ họa theo cô. Hai người chẳng mấy chốc đã về đến nhà. Đêm đến, cứ mỗi lần nhắm mắt lại là hình ảnh hai đôi môi chạm vào nhau lại hiện lên trong đầu của anh, khiến anh không sao ngủ được. Mình Chiết ơi là Mình Chiết, mày bị điên rồi. Sao mày có thể làm như thế được chứ? Mình Chiết lăn lộn trên giường dằn vặt bản thân mình một lúc lâu, vẫn không sao quên đi hình ảnh đó được. Quá bức bối nên anh quyết định xuống giường ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa. Anh vừa đặt chân xuống phòng khách đã bị một ánh mắt không mấy thiện chí dòm anh lăm lăm. Anh vốn không định để ý đến mẹ con chị ta làm gì, nhưng khi nghe thấy tiếng khóc của đứa con gái nhỏ của chị ta thì tình phụ tử trong anh lại trỗi dậy. Anh đi đến bế đứa bé ra khỏi vòng tay đang siết chặt con bé đến mức khiến con bé phát đau. Con bé có tội tình gì đâu, sao chị lại giận cá chém thớt, chút giận lên người con bé hả? Bé con, ngoan, nín đi, chú thương, chú thương. Mình Chiết dịu dàng dỗ dành con bé, vòng tay ấm áp của anh cho con bé cảm giác thoải mái. Con bé ngủ gục trên vai anh từ lúc nào cũng không hay. Mình Chiết nhẹ nhàng đặt con bé xuống. Trộm vía, anh mới dỗ con bé có vài phút thôi, mà con bé đã ngủ say lắm rồi. Chồng của tôi và mẹ của Đại Bảo đã từng ở bên nhau. Chuyện đó tôi biết lâu rồi, ai mà chẳng có quá khứ, để ý nhiều như vậy để làm gì. Trước kia tôi từng cùng chồng đi họp lớp, trong lúc anh ấy và bạn của anh ấy ngà ngà say, họ đã kể cho tôi nghe về một cô gái đã hủy hoại cuộc đời của anh ấy. Người con gái đó là Hiệu Đồng đúng không? Thế nào là hủy hoại? Những gì mà chồng của chị có được ở thời điểm đấy đều là do Hiệu Đồng cho. Sau khi bị anh ta chơi cho một vố đau điếng, cô ấy muốn lấy lại những thứ đó cũng không được sao? Trong mối quan hệ đó, người được hưởng lợi nhiều nhất là chồng của chị, còn người phải chịu thiệt thòi là Hiệu Đồng. Quá khứ của chồng chị huy hoàng lắm, tốt nhất chị đừng mới móc lên nữa, nếu không sẽ sốc nặng đó. Chẳng biết vì lý do gì mà hôm nay anh rất dễ mất kiểm soát. Những chuyện chẳng chút liên quan gì đến anh vẫn có thể khiến anh nổi đoá, chẳng giống tác phong thường ngày của anh chút nào hết. Quá khó chịu, Mình Chiết đứng phắt dậy đi thẳng ra ngoài sân, mặc tiếng gào thét ai oán của ai kia. Nhìn thấy hộp thuốc lá bị bỏ lại ngoài hiên nhà, Mình Chiết như vớ được thuốc tiên giúp anh trấn tĩnh lại tinh thần. Anh vội đốt thuốc ngay. Ngay lúc này, chuyện bị ba cấm hút thuốc đã bị anh vứt ra sau ót. Khói thuốc lan trong không khí, cổ họng của anh lại bắt đầu âm ỉ khó chịu. Tuy vậy, anh vẫn không sao rớt ra được. Khi anh vừa đưa điếu thuốc thứ hai lên miệng, thì điện thoại của anh lại rung lên ầm ĩ, là Hiệu Đồng gọi đến. Khuya rồi, sao cô không đi ngủ đi, gọi điện cho tôi làm gì? Lý Minh Chiết, anh đang làm gì đó? Giờ này còn làm gì được nữa? Đang ngủ rất ngon thì bị cô phá đám. Minh Chiết, nếu như anh đang ngủ thì người tôi nhìn thấy ngoài sân là ma hả? Quay sang trái đi. Hiểu Đồng đứng ở trên lầu vẫy tay, cười mỉm với anh. Nhìn thấy cô, anh vội dụi đi điếu thuốc cháy đỏ đang cầm trên tay. Không ngờ thanh niên nghiêm túc nhà chúng ta cũng biết hút thuốc đó nha. Trái tim của Hiểu Đồng hình như làm bằng sắt đá thì phải. Cô chẳng bận tâm gì đến nụ hôn vừa nãy, cô vẫn thản nhiên trêu chọc anh. Tôi là người trưởng thành, hút thuốc lá cũng là chuyện bình thường thôi mà. Thì bình thường, nhưng mà nếu tôi nhớ không lầm, thì như thầy Lý ghét mùi thuốc lá lắm đúng không? Hay là tôi đi mét thầy ấy nha? Hiểu Đồng, cô độc ác vừa thôi. Thấy trên mặt anh đang viết rõ hai chữ sợ hãi, cô không nhịn được mà bật cười khúc khích. Không ngờ thầy Minh Chiết thường ngày thét ra lửa, về đến nhà cũng sợ bị ba mẹ mắng như bao người bình thường khác thôi. Đừng đi dạo ngoài đó nữa, sang nhà tôi chơi đi, tôi nấu đồ ăn ngon cho anh ăn. Cô biết nấu ăn sao? Ngẩng đầu lên, Minh Chiết trợn trừng mắt nhìn cô. Cô gái này biết nấu nướng sao? Đồ ăn do cô nấu, ăn vào sẽ không phải nhập viện chứ. Anh làm gì mà cứ đứng như trời trồng ở ngoài đó vậy hả? Sao, có qua không? Qua. Nửa đêm nửa hôm rủ anh sang nhà ăn cơm. Cứ tưởng cô sẽ nấu món gì đó công phu lắm để chiêu đãi anh. Ai dè món ngon mà cô nói lại chính là mì gói. Ngoài mì gói ra, thì cô không còn biết nấu món gì khác nữa à? Tôi còn biết làm trứng chiên nữa, anh có muốn ăn không? Thôi khỏi đi, tôi không đói. Anh vừa nói dứt câu, bụng của anh liền xéo lên biểu tình, làm anh chỉ còn biết ôm bụng cười ngược. Hay là để tôi kêu cô giúp việc xuống nấu cơm cho anh ăn nha? Khuya rồi, đừng làm phiền người ta, để tôi tự làm. Đây chẳng phải là lần đầu tiên anh sử dụng gian bếp của nhà cô. Mọi thứ trong gian bếp này đều quá đỗi quen thuộc với anh. Chẳng mấy chốc, anh đã nấu xong vài món đơn giản cho hai người dùng tạm. Hiểu Đồng, trần đời có ai như cô không hả? Mời người khác đến nhà dùng cơm, cuối cùng lại để người ta đích thân xuống bếp nấu cho cô ăn. Tại anh chê đồ ăn do tôi nấu, chứ có phải là tôi không chịu xuống bếp làm vài món ngon đãi anh đâu. Mì gói cũng có thể tính là món ngon được sao? Mấy thứ mì gói đó không tốt cho sức khỏe đâu, sau này cô đừng ăn nữa, để đại bảo học theo cô là không tốt đâu. Vậy còn anh hút thuốc là tốt cho sức khỏe sao? Tôi cai thuốc lá 2 năm nay rồi, chỉ có hôm nay vô tình nhặt được hộp thuốc trong lúc tâm trạng không tốt nên mới hút lại. Chỉ một điếu thôi mà. Hút một điếu cũng là hút, nếu đại bảo nhìn thấy rồi học theo anh thì sao đây? Sau này không cho phép anh hút thuốc lá nữa. Cô Phùng mang trợn má nghiêm túc cảnh cáo anh, giọng điệu của cô lúc này chẳng khác ba của anh vào 2 năm trước là mấy. Không cần cô nói, tôi cũng tự biết bỏ, không hút nữa mà. Sau khi quá khứ huy hoàng của Hoàng Khang bị bại lộ, hai vợ chồng anh ta lúc nào cũng trong tình trạng bằng mặt không bằng lòng. Nếu không phải vì giữa hai người họ còn có hai đứa con nhỏ nữa, thì có khi chị vợ đã làm xùm beng lên rồi. Mà người xui xẻo nhất trong chuyện này không phải họ mà chính là Hiểu Đồng. Cô tự dưng nằm không cũng dính đạn. Bây giờ cô cứ ló đầu ra là bị họ lườm huyết, họ như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Dẫu vậy, cô vẫn chẳng thèm để bọn họ vào mắt. Khi đó cô chẳng làm gì sai hết, nên chẳng có việc gì phải sợ cả, cây ngay không sợ chết đứng. Cuối cùng thì ngày đám cưới của con trai ông Sáu cũng đã đến. Cô chỉ cần chịu đựng bọn họ thêm ngày hôm nay nữa thôi là xong rồi. Cô vui lắm, vậy nên cô đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị. Cô muốn tiễn họ đi trong bộ dạng đẹp nhất để khiến họ tức chơi vậy đó. Đã 3 tiếng trôi qua, mọi người đều đã sửa soạn xong xuôi hết rồi. Chỉ có mình cô là mãi vẫn không thấy đâu. Sợ không kịp giờ nên Minh Chiết đã chạy sang nhà cô để hối cô. Xong rồi đây. Minh Chiết, anh vô đây đi, tôi nhờ anh cái này. Hiểu Đồng phất phất tay gọi anh vào trong phòng riêng của cô. Lần đầu bước vào đây anh có chút ngượng. Anh còn chưa kịp hiểu gì thì cô đã quay lưng lại với anh. Chiếc lưng trần trắng nõn nà của cô khiến đồng tử của anh co rút. Anh không tự chủ được mà nuốt nước miếng liên tục. Minh Chiết, anh kéo dây kéo lên giúp tôi đi. Nam nữ thụ thụ bất thân. Hiểu Đồng, để tôi đi kêu cô giúp việc lên giúp cô. Chẳng cần uống rượu bia, chỉ cần một tấm lưng trần của cô thôi đã đủ để khiến anh mặt đỏ bừng. Anh lảo đảo còn hơn cả người say nữa. Hôm nay cô giúp việc xin về sớm mất rồi. Chỉ là kéo dây kéo thôi mà, anh có cần phải xấu hổ vậy không hả? Cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân chứ? Anh mà giữ khoảng cách được vậy thì đại bảo từ đâu chui ra chứ? Đêm đó chỗ nào được thấy, chỗ nào không được thấy, chúng ta cũng thấy hết rồi, anh còn ngại cái gì chứ? Cô... Mình Chiết trợn trừng mắt nhìn cô, cánh môi mỏng của anh cứ run rẩy, không ngừng làm cô không nhịn được mà bật cười. Mau lên đi, trễ giờ bây giờ. Thôi được rồi. Mình Chiết nhắm mắt nhắm mũi giúp cô kéo dây kéo lên cho xong. Này, không lẽ trước kia chị Vị cũng giúp cô làm những việc này sao? Sao tự dưng anh lại nhắc đến chị Vị vậy? Tại tôi thấy cô thản nhiên nhờ tôi kéo dây kéo như vậy, nên chắc đây không phải lần đầu cô nhờ người khác giới giúp cô làm chuyện này đâu nhỉ. Người đầu tiên giúp cô là chị Vị sao? Không phải cậu ấy, anh chính là người đầu tiên giúp tôi làm việc này. Tuy tôi với chị Vĩ thân nhau thật, nhưng cậu ấy đối với tôi là loại quan hệ gì thì tôi đương nhiên biết rõ. Tôi đâu có điên mà nhờ cậu ấy giúp tôi làm việc này được. Được trở thành người đàn ông đầu tiên được tôi tin tưởng tuyệt đối, anh có cảm thấy vinh hạnh không hả? Vinh hạnh, rất vinh hạnh, đi thôi. Minh Chiết cười gằn bỏ đi mất, cô hấp tấp đuổi theo anh ta. Người đàn ông này lại giận dỗi gì cô nữa đây? Mẹ ơi, hôm nay mẹ đẹp quá trời quá đất luôn đó. Thôi được rồi, đại bảo, con đừng nịnh nọt mẹ nữa, mẹ đỏ cả mặt rồi đây này. Đại bảo đâu có nịnh nọt mẹ đâu, đại bảo đang nói sự thật mà. Hôm nay mẹ rất là đẹp mà, đúng không ba? Rất đẹp, rất đẹp. Mình chưa chẳng thèm nhìn cô lấy một lần, chỉ miễn cưỡng lặp lại lời mà đại bảo nói. Hành động này của anh khiến Hiểu Đồng mất vui. Suốt một đoạn đường dài, cô chẳng thèm nói chuyện với anh, mặt mày thì lúc nào cũng cau có hết. Hiểu Đồng, giãn cái mặt ra đi, đừng nhăn nhó nữa, xấu lắm, làm lãng phí công sức trang điểm cả buổi trời của cô. Tôi xấu hay đẹp anh cũng có quan tâm đâu? Tôi đương nhiên là phải quan tâm chứ, bởi vì hôm nay cô chính là người đi cùng tôi mà. Chỉ thế thôi sao? Chứ cô còn muốn gì nữa? Không có gì. Hiểu Đồng bĩu môi quay mặt đi chỗ khác. Nhìn cô qua gương chiếu hậu, Mình Chiết lại phải thở dài thêm một lần nữa. Người gì đâu mà khó chiều thế không biết. Giận thì giận, ghét thì ghét. Nhưng khi nhìn Hiểu Đồng qua gương chiếu hậu, Minh Chiết cũng phải thầm công nhận đại bảo nói đúng thật. Hôm nay Hiểu Đồng thật sự rất xinh đẹp. Cô chính là người con gái xinh đẹp nhất mà anh từng gặp. Anh Minh Chiết. Minh Chiết vừa bước xuống xe là ngay lập tức có một cô thiếu nữ chạy vồ đến khoác tay anh, làm anh khó chịu ra mặt. Anh bộ đẩy tay của cô ta ra, sau đó đi vòng sang bên trái mở cửa cho Hiểu Đồng và Đại Bảo. Anh Minh Chiết, hai người này là... Mọi người vẫn chưa nói gì với em hết sao? Thôi, vậy để anh giới thiệu cho em biết. Bé trai đáng yêu này chính là con trai của anh, còn cô gái này thì chính là mẹ của thằng bé. Anh cũng có thể tính là Hoa đã có chủ rồi, vậy nên sau này hy vọng em giữ khoảng cách với anh một chút để tránh bị mọi người dị nghị. Đột nhiên lại được thăng cấp lên làm người có quan hệ mập mờ với Minh Chiết, Hiểu Đồng mắt chữ O mồm chữ A nhìn anh lăm lăm. Rắc rối cũ còn chưa giải quyết xong đã gặp phải rắc rối mới, Hiểu Đồng đau đầu nhức óc. Cô định đính chính lại để kéo bản thân mình ra khỏi vòng xoáy yêu hận của cô thiếu nữ kia. Nhưng Minh Chiết nào có cho cô cơ hội để làm việc đó. Minh Chiết như đọc được suy nghĩ của cô. Ánh mắt của anh khi nhìn cô thay đổi hẳn. Sự hung tợn trong ánh mắt của anh khiến cô chùn bước. Lời cô muốn nói ra nghẹn tại cổ họng. Thấy cô đã từ bỏ ý định phản kháng, Minh Chiết khẽ cười. Ánh mắt của anh khi nhìn cô cũng dần dịu dàng trở lại. Anh rất tự nhiên nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của cô, kéo cô vào bên trong khuôn viên tiệc cưới. Minh Chiết, anh lừa tôi. Đây đâu có đơn giản là cùng anh đến dự tiệc rồi thôi đâu chứ. Ánh mắt của cô gái kia mỗi khi nhìn tôi làm tôi sợ chết khiếp. Oan cho tôi quá, tôi cũng đâu có biết là em ấy đi du học về rồi đâu. Hiểu Đồng, cô yên tâm, có tôi ở đây em ấy không dám làm gì cô đâu. Anh chắc không? Hiểu Đồng bán tính, bán nghi quay sang nhìn anh chằm chằm. Bị cô nghi ngờ, Minh Chiết bĩu môi tỏ ra sự thất vọng. Cô chẳng tin tôi gì cả. Nhiều khi tôi còn chẳng tin tưởng bản thân mình được nữa, thì nói gì là đi tin tưởng anh. Cô thật đúng là hết nói nổi mà. Không nói lại cô, anh hất tay cô ra, ôm con đến chỗ ngồi mà nhân viên sắp xếp. Nhân viên ở đây sắp xếp giỏi thật đó. Bên trái của anh là gia đình của Hoàng Khang, còn bên phải là cô gái kia. Một bàn ăn với quá nhiều mối quan hệ rối rắm, Hiểu Đồng vừa nhìn thấy là đã muốn bỏ chạy rồi. Phục vụ, cô có thể nào chuyển chúng tôi sang bàn khác được không? Đổi làm gì, phiền phức. Mình siết siết chặt tay cô, không cho cô cơ hội bỏ chạy. Trên bàn ăn, ngoài những đứa trẻ ngây ngô không biết gì về chuyện của người lớn ra, thì chỉ có Minh Chiết là vẫn thản nhiên ngồi dùng bữa. Món này ngon lắm, em dùng thử đi. Minh Chiết vô tư gắp thức ăn vào bát cho cô. Hành động này của anh đã thành công thu hút được sự chú ý của cô thiếu nữ kia. Hai mắt của cô ấy rưng rưng như sắp khóc đến nơi vậy đó. Thấy cô gái ấy tội nghiệp quá, cô lại lần nữa muốn lên tiếng đính chính lại, nhưng lại bị Minh Chiết chặn họng. Hiểu Đồng, em cũng thích món này lắm đúng không? Để mai anh tranh thủ đi theo học người ta nấu món này, rồi về nấu cho em ăn nha. Cô đã quá quen với giọng nói đầy uy lực như thét ra lửa của anh. Nay tự dưng anh hạ giọng nói chuyện nhẹ nhàng, dịu dàng với cô không quen. Cách anh nói chuyện còn khó nuốt hơn cả đồ ăn do cô nấu nữa. Em sao vậy? Uống chút nước đi này. Anh quan tâm đẩy ly nước sang cho cô. Anh càng dùng tông giọng đó để nói chuyện với cô, thì cô càng ho sặc sụa hơn. Cô không nhịn nổi nữa, cô dướn người lên thỏ thẻ vào tai anh. Minh Chiết, anh đừng nói chuyện kiểu đó nữa được không? Tôi buồn nôn quá. Hiểu Đồng, cô ráng nhịn thêm một chút nữa đi. Chỉ cần cô giúp tôi khiến cô ta từ bỏ được thứ tình yêu mù quáng với tôi, thì tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho cô. Minh Chiết cười gằn, vòng tay qua siết chặt eo cô, làm cô cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Sớm biết vậy, cô đã không nhận lời anh ta làm gì, để giờ cô khổ sở vậy nè. Anh Minh Chiết, con trai của anh đáng yêu quá ha. Bởi vì thằng bé giống mẹ nên mới đáng yêu như vậy đó. Mỗi lần mở miệng, Minh Chiết đều cố tình đề cập đến Hiểu Đồng, làm cô gái kia tức nghẹn họng. Không hiểu sao cứ mỗi lần nhìn thấy thằng bé là tình mẫu tử trong lòng em lại trỗi dậy, thật muốn sinh một đứa giống như vậy quá. Chuyện này dễ mà, bây giờ em đi kiếm một chàng trai nào đó tốt tốt một chút, yêu đương hẹn hò, kết hôn rồi có con thôi. Chuyện này nào có đơn giản như anh nói đâu. Em còn đang tính đi xin giống để được làm mẹ đơn thân như chị Hiểu Đồng đây này. Minh Chiết, anh giúp em được không? Giúp em? Chuyện này thì anh giúp gì được chứ? Thì cũng giống như chị Hiểu Đồng thôi. Minh Chiết, anh cho em xin giống của anh được không? Em thật sự rất muốn có một đứa con giống như Đại Bảo. Minh Chiết trợn trừng mắt nhìn cô gái kia. Cô ta điên tình đến mức độ này luôn sao? Thật hết nói nổi. Duyên, em muốn sinh con hay là mẹ đơn thân gì đó thì đến ngân hàng tinh trùng mà xin giống. Tìm đến anh làm gì? Anh có con rồi, anh chỉ muốn đặt tất cả sự yêu thương, quan tâm của mình lên người Đại Bảo thôi. Mong em hiểu cho. Minh Chiết, sao anh độc ác quá vậy? Em theo đuổi anh lâu như vậy rồi, mà anh vẫn không có chút cảm giác gì với em sao? Có chứ. Thật sao? Thấy anh Bảo có cảm giác với mình, hai mắt của cô thiếu nữ sáng rực, vui tới nỗi cười không khép được miệng. Buồn cho cô gái là niềm vui đó chẳng kéo dài được lâu. Ít giây sau, mình chia lại cất tiếng nói tiếp. Tôi có cảm giác em thật sự rất phiền, sau này làm ơn đừng bám theo tôi nữa. Bị Minh Chiết phũ phàng ngay trước mặt nhiều người, cô gái kia sụp đổ, ôm mặt khóc rưng rức ngay trong đám cưới của người ta. Duyên nức nở rời đi, vợ của Hoàng Khang cũng đi theo. Hiểu Đồng thấy mình cũng có một phần lỗi nên đứng phát dậy. Cô chưa kịp làm gì đã bị Minh Chiết giữ chặt tay lại. Cô đừng có mà lo chuyện Bao Đồng, nếu không sẽ hối hận đó. Minh Chiết, anh còn máu lạnh hơn cả tôi nữa. Hất tay của Minh Chiết ra, Hiểu Đồng cố chấp chạy đi xem tình hình của Duyên. Đứng trước cửa nhà vệ sinh, nghe hai người họ nói chuyện, Hiểu Đồng cực kỳ hối hận vì đã không nghe lời của Minh Chiết. Cô gái kia và cả vợ của Hoàng Khang nữa, hai người họ chẳng có điểm nào đáng thương cả. Bên ngoài thì trưng ra bộ mặt hiền lành, vô hại, còn bên trong thì độc địa, đặt điều, bôi xấu người khác để nâng bản thân của mình lên. Nghe hai người họ tâm sự, hai tay của Hiểu Đồng bất giác siết chặt thành nắm đấm từ lúc nào cũng không hay. Hóa ra bọn họ dỗ dành nhau bằng cách đạp cô xuống, biến cô thành loại phụ nữ lăng loàn, chắc nết. Nào là cô dùng tiền để lôi kéo đàn ông lên giường với cô. Cô độc ác triệt đường sống của người khác nếu người đó không làm theo đúng ý của cô. Mình chỉ là bị cô gài bẫy nên mới lên giường với cô. Cô là con gái nhà giàu, nhưng thực chất chẳng khác gì đĩ điếm. Hai người họ nói chuyện với nhau, câu sau càng quá quát hơn câu trước. Những câu mà họ nói ra vượt quá giới hạn chịu đựng của cô. Hôm nay cô không dạy dỗ bọn họ một trận cho ra trò thì cô không còn là Hiểu Đồng nữa. Lần sau muốn nói xấu người khác thì kiếm chỗ nào cách âm tốt một chút đi. Thấy cô bước vào, hai người họ chột dạ, gương mặt trắng bệch lại. Muốn chạy nhưng cửa nhà vệ sinh đã bị cô đứng chắn ngay đó. Hai người cứ nói chuyện tiếp đi, đừng quan tâm đến tôi. Hiểu Đồng nhướng mày siết chặt tay nắm cửa, đôi mắt đỏ hòn, hung tợn của cô nhìn chẳng khác gì ác quỷ đang muốn đoạt mạng hai người họ, khiến cho hai người họ không rét mà run. Vừa nãy mạnh miệng lắm mà, sao bây giờ lại câm như hến rồi? Những lời mà vừa nãy hai người nói ra, tôi đã ghi âm lại hết rồi. Trong vòng 24 giờ, nếu hai người không đưa ra được bằng chứng xác thực cho những lời nói đó, thì chuẩn bị nhận thư mời của luật sư vì tội xúc phạm danh dự nhân phẩm của tôi đi. Vụ kiện này có tốn kém bao nhiêu, tôi cũng theo đến cùng. Khí thế của Hiểu Đồng áp đảo hai người họ. Từ lúc cô bước chân vào đây, hai người họ ngoài run rẩy ra thì không còn làm gì khác được nữa. Vợ của Hoàng Khang à, trước kia tôi vì thương chị nên mới nhẫn nhịn, bỏ qua chuyện quá khứ cho chồng chị. Tôi thương chị hết nước hết cái, vậy mà chị lại nỡ lòng nào lại tạt một gáo nước lạnh vào mặt tôi. Quả đúng là mây tầng nào gặp mây tầng đó. Đã là chó thì chỉ có thể cặp với chó mà thôi. Hiểu Đồng, cô đừng có mà quá đáng. Bị cô xỉ vả, vợ của Hoàng Khang cuối cùng cũng lột bỏ lớp mặt nạ hiền lành. Cô ta lao đến túm tóc cô. Cô cũng chẳng vừa, túm lại tóc của cô ta. Hai người phụ nữ giằng co đến mức sứt đầu mẻ trán. Duyên đứng từ xa nhìn thấy cảnh này thì sợ chết khiếp. Cô ả muốn bỏ chạy, nhưng đã bị cô nhanh tay hơn túm lại. Một mình cô phải đối đầu với cả hai người họ. Lúc đó chẳng biết vì điều gì mà sức mạnh của cô bộc phát rất ghê. Một mình cô đẩy hai người họ ngã lăn quay ra đất. Tôi nói đúng quá nên chột dạ. Quá khứ huy hoàng của chồng chị biết được bao nhiêu rồi. Có cần tôi đem mấy tấm hình anh ta đi tiếp rượu mấy phu nhân lắm tiền với hy vọng đổi đời cho chị xem không? Tôi qua lại với vài người đàn ông, chị liền gọi tôi là đĩ. Vậy còn chồng chị, anh ta nên gọi là gì đây? Cô! Cô gì mà cô? Còn có tiền là của tôi, nhà của tôi, công ty cũng là của tôi nốt. Giờ chia tay tôi muốn lấy lại cũng không được sao? Không lẽ tôi phải tặng hết cho người đã cắm sừng mình mới là phải đạo sao? Lý lẽ đanh thép của cô khiến cho vợ của Hoàng Khang phải ngậm miệng lại, không dám nói thêm câu nào nữa. Giải quyết chị ta xong rồi, Hiểu Đồng liền quay sang nhìn cô em gái mới lớn, chưa trải sự đời. Em gái, vừa nãy em nói chị gái bẫy Minh Chiết. Vậy em cho chị hỏi, chị gái bẫy anh ấy ở chỗ nào vậy? Đêm đấy chị say, anh ấy cũng say, phát sinh quan hệ chỉ là sự cố, chứ chẳng ai có ý đồ từ trước cả. Sau đêm đó, chị chưa bao giờ đến tìm Minh Chiết lần nào hết, là tự anh ấy mò đến trước cửa nhà chị đòi chịu trách nhiệm. Xin hỏi trong mối quan hệ này, chị gái bẫy người em yêu ở chỗ nào vậy? Duyên này, em luôn miệng nói em yêu Minh Chiết mà, sao em lại hạ thấp anh ấy quá vậy? Với trí thông minh của anh ấy, em nghĩ chị có thể gài bẫy anh ấy được sao? Chị... Không cãi lại được, cô em gái nhỏ liền liều mình động tay động chân với cô. Lúc đó cô quá đắc ý nên để lộ sơ hở, cô bị cô ta xô ngã. Cứ ngỡ cả người cô sẽ đáp xuống nền đất lạnh lẽo, nhưng không, cảm giác nó lạ lắm. Khi cô mở mắt ra thì thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay ấm áp của ai kia. Duyên, em đừng làm loạn nữa có được hay không hả? Mình chết quá lớn, bao năm qua vì nể mặt gia đình Duyên nên anh nhẫn nhịn cô ta hết lần này đến lần khác. Dần dà cô ta được nước lấn tới, càng ngày càng quá quắt, không xem lời anh nói ra gì. Lần này thì anh hết nhịn cô ta được nữa rồi. Bị Minh Chiết làm căng, Duyên rưng rưng nước mắt, lao tới nắm chặt lấy tay anh, hấp tấp giải thích. Minh Chiết, không phải anh nghĩ đâu, là do chị ta túm tóc, đánh em trước. Em bị thương nặng hơn chị ta nhiều mà, anh nhìn này. Đến nhìn, Minh Chiết cũng chẳng buồn nhìn cô ta lấy một lần. Minh Chiết chẳng nói chẳng rằng, nhấc bồng Hiểu Đồng lên. Bất ngờ bị anh bế lên, Hiểu Đồng hoảng hốt đánh nhẹ vào người anh. Này, tôi không sao, anh mau thả tôi xuống đi. Minh Chiết vờ như không nghe thấy lời cô nói, vẫn nhất quyết bế cô đi cho bằng được. Không muốn mọi chuyện kết thúc như thế, Duyên lao ra đứng chắn trước mặt anh. Anh Minh Chiết, lần này em nói thật mà, anh phải tin em. Tin em sao? Ừ, cứ cho là em nói thật đi, là Hiểu Đồng đánh em trước, nhưng không có lửa thì sao có khói. Em làm gì để người ta đánh, em là người rõ nhất mà. Hơn ai hết, anh hiểu rất rõ con người Hiểu Đồng, cô ấy chẳng thể nào dở hơi đến mức mới mấy giây trước còn muốn an ủi người ta, mà giây sau lại lao vào đánh người. Chắc chắn là vì Duyên đã nói gì quá đáng nên mới bị đánh. Lần này anh chọn đứng về phía Hiểu Đồng. Minh Chiết, rõ ràng là anh đang thiên vị chị ta hơn em mà. Minh Chiết, chị ta cho anh ăn bùa mê thuốc lú gì hay sao mà anh lại bênh chị ta chầm chầm vậy? Ngoài có đứa con hoang kia ra thì chị ta có gì hơn em đâu chứ? Minh Chiết khựng người khi nghe Duyên nhắc về con trai của anh bằng từ ngữ thiếu tôn trọng như thế. Cô ta đang làm gì vậy? Cô ta đang là muốn cứu vãn tình hình hay là đang muốn chọc cho anh tức điên lên đây? Con trai của anh có cha, có mẹ đàng hoàng, sao có thể gọi là con hoang được chứ? Cho dù không có Hiểu Đồng chen ngang vào đi chăng nữa, thì anh đã, đang và sẽ không bao giờ thích người có nhân phẩm tệ hại như em. Đến cả một đứa con nít em cũng không tha. Duyên, em làm anh phải giật mình về nhân cách của em đó. Minh Chiết, anh đừng hiểu lầm, vừa nãy em kích động quá nên mới lỡ lời, em không có ý đó. Em lỡ lời hay là trong lòng em nghĩ như vậy thì em tự biết, anh không quản được. Đối với anh, con trai còn quan trọng hơn cả mạng sống của anh nữa. Nếu em còn để anh nghe thấy em nói những lời không hay về con trai của anh thêm một lần nào nữa, thì em đừng có trách anh vô tình. Anh tuyệt đối không bao giờ tha cho những kẻ đụng đến con trai của anh đâu. Lần này Duyên có gào thét cũng vô ích. Anh đã quyết tuyệt giao với cô ta rồi thì cô ta có nói gì, làm gì cũng chẳng thể cứu vãn lại được. Mẹ ơi, mẹ không sao chứ? Thấy mẹ được ba bế ra ngoài, Đại Bảo hớt hà hớt hải chạy đến bên mẹ. Chiếc miệng nhỏ chúm chím của con không ngừng hoạt động, hỏi han cô không ngừng. Mẹ không sao đâu, là do ba của con làm quá thôi. Minh Chiết, mau thả tôi xuống đi, mọi người đang nhìn kìa. Khi hai người ra đến sảnh tiệc, ai nấy cũng đổ dồn sự chú ý về phía hai người. Đến lúc này, Minh Chiết không thể làm mặt lạnh, giả câm giả điếc không nghe cô nói được nữa. Không sao thật chứ? Thật mà, vừa nãy mày nhờ có anh đỡ nên tôi đâu có bị té đâu. Ngoài tóc hơi rối ra thì chẳng còn vấn đề gì nữa. Thật sao? Thật. Ngó trái ngó phải thấy đúng như lời cô nói, trên người cô chẳng có thương tích gì cả, nên Minh Chiết tin tưởng thả cô xuống. Hiểu Đồng, cô cũng giỏi thật, một chấp hai mà vẫn bình an vô sự. Chứ sao, tôi mà. Hiểu Đồng hất mặt lên trời tự hào vì một mình có thể áp đảo được hai người phụ nữ kia, khiến hai người họ phải cứng họng không làm gì được cô. Tự hào quá ha. Đang đứng trước mặt nhiều người mà Minh Chiết vẫn chẳng chút kiêng dè búng trán cô, gây ra một tiếng động lớn. Đau, Minh Chiết, anh bị điên à? Sau này cô mà còn dám làm liều nữa thì sẽ không còn đơn giản là một cái búng trán nữa đâu. Minh Chiết, anh đúng là cái đồ đáng... Chữ ghét chưa kịp bật ra thành tiếng đã bị người kia chặn lại bằng sự tiếp xúc thân mật giữa hai đôi môi. Đây chẳng phải là lần đầu hai người chạm môi với nhau, nhưng không hiểu sao lần này cô thấy nó khác lắm. Trái tim của cô vì chạm môi lần này mà đập loạn nhịp. Thấy ba mẹ đang hôn nhau, Đại Bảo rất hiểu chuyện, tự giác chạy đi tìm ông bà nội. Lý Minh Chiết, anh thích tôi sao? Đối diện với câu hỏi của cô, Minh Chiết cúi gằm mặt, không biết nên nói gì nữa. Chính anh cũng chẳng thể nào hiểu nổi bản thân mình. Rốt cuộc anh vì cái gì mà lo lắng, vì cái gì mà bức bối, vì cái gì mà thay vì dùng lời nói lại dùng hành động thân mật để trừng phạt cô. Không lẽ anh bị điên rồi sao? Sau đó trên suốt quãng đường về nhà, hai người không ai nói với nhau câu nào nữa. Cô ngồi phía dưới vô tư bấm điện thoại, vừa nhắn tin vừa cười tủm tỉm. Hành động đó của cô lọt thẳng vào tầm mắt của anh, khiến anh tự dưng cảm thấy khó chịu. À đúng rồi, tối nay tôi phải đi ăn tối với khách hàng, tối nay anh giúp tôi chăm sóc cho Đại Bảo nha. Khách hàng của cô là nam sao? Ừ, là ông chủ Trần đó, anh ấy hẹn tôi tối nay đi ăn tối rồi bàn chuyện công việc luôn. Bàn chuyện công việc sao? Tôi là cố vấn của cậu ta, mà có nghe cậu ta nói gì về chuyện này đâu. Cậu ta là con người thế nào, cô cũng biết mà. Vậy nên tốt nhất hôm nay, cô đừng có đi gặp cậu ta. Đâu có được, anh ta là khách hàng trọng điểm của công ty tôi trong quý này. Chỉ cần không phải là yêu cầu gì quá quắt, những cái khác chúng tôi buộc phải chiều theo ý anh ta. Không thể để khách hàng phật lòng được. Hiểu Đồng đã muốn đi, Minh Chiết có nói gì cũng chẳng thể thay đổi quyết định của cô được. Tối đó, Trần Hoàng đến tận nhà cô đón cô đi. Trước khi đi, cậu ta còn không quên cười đều chọc tức anh. Khốn kiếp! Hai người họ đã rời đi được một lúc lâu rồi, mà anh vẫn không sao nguôi giận được. Anh tức giận đập bàn, anh vô tình gây ra tiếng động lớn khiến cho con trai giật mình tỉnh giấc. Tỉnh giấc trong căn phòng tối om, Đại Bảo sợ hãi, òa khóc lớn. Con trai, ba xin lỗi, bé ngoan không khóc nữa nhé. Mẹ, con muốn mẹ cơ. Đại Bảo nức nở gọi mẹ, thằng nhóc này ban ngày thì không sao, nhưng tối đến thì lại bám mẹ vô cùng. Anh dỗ dành hết nước hết cái rồi, mà thằng bé vẫn không chịu nín. Thấy con khóc đến mức đỏ bừng mặt, người làm cha như anh đau lòng lắm. Mẹ, mẹ, ba đưa mẹ về cho con đi. Được, được, được, Đại Bảo ngoan, con nín khóc đi, rồi ba đi kiếm mẹ về cho con. Vì con trai, anh chỉ đành bỏ cái tôi của mình xuống gọi điện cho cô trước. Thế nhưng một cuộc, hai cuộc, ba cuộc, anh gọi mãi, vẫn không có ai bắt máy. Đến lúc này, người sốt ruột không chỉ có mình Đại Bảo, mà còn có cả anh nữa. Có khi nào cô ấy xảy ra chuyện rồi không? Nghĩ đến đây, anh đứng phát dậy, vội vàng bế con lên. Khi hai cha con ra đến cửa, thì vừa hay gặp được ba mẹ của anh. Ba mẹ, không phải hai người lên xe về quê rồi sao? Sao bây giờ lại ở đây? Ba mẹ đi được nửa đường thì hay tin bạn của ba con qua đời rồi, nên phải quay về đây để dự đám tang. À vâng, mẹ ơi, mẹ giúp con trông Đại Bảo một lúc nhé, con đi rồi về ngay. Giao con lại cho ba mẹ xong, mình chết hấp tấp đạp mạnh chân ga, lao nhanh trên đường. Hiểu Đồng tiểu thư, trên mặt tôi có dính gì hay sao mà cô nhìn tôi hoài vậy? Ông chủ Trần, tôi có thể hỏi anh chút chuyện không liên quan đến công việc được không? Từ trong lời nói của cô, Trần Hoàng dễ dàng nhận ra được vấn đề mà cô muốn đề cập đến. Nếu là chuyện liên quan đến Thủy, thì Hiểu Đồng tiểu thư, cô đợi thêm một lát nữa đi. Bạn thân của cô sẽ đến đây và giải đáp những thắc mắc của cô. Thủy sẽ đến đây sao? Ừ. Hoàng khẽ gật đầu, anh ta còn muốn nói thêm gì đó nhưng lại bị tiếng điện thoại ầm ĩ cắt ngang. Xin lỗi, tôi ra ngoài nghe điện thoại một lát. Vâng. Trần Hoàng rời đi, tranh thủ lúc không có ai ở đây. Hiểu Đồng lấy điện thoại ra định gọi điện về hỏi thăm tình hình của con trai. Đến lúc này cô mới phát hiện ra điện thoại của mình đã hết pin từ lâu rồi. Cô chán nản vứt điện thoại sang một bên, một mình thưởng thức rượu vang trước. Thùy, em tới rồi sao? Thấy Thùy đến, Hoàng vội vàng cúp máy, lao đến ôm chầm lấy Thùy. Đôi mày trao lại, Thùy ghét bỏ đẩy anh ta ra. Anh bị điên à? Chuyện quá khứ của chúng ta, anh đã kể cho Hiểu Đồng nghe rồi sao? Không biết kiếp trước tôi đã gây ra nghiệp gì mà kiếp này lại phải dây dưa dính vào anh như vậy chứ. Tên chó nhà anh làm ơn buông tha cho tôi đi có được không? Thùy túm lấy cổ áo của Hoàng, liên tục mắng chửi anh ta. Bị Thùy chửi dồn dập nguyên một tràng vào mặt luôn, mà Hoàng vẫn còn nhe răng cười được. Thùy, em thay đổi nhiều quá. Đúng là hoa hồng càng đẹp thì càng có nhiều gai. Thùy trợn trừng mắt nhìn Hoàng, cuộc cãi vã giữa hai người chỉ dừng lại khi bên trong phòng ăn vang lên tiếng đổ vỡ. Thủy vội chạy vào trong, đập vào mắt Thùy chính là cảnh tượng Hiểu Đồng nằm vật dưới sàn, cúc áo sơ mi đã bị cô cởi ra phân nửa. Có chuyện gì vậy? Thấy Hoàng bước vào, Thủy vội giật lấy áo vest trên tay anh ta khoác lên người Hiểu Đồng. Hiểu Đồng, mày sao vậy? Tao không biết nữa, tự dưng tao cảm thấy rất khó chịu quá, nóng quá. Hiểu Đồng. Mình chết đến ngay lúc dầu sôi lửa bỏng, thấy anh tới Thủy thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu Minh Chiết mà không tới, một mình Thùy không biết phải làm sao lo cho Xuể đây nữa. Minh Chiết, anh đưa Hiểu Đồng về đi, chuyện ở đây cứ để tôi lo. Còn chưa kịp hiểu tình hình ở đây, Minh Triết đã được Thùy giao cho trọng trách quan trọng. À, mát quá. Hiểu Đồng cứ cọ đầu vào cơ ngực săn chắc của anh, khiến anh bất giác cảm thấy ngứa ngáy theo. Hiểu Đồng, cô sao vậy? Môi của tôi cũng nóng quá. Minh Triết, hôn tôi đi. Hiểu Đồng. Hiểu Đồng khóa chặt môi anh bằng một nụ hôn. Cô không nhẹ nhàng như anh, đầu lưỡi cô thần tốc tấn công vào bên trong, cuỗng bay hết lý trí của anh. Bây giờ đối với cô, một nụ hôn làm sao đủ. Bàn tay bé nhỏ của cô lần mò, sờ mó lớp da thịt phía sau chiếc áo sơ mi của anh. Minh Triết, đêm nay chúng ta ở bên nhau đi. Sau khi Hiểu Đồng và Minh Triết rời đi, Thủy chẳng nghĩ ngợi gì mà trực tiếp tặng cho Hoàng một cái bạt tai, khiến cho anh ta ngơ luôn. Sau bao năm không gặp, em vẫn ngu như ngày nào nhỉ? Thùy, em động não nghĩ thử xem, nếu như anh muốn giở trò đồ bại với Hiểu Đồng, thì anh có điên mà gọi em đến không? Không phải anh thì là ai chứ? Nghe nói mấy ngày trước, chuyện của Hiểu Đồng và Hoàng Khang cũng đã bị đào lại, gây náo loạn không ít. Nay Hiểu Đồng lại bị chuốc thuốc để dâng lên cho anh. Em nói xem, với tình hình hiện tại, thì ai là kẻ muốn hủy hoại thanh danh của Hiểu Đồng nhất nào? Thủy đương nhiên là đủ thông minh để nhận ra ẩn ý trong lời Hoàng nói. Nghĩ đến đây, cả người cô bất giác run lên từng hồi. Anh đang nghi ngờ ba mẹ của tôi sao? Không thể nào. Sao họ có thể làm ra chuyện đáng tận lương tâm như vậy được chứ? Đến giờ, em vẫn còn tin là ba mẹ em có lương tâm sao? Đối với hai người họ mà nói, tiền tài mới là tất cả. Còn mạng người thì chỉ như cỏ rác mà thôi. Chỉ cần hủy hoại được Hiểu Đồng, thì khả năng cao em sẽ được trở thành vợ của Chí Vĩ. Hai nhà liên hôn như hổ mọc thêm cánh. Đến lúc đó còn sợ gia đình của Hiểu Đồng đến tính sổ nữa sao? Trần Hoàng, anh đừng có mà ngậm máu phun người. Thủy bịt chặt hai tay, không muốn nghe Hoàng nói thêm tiếng nào nữa. Bà mẹ của cô, họ chắc chắn không thể nào làm ra loại chuyện vô đạo đức như Hoàng nói được. Đây chỉ là suy đoán của anh, em có quyền không tin. Nếu em muốn, anh có thể giúp em tra rõ mọi chuyện. Để rửa oan cho ba mẹ, Thủy chỉ đành chấp nhận ở lại cùng Hoàng tra rõ mọi chuyện. Chưa đầy nửa tiếng đồng hồ sau, toàn bộ nhân viên trong nhà hàng, từ quản lý cấp cao cho đến tạp vụ, đều phải trình diện trước mặt hai người. Ông chủ, có phải ông đang xem thường tôi lắm phải không? Ông chủ Trần, tôi nào dám có ý đó chứ? Không xem thường tôi, vậy tại sao lại thêm chút hương liệu vào rượu của tôi? Các người đây là sợ không có người phụ nữ nào tình nguyện lên giường với tôi, nên ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ tôi à? Hoàng tức giận ném ly rượu đi. Ly rượu va vào tường vỡ tan tành, tiếng mảnh thủy tinh vỡ vang lên chói tai, khiến những người có mặt tại đây dù không có tội tình gì cũng sợ đến mức phát khóc. Ông chủ Trần, xin ngài hãy bình tĩnh lại. Danh dự của tôi bị hủy hoại trong tay các người mất rồi, làm sao tôi có thể bình tĩnh được chứ? Bây giờ các người tính giải quyết chuyện này làm sao đây hả? Ông chủ Trần, ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ tra rõ mọi chuyện, trả lại sự trong sạch cho ngài. Bao lâu? Mất bao lâu để các người tra rõ mọi chuyện hả? 2 ngày. Hoàng không nói gì, chỉ trao mày thôi. Chẳng cần Hoàng phải nói thành lời, chỉ cần nhìn sắc mặt của anh thôi cũng đủ để khiến cho ông chủ sợ run người. Ông ta chủ động sửa lại lời mình vừa nói. Một ngày thôi ông chủ Trần. 1 ngày là quá lâu rồi. Từ giờ đến 12 giờ đêm, nếu như các người không tìm được thủ phạm, thì nhà hàng của các người đừng mong được yên ổn kinh doanh được trên cái đất này nữa. Vâng ạ. Bị dồn ép vào bước đường cùng, ông chủ nhà hàng chỉ đành đánh liều đồng ý với yêu cầu quá quắt của Hoàng. Chỉ còn chưa đầy 3 tiếng đồng hồ nữa là đến 12 giờ đêm. Lúc này cả nhà hàng náo loạn, chạy đua với thời gian để tìm ra hung thủ. Hoàng cũng chẳng có rảnh rang gì. Nguyên cả tối đó, Hoàng cùng với đội thám tử tư của anh phải làm việc hết công suất, điều tra những người đã đụng chạm vào đồ ăn của Hoàng và Hiểu Đồng ngày hôm nay. Không ngờ một bữa ăn bình thường lại biến thành một mớ hỗn độn. Nghĩ đến đây, tay của Hoàng bất giác siết chặt lại thành nắm đấm. Lão già khốn kiếp đó, bao năm rồi vẫn không thay đổi chút nào hết. Sau hôm nay, anh mà không dạy cho lão ta một bài học nhớ đời, thì anh không còn là Trần Hoàng nữa. Thủy ngơ ngác ngồi một góc, nhìn mọi người chạy đôn chạy đáo. Tuy rất ghét Hoàng, nhưng cô vẫn phải công nhận phong thái làm việc của Hoàng thật sự rất tuyệt vời. Ông chủ, đã tra ra được điều bất thường rồi à? Một nhân viên trong nhà hàng, vào mấy ngày trước đã nhận được một số tiền lớn, mà số tài khoản chuyển tiền cho người đó không phải của ai xa lạ, mà chính là của một nhân viên thân cận của ba Thủy. Đã có bằng chứng rõ ràng, Thủy không muốn tin cũng không được. Bà mẹ của cô vì để giúp cô leo lên vị trí phu nhân nhà tài phiệt, mà không từ thủ đoạn ra tay với chính chị em thân thiết của cô. Thủy suy sụp ôm mặt khóc nức nở. Tiếng khóc của cô khiến cho Hoàng hoảng loạn. Anh vội vứt hết công việc đi chạy lại vỗ về an ủi cô. Thủy, nghe lời anh không khóc nữa. Bây giờ em có khóc cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Không phải anh đã sớm nói với em rồi sao? Nếu em muốn sống yên ổn, thì tốt nhất hãy rời khỏi căn nhà đó đi. Bên này Thủy khóc đến tâm tê phế liệt, còn Hiểu Đồng ở bên kia chẳng khá khẩm hơn Thủy là bao. Hiểu Đồng thật sự khóc không thành tiếng. Không biết cô đã uống phải thứ quỷ quái gì mà cả người cô nóng ran, ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Hiểu Đồng, cô ráng chịu thêm một lát đi. Chúng ta sắp đến bệnh viện rồi. Đến bệnh viện rồi, cô sẽ không còn khó chịu nữa. Không cần đến bệnh viện, anh chính là thuốc giải. Chỉ cần có cơ thể của anh, tôi sẽ không còn khó chịu. Nói rồi, Hiểu Đồng không khống chế bản thân mình được nữa. Cô gỡ dây an toàn ra, lao đến ngồi lên đùi Minh Chiết, khiến anh phải thắng xe gấp. Cũng may đây là đoạn đường vắng, nếu không thì có khi hai người đã mất mạng rồi. Hiểu Đồng, cô buông tôi ra đi, tôi còn phải lái xe nữa. Không chịu. Hiểu Đồng lắc lắc đầu, choàng qua tay ôm chặt lấy cổ của anh. Thân thể của hai người dính sát vào nhau, khiến cho phần thân dưới của anh cương cứng từ lúc nào cũng không hay. Minh Chiết, anh cũng có cảm giác với tôi kìa. Đêm nay, chúng ta ở bên nhau đi. Tôi... Minh Chiết hoảng loạn không nói nên lời. Nhân lúc anh đang không khống chế được phản ứng sinh lý của bản thân mình, Hiểu Đồng quay sang nhìn anh bằng một ánh mắt trìu mến. Và rồi cô cúi xuống hôn lên cánh môi mềm mại của anh. Cánh môi như có luồng điện xẹt qua khiến anh cảm thấy tê dần. Hình như sau khi chạm môi với nhau xong, anh cũng dính thuốc rồi. Anh bợ tay ra sau ót của cô, chủ động hôn cô thêm một lần nữa. Khi hai người đang đắm chìm trong một nụ hôn sâu, anh tình nguyện, tôi tình nguyện, thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Cũng may đây là loại xe mà bên ngoài có dí sát mặt vào cửa kính cũng không thấy được bên trong đang làm gì. Nếu không thì chắc anh chỉ còn nước đào một cái hố để chui xuống vì quá xấu hổ. Anh vội đẩy cô ra hơi hạ cửa kính xuống, chỉ đủ để người kia nhìn thấy cặp mắt của anh. Có chuyện gì vậy? Chàng trai, xe của cậu nhỏ như vậy, hành sự trên xe không sướng đâu. Vào nhà nghỉ của tôi đi, rộng rãi, thoáng mát, đảm bảo sẽ mang đến cho hai người một đêm thăng hoa. Bác đã thấy những gì rồi? Hai người làm gì trong xe tôi không thấy, nhưng xe rung lắc dữ dội thì tôi thấy rất rõ đó nha. Chàng trai, cậu và bạn gái của cậu nồng nhiệt quá. Bị ông chủ nhà nghỉ chọc quê, mình chết ngượng chín mặt. Anh vừa định lên tiếng giải thích thì Hiểu Đồng lại vung tay sờ soạng vào trúng vùng nhạy cảm của anh, khiến anh khó xử vội vàng kéo cửa kính xe lên. Hiểu Đồng, cô đừng làm loạn nữa có được hay không hả? Tôi cũng muốn ngừng lại lắm, nhưng cơ thể của tôi không chịu nghe theo sự điều khiển của tôi. Nhìn Hiểu Đồng rồi lại nhìn cậu nhỏ đã dội lên cao của mình, Minh Chiết khẽ thở dài một tiếng. Xem ra hai người không thể đi tiếp được rồi. Ông chủ, lấy cho tôi một phòng đi. Minh Chiết xấu hổ nói lí nhí trong họng. Chỉ chờ có thế, ông chủ nhanh chóng dẫn đường cho anh vào nhà nghỉ của mình. Ông chủ còn nhiệt tình sắp xếp cho hai người vào căn phòng tình yêu tốt nhất của nhà nghỉ. Chúc hai người một đêm vui vẻ. Vâng. Minh Chiết gãi đầu cười gượng, có đánh chết anh cũng chẳng thể nào ngờ được có ngày mình lại rơi vào tình cảnh đáng xấu hổ như vậy. Sau khi lên đến phòng, Minh Chiết thô bạo vứt Hiểu Đồng xuống giường. Không biết họ đã hạ thuốc gì mà chỉ cần không được gần gũi với Minh Chiết vài giây thôi là cả người cô lại nóng khủng khiếp. Minh Chiết, tới đi. Hiểu Đồng chủ động cởi bỏ bộ đồ vướng víu trên người ra, thân thể trắng nõn nà của cô dần hiện ra trước mắt anh. Hay là thôi đi. Đã đến bước này rồi mà tự dưng Minh Chiết lại quay đầu muốn bỏ cuộc. Anh không phải là có ý chê bai cô, mà là bởi vì nếu như anh nhân lúc cô bị chuốc thuốc, chiếm đoạt lấy thân thể của cô, làm ra loại chuyện bỉ ổi như thế này, thì anh chẳng khác gì Trần Hoàng cả. Không được đi. Hiểu Đồng nhảy bổ lên người của anh, bầu ngực trắng nõn nà của cô cứ cọ sát vào cơ ngực rắn chắc của anh. Anh có muốn không nảy sinh ham muốn cũng khó. Để mai rồi tính vậy. Vứt hết muộn phiền ra sau ót, anh ném cô trở lại giường. Anh hôn lên từng thớ da thịt trên người cô. Giờ phút này, hai người, hai thân thể trần trụi, quấn quýt lấy nhau không rời. Dẫu biết rằng sau đêm nay, hai người có thể sẽ rất khó mà nhìn mặt nhau được nữa. Nhưng Hiệu Đồng không có cách nào ngăn bản thân mình lại được. Cô nhắm chặt mắt, tận hưởng cảm giác thoải mái mà Minh Chiết mang lại. Chuyện của ngày mai thì để ngày mai rồi tính đi. Minh Chiết lúc trên giường và lúc bình thường như hai người khác nhau. Không còn dáng vẻ dịu dàng, điềm đạm thường ngày. Minh Chiết mạnh bạo tấn công, khiến thân thể của cô từ đầu đến chân chi chít những vết hoan ái. Hai người quấn lấy nhau triền miên đến tận khi mặt trời ló dạng mới chịu dừng lại. Những cơn đau thốc tới nhắc nhở Hiểu Đồng rằng cô mới vừa trải qua một đêm hoan ái cùng với Minh Triết. Minh Triết đã thức giấc từ lâu, nhưng anh vẫn cứ nằm đó cho cô nhìn. Thấy cô tỉnh lại, anh chỉ liếc mắt nhìn cô một cái rồi thôi. Anh với tay lấy một bao thuốc ở gần đó, lại bắt đầu phì phèo thuốc lá. Nếu như đây mới chỉ là điếu thuốc đầu tiên, thì Hiểu Đồng cũng chẳng có ý kiến gì. Nhưng không, trước đó anh đã hút hết một bao thuốc. Tàn thuốc lá vung vãi đầy dưới sàn. Nhớ đến những lời mà mẹ của Minh Triết đã nói về tình trạng sức khỏe của anh, Hiểu Đồng tức giận giật lấy điếu thuốc trên tay anh ném đi. Không hút nữa, hại cho sức khỏe của anh lắm. Ờ, hôm nay Minh Triết khác hẳn mọi ngày. Cô nói sao thì anh nghe vậy, anh lười nhác chẳng muốn buồn cãi nhau với cô. Cô đang mệt nên cũng không muốn nhiều lời với anh làm gì. Cô khập khiễng bước xuống giường, đi lượm lại bộ quần áo cũ của mình. Nhìn thấy bộ dạng chật vật của cô, anh lao nhanh đến bế cô trở lại giường. Anh lại làm sao nữa? Minh Triết trầm mặc nhìn cô, mãi một lúc sau anh mới chịu mở miệng, khó khăn nặn ra từng chữ. Hiểu Đồng, chúng ta kết hôn đi. Cô biết Minh Triết là một người đàn ông rất có trách nhiệm, nhưng có cần phải làm đến mức này không? Minh Triết, đêm qua chúng ta chỉ là giúp nhau giải quyết nhu cầu sinh lý của bản thân. Lần phát sinh quan hệ này là anh tình tôi nguyện, không ai chịu thiệt thòi gì hết, vậy nên anh không cần phải chịu trách nhiệm với tôi làm gì. Hai người đều là người trưởng thành, có tiếp xúc thể xác thì cũng là chuyện bình thường thôi, chẳng to tát đến nỗi vì một đêm vui vẻ mà anh phải bắt ép bản thân mình ở bên cạnh cô cả đời. Cô không cần anh thương hại cô. Lời cô nói Minh Triết chẳng nghe lọt tai câu nào hết. Hai mắt đỏ lừ, anh hung hăng siết chặt tay cô. Chúng ta kết hôn đi. Nhìn thẳng vào mắt anh, cô có thể nhận ra anh đang rất nghiêm túc tính đến chuyện kết hôn. Nhưng chỉ nhiêu đó thôi thì vẫn chu đủ để thuyết phục cô. Muốn tôi kết hôn với anh thì cũng được thôi. Nhưng anh phải trả lời câu hỏi của tôi trước đã. Lý Minh Triết, anh thích tôi sao? Câu hỏi của cô khiến Minh Triết bối rối. Anh nhất thời cứng họng, không biết nên trả lời cô thế nào. Thấy anh không trả lời, Hiểu Đồng cười khẩy đẩy anh ra. Cô ôm theo bộ đồ bẩn tập tễnh đi vào phòng tắm. Cô xả nước nhưng không tắm ngay mà ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo òa khóc lớn. Chính cô cũng chẳng thể nào hiểu nổi bản thân mình lúc này. Cô khóc cái gì chứ? Người chủ động trước là cô, người từ chối đề nghị của Minh Triết cũng là cô. Tất cả đều là do cô lựa chọn mà. Sao cô vẫn cảm thấy ủy khuất như vậy chứ? Hiểu Đồng, mày bị điên rồi. Hiểu Đồng đánh mạnh vào hai bên má của mình để bản thân mình tỉnh táo hơn. Nửa tiếng sau cô bước ra khỏi phòng tắm, thản nhiên đi đến ngồi bên cạnh anh như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Anh ngồi đó như người mất hồn, chẳng nói chẳng rằng, chẳng thèm quan tâm đến cô. Minh Triết, anh còn tính ngồi đây đến bao giờ nữa? Về thôi, chúng ta đi cả đêm rồi, Đại Bảo chắc đang lo cho chúng ta lắm đó. Biết rõ Đại Bảo chính là người mà Minh Triết quan tâm nhất, nên Hiểu Đồng đã đem con ra để kéo anh trở về. Nghĩ đến con trai, Minh Triết cuối cùng cũng có phản ứng. Anh đứng dậy lượm lại quần áo cũ khoác lên người. Về thôi. Minh Triết lạnh nhạt bước ra khỏi phòng, chẳng thèm nhìn cô lấy một lần. Ngồi trên xe, hai người quay về hai hướng khác nhau, chẳng ai thèm bắt chuyện trước. Bầu không khí trong xe cũng vì vậy mà trở nên vô cùng gượng gạo. Hiểu Đồng ngồi trên xe bấm điện thoại, còn mắt thì thỉnh thoảng lại không tự chủ được mà lén lút liếc nhìn anh. Anh ấy đang giận sao? Giận cái gì chứ? Anh ấy là đàn ông mà, trong chuyện này anh ấy có mất mát gì đâu, tại sao lại làm sao bộ mặt như mất sổ gạo vậy chứ? Minh Triết, hay là anh cầm lấy số tiền này đi, xem như là tôi mua một đêm của anh. Chúng ta ăn bánh trả tiền, hết chuyện thì tan, từ nay về sau không ai nhắc đến chuyện này nữa. Hiểu Đồng vét hết số tiền mặt có trong người ra đưa cho anh. Câu nói này của cô khiến anh giật mình. Anh vội phanh xe gấp, khiến cho chiếc xe ở phía sau không phản ứng kịp, tông vào đuôi xe của hai người. Anh không để ý đến chuyện chiếc xe của mình vừa mới bị người ta tông trúng. Anh quay sang, nhíu mày nhìn cô. Anh tức giận đến nỗi, hai tay bất giác siết chặt thành nắm đấm vào lúc nào cũng không hay. Tiền, tiền, tiền. Cô cứ mở miệng ra là nhắc đến tiền. Cô làm như trên thế giới này, chỉ có mình cô là có tiền vậy. Vài đồng ít ỏi ngày của cô mà cũng đòi mua một đêm của tôi sao? Hiểu Đồng, cô xem thường tôi quá rồi đó. Có ăn bánh trả tiền, cũng là do tôi trả cho cô. Minh Triết tức giận móc hết tiền trong túi ra, ném thẳng vào mặt cô. Không có nơi để phát tiết, anh tức điên đấm liên tục vào vô lăng, tự làm đau chính mình để giải tỏa cơn tức giận trong lòng. Mãi đến khi chủ của chiếc xe phía sau đi đến gõ cửa, anh mới chịu dừng lại. Cô lái xe đi đi, chuyện ở đây để mình tôi giải quyết là được rồi. Nói rồi Minh Chiết bỏ đi mất dạng. Nếu còn ở chung chỗ với cô thêm một giây, một phút nào nữa thì chắc anh phát điên mất. Nhìn theo bóng lưng ngày một đi xa dần của Minh Chiết, Hiểu Đồng muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Anh giận cô, hận cô cũng tốt. Chỉ có như vậy thì anh mới từ bỏ ý định dùng nửa đời còn lại của mình để chịu trách nhiệm với cô. Ông chủ Trần, xin ngài, ngài làm ơn tha cho tôi lần này đi. Trên có mẹ già, dưới có em thơ đang cần tôi chăm sóc. Tôi mà chết thì họ biết phải sống làm sao đây? Trong căn nhà kho tối tăm, một người đàn ông mặt mũi bầm dập, dập đầu xuống đất cầu xin Hoàng tha mạng cho anh ta. Anh ta chính là người đã nhận tiền của ba mẹ Thủy, bỏ thuốc vào chai rượu mà Hiểu Đồng đã uống. Trước đó, Hoàng cũng đã biết sơ sơ về hoàn cảnh của anh ta. Nhà thuộc diện khó khăn, mẹ mắc bệnh nặng, nằm liệt một chỗ đã mấy năm nay. Nay đứa em trai duy nhất cũng mắc bệnh hiểm nghèo. Anh ta túng quá hóa liều, chỉ cần kiếm được tiền thì chuyện gì anh ta cũng dám làm. Tôi ghét nhất là những kẻ lấy cái khổ ra bao biện cho tội lỗi của mình đấy. Anh cũng biết mà, ở đời không ai cho không ai cái gì hết. Chỉ mất có vài phút mà có được khoản hậu hĩnh như thế, thì chắc anh cũng biết mức độ nguy hiểm của việc này mà nhỉ? Dạ, vâng. Người đàn ông sợ sệt, lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào mắt của Hoàng. Hoàng nhíu mày, khó chịu túm lấy tóc của anh ta, giật mạnh về phía sau. Biết vậy sao anh còn làm? Anh có gan làm thì cũng phải có gan chịu trách nhiệm về những hành vi của mình chứ nhỉ? Hoàng siết chặt tay, buông nắm đấm, đánh túi bụi vào người đàn ông kia, khiến anh ta bị thương nặng, máu không ngừng úa ra. Mùi tanh của máu xộc thẳng vào mũi của Thùy, khiến cô rợn người. Nếu Hoàng còn tiếp tục thì e là sẽ xảy ra án mạng mất. Thủy lao nhanh ra, túm chặt lấy tay của Hoàng. Hoàng, anh ngừng lại đi, anh đang tính giết người đó à? Thủy, cô cũng biết tính của tôi rồi mà. Kẻ dám đụng vào tôi, đừng mong sống yên. Hoàng, anh ta chẳng qua cũng chỉ là một kẻ thấp cổ bé họng, bị nhà tôi lợi dụng mà thôi. Nếu anh muốn chút giận thì cứ chút hết lên người tôi đây này. Nghe cô nói thế, Hoàng ném tên kia xuống đất. Anh chuyển hướng về phía cô. Thủy, cô đừng tưởng cô là con gái thì tôi không dám làm gì cô. Đôi mắt đỏ au của Hoàng trông vô cùng đáng sợ. Anh như một con quỷ dữ muốn đoạt mạng Thủy vậy. Hoàng tiến một bước, Thủy lùi lại một bước. Bước mãi thì cũng hết đường lui. Nhìn Hoàng, Thủy sợ hãi, khóc không thành tiếng. Vừa nãy cô mạnh miệng lắm mà. Sao bây giờ lại run như cầy sấy rồi? Hoàng không nói gì, trực tiếp kéo áo của Thủy xuống, cắn mạnh vào bả vai của cô, khiến bả vai cô bật máu. Vị máu tanh nồng chẳng làm Hoàng chùn bước, anh lại tiếp tục cắn mạnh hơn nữa. Thủy không phản kháng, cắn chặt môi chịu đựng cơn đau đớn qua đi. Thấy cô không có phản ứng gì, một lúc sau Hoàng chán nản buông cô ra. Đi đi, đi hết đi. Hoàng phất tay đuổi mọi người đi. Cảm ơn ngài. Được tha, người kia mừng rỡ rối rít cảm ơn Hoàng. Anh đứng lại, cái này cho anh, coi như bồi thường tiền thuốc men cho anh đó. Hoàng ném xuống đất một xấp tiền 500. Đối với Hoàng, số tiền này có khi còn chẳng bằng một bữa ăn sáng của anh. Nhưng đối với người kia, đây là một số tiền vô cùng lớn, có thể nuôi sống gia đình anh ta trong vài tháng tới. Cảm ơn ngài nhiều lắm. Nhìn anh ta, Hoàng khẽ thở dài, ngồi khuỵu xuống đất vỗ vai anh ta. Không được có lần sau đâu đó, tôi có thể tha cho anh. Nhưng những người khác thì chưa chắc đâu. Dạ vâng. Nhìn anh, người đàn ông kia hai mắt đỏ hoe, rưng rưng nước mắt. Tôi thành thật xin lỗi ngài. Người anh cần xin lỗi là cô gái kia, chứ không phải là tôi. Nói thật thì cho dù tình huống xấu nhất có xảy ra đi chăng nữa, thì Hoàng cũng chẳng có mất mát gì. Danh tiếng của anh nát bét xưa rồi, bây giờ có phát sinh quan hệ với Hiểu Đồng thì cũng chỉ làm cho danh sách tình nhân của anh dài thêm một người. Nhưng còn Hiểu Đồng, nếu phát sinh quan hệ với anh thật thì cuộc sống của cô sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Mà nhắc tới Hiểu Đồng, không biết Hiểu Đồng với Minh Chiết sao rồi. Hiểu Đồng, đêm qua mày với Minh Chiết không xảy ra chuyện gì chứ? Đêm qua tụi tao không thể khống chế được dục vọng của bản thân nên đã lên giường với nhau. Tuy cách nhau một lớp màn hình nhưng Thủy vẫn có thể cảm nhận được giờ phút này Hiểu Đồng đang đau khổ đến nhường nào. Hiểu Đồng, tao xin lỗi. Hả? Sao mày lại xin lỗi tao? Mày có liên quan gì đến chuyện này đâu chứ? Tao... Lời thú tội đã lên đến cổ họng rồi, nhưng chẳng có cách nào cất thành tiếng được. Hiểu Đồng chính là người bạn tốt nhất của Thủy. Thủy rất sợ Hiểu Đồng sẽ vì chuyện này mà xa lánh Thủy. Thủy thật sự không muốn mất đi người bạn này. Hiện tại, Thủy không dám đối diện với Hiểu Đồng, nên đã lựa chọn cách trốn tránh, nhanh tay cúp máy trước. Hiểu Đồng, xin mày hãy tha lỗi cho sự ích kỷ này của tao. Ba mẹ, hai người còn có lương tâm không vậy? Gia đình của Hiểu Đồng đã giúp đỡ nhà chúng ta không ít. Vậy mà bây giờ hai người lại lấy oán báo ơn, hãm hại Hiểu Đồng. Ba mẹ cứ vậy thì con còn mặt mũi nào mà nhìn Hiểu Đồng nữa hả? Thủy gào thét trong từng tiếng nức nghẹn, tiếng khóc của cô đau đến xé lòng, nhưng vẫn chẳng thể thức tỉnh hai con người đã bị tiền làm cho mở mắt. Con bé đó đã lên giường với tên kia chưa? Họ lúc nào cũng vậy, phớt lờ cảm nhận của người khác, chỉ chăm chăm nghĩ đến lợi ích của bản thân mình. Đây là lời mà một người đã làm cha làm mẹ có thể nói ra sao? Thủy cuối cùng cũng sáng mắt, chấp nhận sự thật rằng ba mẹ của mình là những kẻ không có lương tâm. Họ khống chế, điều khiển cuộc sống của cô thôi chưa đủ. Họ còn bày mưu tính kế hãm hại những người thân thiết bên cạnh cô nữa. Thùy, tất cả những việc ba mẹ đang làm đều là vì muốn tốt cho con mà thôi. Bây giờ con đi đâu tìm được người có xa thế tốt như Chí Vĩ hả? Thùy, nghe lời ba mẹ. Hiểu Đồng có tốt đến mấy thì cũng chỉ là người ngoài. Con đừng bận tâm đến nó. Nhẫn tâm một chút, đổi lại một tương lai tươi sáng. Vì vụ này trăm lợi không có một hại. Ba mẹ, hai người cứ mở miệng ra là nói muốn tốt cho con. Thế nhưng ba mẹ có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của con chưa? Con cần gì, muốn gì, ba mẹ có biết không? Tuy Hiểu Đồng chỉ là người ngoài, nhưng Hiểu Đồng còn quan tâm, chăm sóc cô hơn người có cùng huyết thống với cô nhiều. Khi Thủy bị bệnh, Hiểu Đồng là người đầu tiên chạy đến bên cạnh cô. Khi cô nói tâm trạng của cô không tốt, thì cũng chính Hiểu Đồng là người đầu tiên và duy nhất dám bỏ hết mọi công ăn việc làm để chạy đến an ủi cô. Nếu không có Hiểu Đồng thì chắc cô đã chết vì u uất rồi. Ba mẹ luôn nói là thương cô, nghĩ cho cô, nhưng thực chất là họ chỉ đang nghĩ đến lợi ích của bản thân mình mà thôi. Điều đau khổ nhất trong cuộc đời cô chính là đã sinh ra làm con gái của ba mẹ. Mù hèn kế bẩn của ba mẹ sẽ không có kết quả đâu. Hai mắt ngấn lệ, Thủy đau lòng rời khỏi nơi đã giam cầm cô suốt hai mươi mấy năm trời. Nơi này là địa ngục chứ không phải là nhà của cô. Đã đến lúc cô phải buông bỏ rồi. Trời bắt đầu đổ mưa. Những người khác đều đang chạy đôn chạy đáo đi tìm chỗ trú mưa. Chỉ có mình Thùy là vẫn hiên ngang đi trên đường lớn, đắm mình trong cơn mưa rào. Cơn mưa này lạnh quá, nhưng chẳng lạnh bằng lòng người. Cô như người mất hồn đi lang thang ở trên đường. Giờ phút này đầu óc cô trống rỗng. Cô không biết nên đi đâu, về đâu nữa. Người nhà, bạn thân, người cũ đều là những người mà cô không muốn gặp vào lúc này nhất. Đi mãi, cũng chẳng biết từ bao giờ cô lại đi đến trước cửa nhà Chí Vĩ. Đôi bàn tay nhỏ của cô cứ vươn ra rồi lại thụt vào. Sau một hồi do dự, cuối cùng cô cũng chịu bấm chuông. Rất nhanh, Chí Vĩ đã chạy ra mở cửa cho cô. Cậu chưa kịp nói gì, thì Thùy đã chạy đến xà vào lòng cậu và khóc nức nở. Tôi không còn chỗ để về nữa. Cậu có thể nào cho tôi ở nhờ một hôm được không? Được, Thùy, chúng ta vào nhà trước. Những cái khác để sau rồi nói. Chí Vĩ dẫn Thùy vào trong nhà. Vào đến nhà, đập vào mắt cô chính là cảnh tượng vỏ lon bia được vứt lăn lóc ở dưới sàn. Đến lúc này cô mới sực nhớ ra chuyện tối qua. Tối qua khi hay tin Hiểu Đồng đang ở bên cạnh ông chủ Trần, Thùy có dự cảm chẳng lành nên đã liên lạc với Chí Vĩ nhờ cậu ấy đến giúp đỡ. Khi nghe cô nói Hiểu Đồng đang gặp nguy hiểm, Chí Vĩ rất khẩn trương, gấp gáp chạy đến đó. Nhưng tại sao sau cùng lại không thấy mặt mũi của cậu ta đâu vậy chứ? Chí Vĩ, tối qua sao cậu không đến? Tôi có đến nhưng... Đang nói giữa chừng thì Chí Vĩ ngừng lại, vươn tay với lấy một lon bia ở gần đó, uống ửng ực một hơi cạn sạch. Sau đó thì sao? Cậu mau nói đi. Thủy gấp gáp thúc giục Chí Vĩ kể tiếp. Nếu tối qua cậu có đến thì tại sao lại không đưa Hiểu Đồng đi? Tại sao lại để Hiểu Đồng phát sinh quan hệ với người khác hả? Đó là lựa chọn của chị Hiểu Đồng. Tôi có muốn cũng không thể ngăn được. Tối qua Chí Vĩ đến đúng lúc Minh Chiết đang bế Hiểu Đồng ra xe. Khi thấy Hiểu Đồng đang trong trạng thái không ổn, Chí Vĩ đã chạy lại muốn đưa Hiểu Đồng đi, nhưng lại bị Hiểu Đồng cự tuyệt, để cậu ra một cách không thương tiếc. Cũng chính vào khoảnh khắc ấy, Chí Vĩ đã thức tỉnh nhận ra, cho dù bản thân cậu có cố gắng đến mức nào đi chăng nữa, thì cũng chẳng thể làm Hiểu Đồng rung động. Trong tim chị ấy vĩnh viễn không có cậu. Thực ra, chuyện đêm qua chính là do gia đình tôi gây ra. Nói rồi, Thủy tiện tay vừa lấy lon bia cuối cùng ở trên bàn, uống một hơi cạn sạch. Chí Vĩ, để tôi kể cho cậu nghe một bí mật mà tôi đã cố chôn giấu suốt bao năm qua. Trong quãng thời gian đi du học, tôi từng quen một chàng trai. Chàng trai đó trong mắt người khác chính là một tên sở khanh, thay người yêu như thay áo. Còn trong mắt tôi thì anh ấy chính là người đàn ông hoàn hảo nhất. Tôi yêu anh ấy nhiều hơn sinh mệnh của bản thân mình. Tôi đắm chìm trong thứ hạnh phúc giả dối do anh ấy tạo ra. Quen nhau đến năm thứ hai thì tôi bắt đầu có suy nghĩ muốn tiến xa hơn với anh ấy. Để ba mẹ không thể phản đối chuyện hôn nhân đại sự của chúng tôi được, tôi đã to gan quyết định tiền trảm hậu tấu. Tôi lén chọc thủng bao cao su, đổi thuốc tránh thai thành vitamin. Tôi tìm đủ mọi cách để có thể mang thai con của anh ấy. Không dùng biện pháp an toàn đến tháng thứ ba thì tôi bắt đầu có những triệu chứng giống như của người mang thai. Tôi trễ kinh, tính khí thay đổi thất thường, thường hay nôn mửa khi ngửi thấy mùi thức ăn. Khi đó tôi ngu lắm, chưa đến bệnh viện kiểm tra gì hết, đã khẳng định chắc nịch rằng bản thân mình đang mang thai rồi. Tôi hạnh phúc đem tin vui này chia sẻ với anh ấy. Nhưng mà đáp lại tôi là ánh nhìn như muốn giết người của anh ấy. Anh ấy không một chút do dự, ném cho tôi một tấm danh thiếp. Là danh thiếp của một phòng phá thai chui. Sau đó, anh ấy biến mất, không một lời từ biệt. Thời gian đầu khi anh ấy biến mất, tôi như phát điên lên. Ngày ngày rong ruổi trên đường phố để tìm kiếm anh ấy. Anh ấy rời đi, thế giới trong tôi sụp đổ hoàn toàn. Tôi tuyệt vọng chẳng tiếc sống nữa. Ngày nào cũng phải rửa mặt bằng nước mắt. Chuyện này rất nhanh đã truyền đến tai của ba mẹ tôi. Họ cưỡng ép buộc tôi phải đến bệnh viện phá thai, đặt dấu chấm hết trong mối tình đầu khắc cốt ghi tâm của tôi. Khi đến bệnh viện kiểm tra, tôi mới biết được rằng bản thân mình không hề mang thai. Là do tôi quá mong muốn có con, nên não bộ của tôi đã tạo ra những thay đổi trong cơ thể, gần giống với mang thai. Tôi chỉ là đang mang thai giả mà thôi. Cũng nhờ có lần nhầm lẫn đó mà tôi đã nhìn rõ bộ mặt thật của người tôi yêu. Vết thương lòng quá lớn khiến quãng đời còn lại tôi không thể trao chọn con tim mình cho một ai nữa. Chí Vĩ, cậu hãy dùng chuyện tôi không còn trong trắng nữa để hủy hôn đi. Đây chính là cách giải quyết tốt nhất đối với chúng ta. 2 tháng sau, loại sai lầm cơ bản này mà cô cũng mắc phải. Doanh Doanh, cô không muốn đi làm nữa sao? Mới sáng sớm, Hiểu Đồng đã gắt gỏng quăng tài liệu của nhân viên xuống đất, làm cô nhân viên trẻ sợ xanh máu mặt liên tục nói. Sếp, em xin lỗi à? Nếu mà còn có lần sau nữa thì cô tự giác thu dọn đồ đạc rời khỏi công ty này đi. Dạ vâng à. Ra ngoài, sửa lại bản kế hoạch đi. Dạ vâng. Được Hiểu Đồng tha cho, cô nhân viên trẻ thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng làm việc của Hiểu Đồng. Lại bị mắng nữa sao? Thấy Doanh Doanh mặt mũi bí xị đi ra từ trong phòng làm việc của sếp, người ngồi bên ngoài không cần phải động não cũng biết chuyện gì vừa mới xảy ra. Chỉ một buổi sáng thôi mà đã có tới 5 người bị sếp mắng tơi tả. Nếu sếp mắng họ vì phạm phải lỗi gì nghiêm trọng thì họ không có ý kiến gì hết, nhưng đằng này toàn những lỗi còn con thôi. Dạo này sếp bị làm sao vậy nhỉ? Trước kia, cho dù chúng ta có phạm lỗi nặng đi chăng nữa, thì sếp cũng không có nặng lời đến mức này. Sau khi anh chàng đẹp trai kia bám theo sếp, thì tính khí của sếp mới thay đổi thất thường thế này. Có khi nào mỗi lần chúng ta bị mắng, đều là vì chàng trai kia chọc giận sếp không? Không đâu, sáng nay tôi còn thấy anh chàng kia mang đồ ăn sáng đến cho sếp mà. Hả? Sáng nay anh đẹp trai đó có đến sao? Sao tôi không biết? Lúc anh ấy đến, mọi người còn chưa tới. Anh ấy đến nhanh mà đi cũng nhanh lắm. Tôi chỉ kịp chụp lại bóng lưng của anh ấy thôi. Cô chụp được hình của anh ấy sao? Gửi hình cho tôi với. Dẫu biết rằng bản thân mình 100% không có cơ hội tiến đến với anh chàng đẹp trai đó, nhưng vẫn có không ít nhân viên nữ si mê anh. Trai đẹp không ngắm thì lãng phí quá rồi. Người gì đâu mà đến cái bóng lưng thôi cũng đẹp nữa. Nhân viên túm tụm lại bàn tán về chàng bạch mã hoàng tử hay bám theo sếp. Họ bàn tán hăng say đến mức sếp đứng sau lưng họ từ lúc nào họ cũng không hay. Mọi người tháng này không muốn lĩnh lương nữa, có phải không hả? Chính Hiểu Đồng cũng nhận ra vừa nãy bản thân mình nóng nảy quá nên định ra xin lỗi mọi người. Thế nhưng khi lời nói lên đến cổ họng thì lại bị chủ đề bàn tán của mọi người dàn xuống. Cô lại lần nữa nổi nóng khiến nhân viên sợ hãi đến nỗi không dám nhúc nhích. Đến trưa, mình chiết lại đến đưa cơm cho cô, khiến cho cả công ty dần dần bàn tán. Minh Chiết, dạo này anh rảnh lắm hay sao mà bám theo tôi hoài vậy? Tôi đến đây theo sự ủy quyền của ông chủ Trần, chịu trách nhiệm giám sát tiến độ làm việc của công ty cô. Tôi đến đây hoàn toàn là vì công việc, cô đừng có mà ảo tưởng. Đến giám sát mà lại đến vào giờ nghỉ trưa của công ty. Minh Chiết, anh đang lừa con nít sao? Bỏ công việc trên tay xuống, Hiểu Đồng ngẩng đầu lên nhìn anh, nhếch mép cười khinh. Về khoản nói dối, anh chẳng giỏi chút nào hết, giấu đầu lòi đuôi. Đừng nhiều chuyện nữa, mau lại đây ăn cơm đi. Bị cô vạch trần, Minh Chiết xấu hổ, vội lảng tránh sang vấn đề khác. Anh cứ để đó đi, tôi chưa đói. Hiểu Đồng, cô là thần tiên hay sao mà đến giờ vẫn chưa đói vậy? Đồ ăn sáng anh mang đến cho cô còn chưa đụng đũa tới. Sáng không ăn, trưa không ăn, Hiểu Đồng đang thử thách giới hạn chịu đựng của bản thân mình sao? Nay có món mà cô thích này, mau ăn đi. Minh Chiết đem hộp cá kho đặt xuống bàn làm việc của cô, mùi tanh của cá xộc thẳng vào mũi của cô. Ngửi thấy mùi cá, tự dưng cô cảm thấy rất là buồn nôn. Cô che miệng, vội chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Anh cũng chạy theo cô, thấy cô nôn, mặt anh tối sầm lại, lộ rõ vẻ lo lắng. Đã thấy chưa, cô cứ bỏ bữa giết nên bây giờ sinh bệnh rồi. Anh miệng thì chửi, còn tay thì cứ nhẹ nhàng vuốt lưng cho cô. Quả đúng là người khẩu xà tâm phật. Khó chịu lắm hả? Để tôi đưa cô đến bệnh viện khám xem bị bệnh gì. Không, không cần đâu. Hiểu Đồng yếu ớt xua tay từ chối. Minh Chiết nào có nghe lời cô. Anh không nói không rằng, trực tiếp nhấc bổng cô lên, bế cô ra ngoài xe, khiến công ty lại có dịp bàn tán. Tôi mang thai sao? Bác sĩ, có phải ông nhầm kết quả của tôi với ai rồi không? Hiểu Đồng trợn trừng mắt, khó lòng tiếp nhận được sự thật này. Hai người chỉ lên giường có một lần thôi mà, sao có thể may mắn dữ vậy? Trên suốt quãng đường trở về nhà, Minh Chiết cứ vừa lái xe vừa len lén nhìn cô. Ban đầu cô không định để ý đến anh, nhưng về sau ánh mắt của anh càng ngày càng dán chặt vào người cô, càng ngày càng khiến cô cảm thấy khó chịu. Cô không nhịn được mà mở lời trước. Anh có gì muốn nói thì cứ nói ra đi. Cái thai cô tính sao? Thấy sắc mặt cô không tốt, Minh Chiết không dám nói lớn, chỉ lý nhí ở trong miệng. Bộ dạng lo sợ của anh vô tình lại giúp xoa dịu bầu không khí. Nhìn anh, cô khẽ cười. Minh Chiết, anh yên tâm đi, tôi sẽ không bao giờ bỏ con của tôi đâu. Tôi vẫn luôn tin rằng những đứa trẻ đến với thế gian này chính là món quà của Thượng Đế đã ban tặng cho chúng ta. Đã là quà của Thượng Đế, dù cho nó có đến không đúng lúc đi chăng nữa, thì tôi vẫn vui vẻ chấp nhận. Hiểu Đồng, chúng ta kết hôn đi. Minh Chiết lại lần nữa ngỏ lời muốn cùng cô đi hết quãng đường còn lại. Khác với lần trước, lần này anh đã hạ quyết tâm rồi, dù trời có sập xuống cũng phải kết hôn cho bằng được. Biết rõ trong lúc rối ren này, cô có nói gì anh cũng không nghe lọt tai. Vậy nên cô đã chọn cách im lặng, đợi khi nào anh bình tĩnh lại rồi mới nói chuyện tiếp. Cô muốn im ỉm cho qua chuyện, nhưng Minh Chiết nào có tha cho cô. Anh siết chặt tay cô, tức giận nói tiếp. Hiểu Đồng, cô sắp trở thành mẹ của hai đứa con rồi đó. Cô nghĩ cho con của chúng ta một chút đi, có được hay không hả? Đại Bảo là do một tay cô chăm sóc. Khi chăm sóc con, hẳn cô cũng cảm nhận được Đại Bảo khao khát mong muốn có một gia đình hoàn chỉnh đến mức nào mà nhỉ? Hiểu Đồng, không lẽ cô muốn biến đứa trẻ trong bụng cô thành Đại Bảo thứ hai sao? Sinh đứa trẻ ra, để cả tuổi thơ của nó ám ảnh với câu hỏi tại sao gia đình của mình không giống với gia đình của các bạn khác? Tại sao lúc nào mình cũng chỉ có thể chọn một trong hai, hoặc là ở bên bố, hoặc là ở bên mẹ? Phải chăng mình chính là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời bố mẹ? Hiểu Đồng, trái tim cô làm bằng sắt đá, nên chắc đối với cô những lời này quá đỗi bình thường đúng không? Con ngoan ai chẳng thích, nhưng hiểu chuyện giống như Đại Bảo thì bậc làm cha làm mẹ ai cũng phải đau lòng. Mỗi ngày đối diện với con, thấy con vì sợ anh bỏ rơi mà lúc nào cũng cẩn trọng, cố gắng hiểu chuyện hơn các bạn đồng trang lứa. Người làm cha như anh cảm thấy rất hổ thẹn. Tất cả đều là tại người lớn không tốt, hại trẻ con thiếu thốn tình thương, tổn thương tinh thần. Bây giờ có muốn bù đắp lại cho con cũng rất khó khăn. Hiểu Đồng, chúng ta kết hôn đi. Tôi... Hiểu Đồng lúng túng, giờ phút này cô cũng rất rối, cô không biết nên giải quyết mớ hỗn độn này làm sao nữa. Thu lại bộ mặt hung dữ, Minh Chiết dịu dàng vỗ về cô. Hiểu Đồng, tin tưởng tôi, để tôi chăm sóc mẹ con em hết quãng đời còn lại nhé. Tôi... Thôi được rồi, tuy có hơi miễn cưỡng, nhưng mà vì các con, chúng ta kết hôn đi nhé. Sau một thời gian dài đấu tranh tâm lý dữ dội, Hiểu Đồng quyết định lùi một bước, Vì hạnh phúc của các con, cô chỉ đành chấp nhận gả cho người đàn ông không yêu cô. Kết hôn là chủ ý của anh, sau này anh không được hối hận đâu nhé. Không bao giờ có chuyện đó đâu, bà xã. Nói rồi, Minh Chiết cúi đầu xuống, áp môi mình lên môi cô đánh dấu chủ quyền. Thật không ngờ, người phá vỡ ý định sống cô độc đến hết đời của anh lại là cô gái phiền phức này. Duyên trời định, có muốn trốn tránh cũng không được. Nửa đời sau của anh chẳng còn đơn độc nữa vì đã có ba mẹ con Hiểu Đồng bên cạnh. Từ nay công việc không còn là ưu tiên hàng đầu của anh nữa. Chăm sóc ba mẹ con cô ấy thật tốt mới chính là ưu tiên của anh. À, thôi chết rồi, trễ giờ đón đại bảo rồi. Mải mê bàn chuyện kết hôn, hai người quên bén mất chuyện phải đón con trai tan học. Khi hai người đến trường, cả trường đã về hết, chỉ còn lại mình đại bảo đang mếu máo bên cạnh cô giáo. Xin lỗi con yêu, bà mẹ sơ suất quá. Không, không sao đâu ạ. Đại bảo ngoan ngoãn tự mình lau nước mắt đi. Hôm nay được cả ba với mẹ đến đón, đại bảo cảm thấy rất vui ạ, có đợi lâu một chút cũng không sao. Nói mới nhớ, đây là lần đầu tiên mà cô và Minh Chiết cùng nhau đến đón con trai tan học. Cảnh tượng lạ lẫm này khiến đại bảo vui vẻ cả ngày. Ba mẹ, còn có lần sau không ạ? Tất nhiên là có rồi. Sau này ngày nào, ba mẹ cũng cùng nhau đến đón con tan học luôn. Con có chịu không hả? Dạ chịu ạ. Nghe bà nói thế, đại bảo vui mừng nhảy cẫng lên, cua tay loạn xạ. Minh Chiết nhẹ nhàng xoa đầu con trai cưng, bảo ban. Đại bảo, cẩn thận coi chừng con đụng trúng bụng của mẹ bây giờ. Đại bảo, con sắp được làm anh rồi đó. Thật ạ? Hai mắt sáng rực, đại bảo mừng rỡ chạy đến áp tai mình lên chiếc bụng còn phẳng lì của cô. Trong này có em của con thật ạ? Ừ, đại bảo, con có muốn làm anh trai không nào? Dạ muốn ạ. Em à, chào em. Em ở trong đó khỏe mạnh rồi mau mau ra đây chơi với anh nha. Nói rồi đại bảo quay sang hôn nhẹ lên bụng của mẹ. Đại bảo, một mình con không thể chăm sóc mẹ và em được đúng không nào? Vậy nên con cho phép ba chuyển sang nhà con, phụ giúp con chăm sóc mẹ và em của con nha. Thật ạ, à, hôm nay thật là vui. Từ lúc sinh ra đến giờ, đây chính là ngày vui nhất của đại bảo, có quá trời tin vui luôn. Bên phải nắm tay ba, bên trái nắm tay mẹ, đại bảo cuối cùng cũng có thể tận hưởng cảm giác hạnh phúc, bình phàm như bao bạn đồng trang lứa khác. Mẹ à, phụ nữ có thai cần kiêng cữ những gì vậy? Có thai sao? Cách một lớp màn hình điện thoại, Minh Chiết vẫn không khỏi rùng mình vì tiếng thét chói tai của mẹ. Còn với Hiểu Đồng giỏi thật ha, quá trớn lần nào là dính bầu lần đó luôn. Mẹ, con còn chưa nói gì hết, mà sao mẹ đã biết người có thai là Hiểu Đồng rồi? Đơn giản mà, bên cạnh con ngoài Hiểu Đồng ra, thì còn có cô gái nào khác nữa hay sao mà mẹ phải lăn tăn suy nghĩ, coi người có thai là ai? Không chỉ vậy, mẹ còn biết ngày hai đứa phát sinh quan hệ là ngày nào nữa kìa. Sau đám cưới của con trai ông Sáu đúng không? Mẹ, sao cái gì mẹ cũng biết hết vậy? Chuyện này không chỉ có mẹ, mà ba của con cũng biết từ lâu rồi. Đêm đó cả hai đứa bay đều không về nhà, cô nam quả nữ ở chung với nhau, không xảy ra chuyện gì mới là lạ đó. Minh Chiết gãi đầu cười ngượng. Trước khi gọi điện cho mẹ, anh đã mất hết 3 ngày trời cẩn thận soạn sẵn một bản tường trình thuật lại chi tiết lý do tại sao hai người lại quá trớn. Để rồi bị vỡ kế hoạch để kể cho ba mẹ nghe. Thế nhưng vì mẹ của anh quá tài giỏi nên công sức bao ngày của anh coi như đổ sông đổ biển. Anh vừa gọi điện về chưa kịp nói mấy câu đã bị mẹ vạch trần hết rồi. Thế rồi hai đứa tính giải quyết chuyện này làm sao đây? Lại dùng danh xưng ba đứa nhỏ, mẹ đứa nhỏ để ở bên nhau, không màng tới dị nghị của người khác nữa hả? Mẹ, con đã bàn bạc với Hiểu Đồng xong xuôi hết rồi. Lần này tụi con sẽ đường hoàng dùng quan hệ vợ chồng để ở bên nhau. Tụi con muốn cho hai đứa con của tụi con một gia đình hoàn chỉnh. Con cuối cùng cũng nghĩ thông suốt chịu kết hôn rồi sao? Dạ vâng ạ, con đã nhờ bạn của con giúp con lo liệu thủ tục rồi. Cuối tuần này là có thể lãnh giấy chứng nhận kết hôn rồi. Chỉ vậy thôi sao? Không cầu hôn, không nhẫn cưới, không cưới hỏi, chỉ có mỗi một tờ giấy chứng nhận. Con làm như vậy không cảm thấy có lỗi với Hiểu Đồng sao? Về vấn đề này con đã hỏi ý kiến của cô ấy rồi. Cô ấy kêu không cần làm gì hết, rất phiền phức. Hiểu Đồng không cần thì con liền chăm sóc nghe theo không làm gì luôn sao? Minh Chiết, về phương diện tình trường con giống như một tờ giấy trắng vậy, chẳng biết gì hết. Phụ nữ nếu không vì tình thế ép buộc thì ai chẳng mong muốn có một lời đảm bảo, một lời công khai với thiên hạ chứ. Cưới phải người đàn ông vô tâm như con, không biết Hiểu Đồng sẽ phải chịu thêm bao nhiêu thiệt thòi nữa đây. Mình Chiết phải mất rất nhiều thời gian mới có thể tiêu hóa hết những lời mắng của mẹ. Lời mẹ nói cũng đúng. Kết hôn vì lý do gì đi chăng nữa thì cũng là kết hôn, vẫn nên làm đủ thủ tục lễ nghi. Mình Chiết, nếu con không còn gì muốn nói với mẹ nữa thì mẹ cúp máy đây nhé. Đợi cả nửa tiếng đồng hồ vẫn không thấy Minh Chiết nói gì, mẹ của anh vì sót tiền điện thoại nên đã chủ động cúp máy trước để anh thư thả suy nghĩ về những lời bà nói. Chú à, cái này có thể ký bằng bút chì được không? Lời cô vừa dứt, toàn bộ nhân viên có mặt ở đó đều dừng công việc trên tay lại, ngẩng đầu lên nhìn cô. Bị mọi người dòm ngó, mặt mũi của anh chẳng mấy chốc đã xa sầm lại. Giờ đã là lúc nào rồi mà cô vẫn còn nói giỡn được hả? Tôi chỉ là sợ anh sẽ hối hận thôi mà. Hối hận cái gì, có chơi có chịu thôi. Nói xong, Minh Chiết dứt khoát ký tên vào tờ giấy đăng ký kết hôn. Lẹ đi, sắp đến giờ đi đón Đại Bảo rồi đó. Tôi... Hiểu Đồng ngập ngừng, cứ cầm bút lên rồi lại đặt xuống. Cô gái, cô có bị ai cưỡng ép bắt kết hôn không? Thấy cô không mấy tự nguyện, nhân viên lo lắng hỏi lại lần nữa. Không biết lúc đó trong đầu cô đang nghĩ cái gì mà gật đầu cái rụp, làm họ lại lần nữa ngẩng đầu lên nhìn anh như kẻ xấu. Hiểu Đồng, cô đang chơi tôi đó hả? Đến lúc Minh Chiết quát ầm lên, Hiểu Đồng mới hoàn hồn lại, vội vàng lắc đầu giải thích với mọi người. Tôi không có bị ép buộc, tôi tự nguyện muốn đăng ký kết hôn. Thật sao? Thật ạ. Nói xong, Hiểu Đồng quay đầu lại nhìn anh, thấy anh đang chau mày căng thẳng nhìn cô sụi lơ, quay lại cầm bút lên. Ký tên vào đây đúng không ạ? Còn chỗ này nữa. Dạ vâng. Cứ như vậy sau một hồi rối ren thì cuối cùng hai người cũng hoàn tất thủ tục kết hôn, chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp. Hiểu Đồng, cô nhắm mắt lại đi. Để làm gì? Cô cứ nhắm mắt lại đi rồi biết. Cô ngoan ngoãn làm theo lời anh nói, nhắm chặt hai mắt lại. Rồi, đưa tay đây. Hiểu Đồng chìa tay ra, Minh Chiết dịu dàng nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của cô, gấp gáp đeo nhẫn vào ngón áp út của cô. Rồi, cô mở mắt ra đi. Mở mắt ra, thấy chiếc nhẫn kim cương ở trên tay mình, Hiểu Đồng không khỏi bất ngờ. Hiểu Đồng, cô cũng đeo nhẫn cho tôi đi. Không để cô kịp phản ứng, Minh Chiết đã đem chiếc nhẫn còn lại dúi vào tay cô, để cô giúp anh đeo nhẫn vào ngón áp út. Bởi vì gấp gáp quá nên tôi chỉ có thể chuẩn bị có vậy. Nhưng mà những lễ nghi khác, đợi từ từ rồi tôi sẽ bù đắp lại cho cô nha. Cũng may là bên cạnh cô còn có cậu con trai bảo bối. Chỉ cần có Đại Bảo ở bên cạnh nói đỡ cho cô, thì cô tin chắc rằng chuyện lớn sẽ hóa nhỏ, chuyện nhỏ sẽ hóa thành không. Bởi vì ba mẹ cô thương cháu ngoại nhất mà. Đại Bảo, đi học thôi con. Dạ vâng ạ. Hiện tại đang trong thời gian nghỉ hè của sinh viên, nên Minh Chiết không còn quá bận rộn. Việc đưa đón chăm sóc con đều do một tay anh lo liệu hết. Anh chăm sóc con quá tốt, khiến cho bảo mẫu ngày nào cũng phải oán than vì bị anh cướp hết công việc. Đại Bảo, đi học ngoan nha con. Dạ vâng ạ. Em ở nhà cũng phải ngoan nha. Ngày nào cũng vậy, trước khi đi học, Đại Bảo sẽ hôn lên chiếc bụng đã hơi nhô lên của cô để chào tạm biệt em. Trong nhà này không ai nôn nóng muốn gặp em bé bằng Đại Bảo đâu. Hiểu Đồng, hôm nay em không đi làm sao? Có chứ, bây giờ tôi đi sửa soạn liền đây. Em sửa soạn xong thì nhớ xuống ăn sáng nha. Cho dù có không muốn ăn đi chăng nữa thì cũng phải ráng mà ăn. Em bé trong bụng không chịu đói được đâu. Tôi biết rồi, anh mau đưa Đại Bảo đi học đi, sắp trễ giờ rồi đó. Nhớ đợi anh đưa Đại Bảo đi học xong sẽ về đưa em đi làm. Không cần, tôi tự lái xe đi được. Không được, nhất định phải đợi anh đó. Nghe theo anh hết, được chưa? Trừ việc anh ấy không yêu cô ra, thì những mặt khác anh ấy đều làm rất tốt, khiến cô không thể không công nhận rằng anh ấy chính là một người bạn đời hoàn hảo, là một người chồng, người cha chuẩn khuôn mẫu. Gì à, giày cao gót của cháu đâu hết rồi ạ? Dạ, vừa nãy cậu Minh Chiết đã thu dọn chỗ này đó, đem đi vứt rồi ạ. Vứt sao? Vâng ạ, cậu ấy nói trong thời gian này không thể để cô mang loại giày nguy hiểm như vậy được, nên đã đem đi vứt hết rồi ạ. À, cậu ấy có chuẩn bị mấy đôi giày mới cho cô đi đó ạ. Anh ấy làm đến mức này luôn sao? Giày này tuy hơi xấu, nhưng mang vào cũng thoải mái đó chứ. Quả đúng là một người chồng chu đáo. Vì để chăm sóc tốt cho ba mẹ con của cô, Minh Chiết đã bỏ ra không ít công sức học hỏi, làm những việc mà trước kia bản thân chưa từng làm. Cô chủ, chúng tôi ganh tị với cô lắm luôn đó ạ. À. Người tốt như cậu Minh Chiết bây giờ không còn nhiều đâu à. Vậy sao? Trên khóe môi cô thấp thoáng xuất hiện nụ cười. Một buổi sáng được lấp đầy bằng quá nhiều ngọt ngào khiến cho Hiểu Đồng vui vẻ, tươi tắn hơn mọi khi rất nhiều. Mọi người ơi, có tin sốt sẻo đây mọi người ơi. Doanh Doanh, cô mau về chỗ ngồi đi. Từ trên xuống dưới, từ nhân viên cấp cao cho đến nhân viên cấp thấp, không một ai không quan tâm đến lời Doanh Doanh nói. Từ lúc sếp thay đổi tính tình, sáng nào họ cũng giống như đang ra chiến trường vậy. Chỉ cần sơ sẩy một xíu thôi là mất mạng như chơi. Mọi người, có tin sốt sẻo đây, mọi người không muốn nghe sao? Thấy Doanh Doanh vẫn còn muốn nhiều chuyện, cô bạn ngồi bên cạnh Doanh Doanh vội huých tay nhắc nhở cô ấy. Sếp sắp đến rồi mà cô còn oang oang cái mồm lên như vậy. Doanh Doanh, cô không sợ sếp gọi cô vào phòng nói chuyện riêng hả? Sếp còn đang nói chuyện với anh đẹp trai ở bên dưới, còn lâu mới lên. Với lại, mọi người tin tôi đi, hôm nay chắc chắn sếp sẽ không mắng chúng ta đâu, hôm nay sếp hạnh phúc thế mà. Doanh Doanh, cô đã biết gì rồi, khai mau ra. Nãy tôi đã định nói rồi, mà tại mọi người cứ bơ tôi chứ bộ. Hôm trước, anh trai của tôi đi đăng ký kết hôn, mọi người có biết anh ấy gặp ai không? Ai? Đừng có nói là sếp đó nha. Đúng vậy. Hôm trước, sếp với anh đẹp trai đã đi đăng ký kết hôn rồi. Với lại, lúc mà anh trai tôi dòng tai nghe lén hai người nói chuyện á, anh của tôi đã vô tình nghe được một bí mật động trời. Hóa ra bé Đại Bảo chính là con ruột của anh chàng đẹp trai đó. Doanh Doanh, cô biết gì không? Biết gì? Chuyện cô vừa kể, chỉ có chuyện đăng ký kết hôn là mới thôi. Còn chuyện Đại Bảo là con trai của anh đẹp trai, ai làm lâu đều biết hết mà. Đợt đó hai người họ cãi nhau giành quyền nuôi con dùm beng dữ lắm. Thật không ngờ một năm sau hai người lại về chung một nhà. Chào mọi người, chúc mọi người một buổi sáng tốt lành. Đúng như lời Doanh Doanh nói, hôm nay sếp cười tươi rói khác hẳn mọi khi. Sếp à, sếp với anh đẹp trai kết hôn rồi sao? Thấy hôm nay tâm trạng của sếp rất tốt, mọi người liền nhân cơ hội lân la đến hỏi chuyện. Hiểu Đồng không chối bỏ chuyện đó, thành thật gật gật đầu. Tôi còn chưa nói gì hết, mà sao mọi người đã biết hết rồi? Hôm trước, anh trai của em đi đăng ký kết hôn, đã vô tình gặp sếp ở đó ạ. Vậy sao? Thế giới này tròn thật đấy. Đúng là người đang có tình yêu, dù ai có nói gì thì sếp cũng cười rất vui vẻ. Sếp à, sếp tính bao giờ mới cho tụi em đi ăn tiệc cưới đây? Cái này tôi cũng không rõ nữa. Những chuyện này đều do anh ấy lo liệu hết, tôi chỉ phụ trách phần xinh đẹp thôi. Anh tị với sếp quá đi thôi. Thôi được rồi, không nói chuyện phiếm nữa, mọi người bắt tay vào làm đi. Vâng ạ. Tâm trạng của cô đang rất tốt, cho đến khi nhận được tin nhắn của người kia, báo lại là trưa nay anh có công việc đột xuất, nên không thể đem cơm đến cho cô được. Ai thèm ăn cơm do anh ta nấu chứ? Nói thì nói vậy, nhưng khi ăn cơm ngoài tiệc, cô lại bất giác cảm thán rằng, cũng là món sườn xào chua ngọt đó, nhưng sao bây giờ khó nuốt quá, chẳng thể nào so sánh được với hương vị sườn xào chua ngọt do anh làm. Bây giờ ngoài anh ra thì chẳng còn ai làm cơm hợp khẩu vị của cô nữa. Vậy nên khi Minh Chiết đến đón cô tan làm thì đồ ăn trưa vẫn còn y nguyên. Trưa nay em không ăn cơm sao? Chỗ này làm đồ ăn không hợp khẩu vị của tôi, nuốt không trôi. Cho dù có không hợp khẩu vị đi chăng nữa thì em cũng phải ráng ăn vài muỗng chứ. Vì con của chúng ta. Như vậy là không được rồi. Hiểu Đồng, em mau tắt máy đi. Chúng ta về nhà ăn cơm thôi, không thể để bụng đói được. Minh Chiết không cho phép cô làm việc nữa, cưỡng chế kéo cô về. Khi lên xe, cô vô tình phát hiện giấy đăng ký tham gia lớp học chăm sóc mẹ và bé trước và sau khi sinh. Đừng nói công việc đột xuất mà trưa nay anh nói là cái này đó nha. Ừ, anh muốn học hỏi thêm kinh nghiệm để chăm sóc hai mẹ con em thật tốt. Anh không cần phí thời gian vào mấy lớp học này đâu. Những chuyện này đã có gì giúp việc, cô bảo mẫu và bác sĩ riêng lo liệu hết rồi. Anh biết đã có rất nhiều người chăm sóc hai mẹ con em rồi, nhưng mà anh vẫn muốn chính tay anh làm hơn. Mà em này, bao giờ em mới chịu thay đổi cách xưng hô đây hả? Cứ gọi anh xưng tôi hoài, nghe không hợp với quan hệ của chúng ta hiện giờ chút nào hết. Vậy anh muốn tôi xưng hô sao đây? Anh đã gọi em một tiếng bà xã rồi, thì em cũng phải xưng hô sao cho xứng chứ. Muốn xưng hô cho xứng sao? Minh Chiết, anh lại đây. Hiểu Đồng cười gằn, vẫy vẫy tay anh, kêu anh ghé sát tai lại chỗ cô. Sau đó một tiếng thét chói tai vang lên, Đau, đau, đau, bà xã, em là đang mưu sát chồng của mình đó hả? Vừa nói, Minh Chiết vừa xoa xoa lỗ tai, vừa mới bị cô cắn đến mức suýt nữa thì bật máu. Ông xã, em đói rồi, anh mà còn chậm trễ nữa, thì coi chừng em cắn luôn lỗ tai còn lại của anh đó. Bà xã, em vừa mới nói gì ấy nhỉ? Em đói rồi. Không, câu trước cơ. Ông xã. Có ông xã đây, về nhà ăn cơm thôi nào bà xã ơi. Nói xong hai người bật cười khúc khích, tự cười chế giễu hành vi trẻ con của mình. Bà xã, em quên mất chuyện quan trọng cần phải làm trong tối nay rồi phải không? Chuyện quan trọng cần phải làm trong tối nay sao? À, em nhớ ra rồi. Minh Chiết, cảm ơn anh nhiều nha. Anh mà không nhắc là em quên bén chuyện phải gửi bảng kế hoạch cho ông chủ Trần rồi. Minh Chiết đã rất háo hức đợi đến tối nay để được cô công khai danh phận với bố mẹ vợ. Vậy mà đến cuối cùng lại bị cô tạt cho một gáo nước lạnh vào. Cô lúc nào cũng chỉ nghĩ đến công việc thôi, hoàn toàn không để tâm gì đến gia đình nhỏ này hết. Thấy anh giận dỗi, mặt chủ ụ một đống, cô không nhịn được mà bật cười. Sao dạo này anh còn nhạy cảm hơn cả phụ nữ có thai nữa vậy? Mình chết tức mình quay mặt đi chỗ khác, không thèm để tâm đến cô nữa. Ông xã, em chỉ giỡn thôi mà, anh đừng có giận nữa. Cô vỗ vai anh, dỗ dành như dỗ trẻ con. Sống đến từng tuổi này, cô mới được mở mang tầm mắt, thầm thì câu nói. Đàn ông khi gặp được người mình tin tưởng, sẽ để lộ ra bộ mặt trẻ con. Nhìn đi, bây giờ anh có điểm nào giống với giảng viên ác ma ở giảng đường không? Bây giờ nhìn anh không khác gì đứa trẻ to xác cả. Ba mẹ lại cãi nhau nữa sao? Thấy con trai chạy ra đón, hai người Minh Chiết vội thu lại bộ mặt khó chịu, niềm nở chạy đến ôm con trai vào lòng. Đâu có, ba mẹ chỉ đang giỡn thôi. Đại Bảo ngồi chơi với mẹ nhé, ba đi nấu cơm đây. Dạ vâng ạ. Giận thì giận, nhưng anh vẫn chu đáo chuẩn bị ít đồ ăn cho cô ăn lót dạ trước. Ông xã, nếu lỡ như lát nữa, ba mẹ của em có nổi trận lôi đình, tịch thu hết tài sản của em, trong chớp mắt em không còn một xu dính túi, thì anh có còn muốn ở bên cạnh em nữa không? Đã là vợ chồng thì chẳng phải nên đồng cam cộng khổ với nhau sao? Có khó khăn thế nào, anh cũng không bỏ rơi em đâu. Hơn nữa, em yên tâm đi, chồng của em thu nhập rất khá, không còn ai chống lưng cho em nữa, thì về với anh nguyện ý nuôi em cả đời. Nghe đến đây, thay vì cảm động, thì tự dưng cô lại thấy rợn người. Không ngờ người đàn ông này cũng có lúc nói được những lời ngọt ngào như vậy đó. Ông xã, em ngửi thấy mùi khét. Mùi khét sao? Ấy thôi chết, nồi thịt kho của anh. Minh Chiết vội chạy vào bếp, cố gắng chữa cháy nồi thịt kho mà mình đã cất công chuẩn bị. Có được câu trả lời của anh, cô đã cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Không làm sếp được nữa, thì về làm vợ của giảng viên Lý vậy. Ba mẹ, con gọi điện giờ này không làm phiền hai người chứ? Gì đây, tự dưng nói chuyện khách sáo như vậy. Hiểu đồng, con khai thật đi, có phải con lại gây ra họa gì không? Vừa gọi điện, chưa kịp nói đến câu thứ hai, đã bị ba mẹ bắt thóp. Nhìn vẻ mặt hung dữ của ba, toàn bộ quyết tâm của Hiểu Đồng đều tan biến hết. Con... Hiểu Đồng ngập ngừng không biết nên nói gì tiếp. Vào lúc cô định cúp máy, buông xuôi mọi chuyện, thì Đại Bảo lại nhanh nhảu tiếp lời. Ông bà ngoại, ông bà đừng hung dữ nữa, mà sẽ dọa em của con sợ đó ạ. Em của con? Đang gọt trái cây mà nghe Đại Bảo nhắc đến em, mẹ của cô sốc đến nỗi, không cẩn thận bị dao cứa vào tay. Mẹ có sao không ạ? Chuyện này không quan trọng. Hiểu Đồng, con mau khai thật đi. Đại Bảo nói nó có em là sao hả? Mặc kệ việc tay của mình đang bị chảy máu, mẹ của cô vẫn cố truy hỏi đến cùng. Ông bà ngoại đừng có hung dữ nữa mà. Vẻ mặt hung tợn của hai ông bà đã dọa cho Đại Bảo khóc nháo một trận. Ba mẹ, cho con phải tắt máy đây, Đại Bảo khóc dữ quá. Hiểu Đồng, nếu bây giờ con không nói rõ mọi chuyện, thì ngày mai công ty sẽ không còn là của con nữa đâu. Con cũng biết tính của ba mà phải không? Ba nói được là làm được. Ba, này là ba đang ép người quá đáng mà. Vậy bây giờ, con có kể đầu đuôi sự việc ra không? Có chứ, hôm nay con gọi điện chẳng phải để thú tội với ba mẹ sao? Ba mẹ, con lại mang thai rồi, lần này cũng là ngoài ý muốn lên giường với người ta. Mày! Nghe đến đây, ba của cô sốc đến nỗi phải uống thuốc hạ huyết áp ngay. Lần này không thể trách con được, là do kẻ xấu hãm hại con, chứ con không có chủ động. Vậy bây giờ con tính giải quyết chuyện này làm sao? Vì hai đứa con của con nên con đã đi đăng ký kết hôn với người lên giường với con rồi. Mày cứ vậy mà đăng ký kết hôn, không sợ kẻ đó là người xấu à? Ba của Đại Bảo không phải là người xấu, ba của Đại Bảo chính là người đàn ông tốt nhất thế gian này. Trong lòng Đại Bảo, ba ba chính là người đàn ông hoàn hảo nhất, tốt đẹp nhất. Vậy nên khi thấy ba ba bị ông bà ngoại gọi là người xấu, Đại Bảo đã ngay lập tức phản bác lại. Người cha dượng này giỏi lấy lòng trẻ con quá nhỉ? Mẹ, người kia không phải là cha dượng của Đại Bảo, mà là cha ruột. Cha ruột? Vậy ra người con ngoài ý muốn lên giường là cậu Minh Chiết sao? Dạ vâng ạ. Cái con nhỏ này sao không nói sớm? Nghe đến đây, ba mẹ của cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Nếu là cậu Minh Chiết thì ba mẹ cô rất an tâm. Cái con nhỏ độc ác quá, không chịu nói sớm, hại ba mẹ suýt nữa thì lên cơn tăng xong. Tại ba mẹ không cho con cơ hội nói chứ bộ. Ba mẹ vừa ý chàng rể này chứ? Quá vừa ý luôn ấy chứ. Trong số những người đàn ông mà Hiểu Đồng qua lại thì Minh Chiết chính là người đàn ông được ông bà đánh giá cao nhất. Đàng hoàng, tử tế, có trách nhiệm, bây giờ đi đâu tìm được người tốt như cậu ấy chứ? Mà Minh Chiết đâu rồi? Sao không thấy cậu ta ra chào hỏi bố mẹ vợ vậy? Dạ, tại anh ấy đang bận chuẩn bị cơm nước ở trong bếp nên không ra chào hỏi ba mẹ được ạ. Ba mẹ muốn gặp anh ấy sao? Vậy để con chuyển máy cho anh ấy. Cô vội chạy vào bếp đưa điện thoại cho anh. Minh Chiết, anh nghỉ tay xíu đi, lại đây nói chuyện với ba mẹ vợ này. Ừ. Nhận lấy điện thoại từ cô, Minh Chiết có hơi run. Ba mẹ vợ, chào hai người ạ. Trước đó, Minh Chiết đã nghĩ ra rất nhiều chuyện để nói với ba mẹ vợ. Nhưng đời nào có như mơ, giờ phút này anh căng thẳng quá, đầu óc trống rỗng, anh rụt rè không biết nên nói gì với ông bà. Con rể, chăm sóc đứa con trời đánh của ta khiến con mệt mỏi lắm phải không? Không ạ, con thật sự rất nguyện ý chăm sóc cho cô ấy, không mệt chút nào hết. Xin ba mẹ hãy yên tâm giao công chúa nhỏ của mình cho con. Có được đứa con rể quý hóa như vậy, ba mẹ vui mừng cười ngoác lên tận mang tai. Cũng trễ rồi, ba mẹ không làm phiền hai đứa nữa, ba mẹ cúp máy đây. Chút được lo lắng ra khỏi người, Hiểu Đồng thở phào nhẹ nhõm. Từ nay cô không phải sợ một ngày đẹp trời nào đó ba mẹ trở về thấy cô mang thai nữa rồi. Đúng rồi bà xã, ngày mai em ráng bớt chút thời gian để đi khám thai định kỳ nha. Em sẽ lịch hẹn 2 ngày rồi đó. Cái này mà anh cũng nhớ sao? Ừ, anh thừa biết em là kiểu người tham công tiếc việc, kiểu gì cũng để việc này ra sau ót, nên anh đã thay em ghi nhớ nó. Sau này mỗi lần đến ngày khám, anh sẽ nhắc nhở em. Ông xã của em tuyệt vời quá đi. Cô dướn người lên, hôn nhẹ vào má của anh. Ban đầu, bước vào cuộc hôn nhân này với một tâm thế vì trách nhiệm với hai đứa con, chẳng hy vọng gì nhiều. Những tưởng của hôn nhân này chỉ là hữu danh vô thực, mạnh ai người nấy sống. Nhưng không, anh từng bước vào cuộc đời cô, khiến cô ỷ lại vào anh. Bây giờ cô không thể nào thiếu sống anh được nữa. Ông xã, sau này em sinh con xong, anh có còn quan tâm đến em nữa không? Cái đầu nhỏ của em lại nghĩ linh tinh gì đó. Em là vợ của anh không quan tâm em thì quan tâm ai chứ? Cũng khuya rồi đó, em mau tắt máy rồi đi ngủ đi. Mới 10 giờ thôi mà. 10 giờ còn chưa trễ nữa sao? Anh nhíu mày nhìn cô, sợ anh giận, cô ngay lập tức tắt máy nằm bẹp trên giường. Ông xã, em không ngủ được. Vậy có cần anh kể chuyện cổ tích cho em nghe không? Cũng được đó. Cô choàng tay qua ôm anh cứng ngắc, đôi mắt long lanh của cô khiến anh khẽ bật cười. Nhìn cô lúc này giống y hệt Đại Bảo vậy, đều rất đáng yêu, khiến trái tim của anh mềm nhũn. Nếu sớm biết lấy chồng xong sung sướng như vậy thì em đã bắt anh phải cưới em ngay từ đầu rồi. Trước kia cô luôn cho rằng hạnh phúc là thứ gì đó lớn lao, khó đạt được lắm. Nhưng sau khi ở bên cạnh anh, suy nghĩ của cô đã thay đổi. Bây giờ hạnh phúc đối với cô mà nói đơn giản lắm. Có anh, có các con ở bên, đó chính là hạnh phúc. Ông xã, chúng ta sẽ mãi hạnh phúc như lúc này mà, phải không anh? Tất nhiên là vậy rồi. Ngủ ngoan, bé cưng. Anh dịu dàng du cô vào trong mộng đẹp, một ngày tuyệt vời cứ thế lại trôi qua. Do bác sĩ riêng phụ trách việc chăm sóc sức khỏe thai kỳ của cô đã đi công tác, nên hai người được giới thiệu sang một vị bác sĩ khác. Nhìn cái tên Đỗ Mỹ Trúc, Minh Chiết có hơi khựng người. Không lẽ trái đất này lại tròn đến thế sao? Xin mời sản phụ tiếp theo vào. Đợi tầm nửa tiếng thì cũng đến lượt hai người. Khi nhìn thấy anh bước vào, nụ cười trên môi vị bác sĩ mới vụt tắt. Minh Chiết, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Anh gãi đầu cười gượng, bất giác lùi về sau một bước. Nhận thấy chồng mình và cô bác sĩ mới có quan hệ không bình thường, cô ghé sát vào tai anh thỏ thẻ. Cô ấy là... Là tình đầu của anh. Anh thành thật khai hết mọi chuyện cho cô nghe. Ồ, cô ấy là cô gái đã đá anh sau 2 tháng quen nhau đó à? Cái gì mà đá chứ? Là do cả hai đều không có thời gian dành cho nhau nên là chia tay thôi. Ờ, Minh Chiết, anh ra ngoài đi. Tại sao? Ở đây có bạn gái cũ của anh không thấy ngại sao? Ngại thì ngại, nhưng anh vẫn muốn được gặp con của chúng ta. Mỗi lần nhìn hình ảnh siêu âm cũ của Đại Bảo, anh đã cảm thấy ganh tị với cô không thôi. Khoảnh khắc được nhìn thấy bé con của mình lớn lên từng ngày, nó hạnh phúc lắm. Không có một từ ngữ nào đủ để diễn tả niềm hạnh phúc đó. Mời hai người sang bên này. Vâng. Suốt thời gian siêu âm, Mỹ Trúc cứ len lén nhìn Minh Chiết. Minh Chiết lúc này chỉ chăm chăm nhìn bé con trên màn hình, nên không hay biết gì hết. Chỉ có hiểu đồng là nhìn ra tâm ý khác thường của cô bác sĩ với chồng của mình, cô khó chịu ra mặt. Hai người nhìn thấy em bé không? Vâng, em bé xinh đẹp quá. Minh Chiết, anh dạo quá đi, em bé nhỏ xíu à, có thấy rõ đâu mà biết xinh đẹp hay không? Trong mắt anh, con của chúng ta chính là đẹp nhất. Em bé rất khỏe mạnh, chúc mừng hai người. Bác sĩ, em bé là bé trai hay là bé gái vậy? Xin lỗi, bệnh viện của chúng tôi có quy định không được tiết lộ giới tính của thai nhi. Vâng, không sao. Chỉ cần là bé con do cô ấy sinh, trai hay gái tôi đều thích hết. Vừa nói, anh vừa đặt tay nhẹ lên bụng của cô. Bé con của ba nhất định phải lớn lên khỏe mạnh đó nhé. Xong rồi phải không? Vâng. Minh Chiết, chúng ta về thôi. Khám xong, Hiểu Đồng hấp tấp kéo anh ra khỏi nơi này. Cô rất sợ cái cảnh tình cũ không rủ cũng tới. Để anh và cô ấy tiếp xúc với nhau nhiều, lỡ như anh bị cô ấy hấp hồn luôn thì cô biết phải làm sao đây. Minh Chiết, nếu anh cần tư vấn hay giúp đỡ gì thì cứ việc liên lạc với em. Thừa biết vợ người ta không thích mình rồi mà cô bác sĩ vẫn không biết điều, còn cố tình dúi danh thiếp của mình vào tay Minh Chiết, làm Hiểu Đồng ghen đỏ mắt. May mà Minh Chiết rất biết ý, Mỹ Trúc vừa quay đầu đi là ngay lập tức anh vò nát tấm danh thiếp ném vào sọt rác. Gì vậy? Là số điện thoại của tình đầu của anh đó, không tiếc sao? Tiếc gì mà tiếc, tình đầu quan trọng bằng tình cuối sao? Hiểu Đồng, tin tưởng anh, trong trái tim anh chỉ có một mình em mà thôi. Những cô gái khác, dù có là ai, anh cũng không để mắt đến. Vậy nên em không cần phải ghen đâu. Ai thèm ghen chứ? Bị anh nói trúng, Hiểu Đồng xấu hổ, vội vàng chối bay chối biến. Nhìn biểu tình phồng mang trợn má của cô, anh không nhịn được mà bật cười khúc khích. Bà xã của anh đáng yêu quá đi mất thôi. Rất nhanh, kỳ nghỉ của Minh Chiết đã kết thúc. Anh lại phải quay trở lại với guồng quay của công việc, không thể đưa đón chăm sóc cô từng ly từng tí như trước được nữa. Cô vì chuyện này mà u sầu lo lắng không thôi. Từ lúc mang thai cô rất nhạy cảm, một chuyện bé còn con thôi cũng đủ để khiến cho cô mất ăn mất ngủ, suy diễn lung tung suốt mấy hôm liền. Nhìn mình ở trong gương, Hiểu Đồng buồn bã bật khóc nức nở. Bà xã, em bị làm sao vậy? Sao lại khóc rồi? Nhìn anh rồi lại nhìn mình, Hiểu Đồng càng khóc lớn hơn, làm Minh Chiết phát hoảng. Anh vừa lau nước mắt cho cô, vừa rối rít hỏi thăm. Bà xã, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Em bị làm sao? Nói cho anh nghe đi. Anh sẽ nghĩ cách giải quyết giúp em. Tại sao lại bất công như vậy? Lấy chồng xong em thì ngày càng xuống sắc, còn anh thì ngày càng bảnh bao hơn. Cứ cái đà này, anh sớm muộn gì cũng bỏ em, để đi theo mấy cô sinh viên nữ trẻ trung xinh đẹp cho coi. Nghe đến đây, anh chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán. Nãy giờ cô khóc lóc làm anh nóng ruột, lo lắng gần chết, tưởng cô bị làm sao, ai dè lại là vì ghen bóng ghen gió. Sao, em nói đúng quá, nên anh không phản bác lại được chứ gì? Anh bất lực, chỉ còn biết cười trừ, cái đầu nhỏ của vợ anh suy diễn còn giỏi hơn cả những người viết tiểu thuyết nữa. Hiểu Đồng, em tin tưởng anh một chút đi có được không? Anh làm giảng viên bao năm qua, hoa khôi, hoa hậu gì anh cũng từng gặp qua hết rồi. Nhưng tuyệt nhiên, chưa từng có ai khiến anh rung động. Em nói xem, có ai điên đến mức lúc độc thân thì không đàn đúm, đến khi có vợ có con rồi mới đàn đúm không? Và hơn hết, có một cô vợ thôi đã đủ để khiến anh đau đầu nhức óc, muốn điên rồi. Anh còn thời gian để đi tìm cô khác nữa sao? Anh là đang chê tôi phiền đúng không? Không cãi lại anh, cô lại bắt đầu vạch lá tìm sâu, chuyển sang vấn đề khác, làm anh tức phát khóc. Ba của anh nói đúng, chăm vợ bầu còn khó hơn lên trời nữa. Cũng may là bên cạnh anh còn có một vị thiên thần nhỏ. Chỉ cần thấy Đại Bảo chạy vào, Hiểu Đồng sẽ ngay lập tức vứt bỏ chuyện cãi cọ không đâu của hai người ra sau ót, tươi tắn cười đùa cùng với con. Đại Bảo à, từ giờ đến lúc mẹ con sinh em bé, con có thể nào ở bên cạnh ba mọi lúc mọi nơi được không? Trước khi kết hôn, Minh Chiết không sợ trời không sợ đất. Sau khi kết hôn, Minh Chiết vẫn không sợ trời không sợ đất. Chỉ có điều là phía sau còn có thêm một vế nữa, chỉ sợ vợ của mình kiếm chuyện cãi nhau mà thôi. Anh thì hết lòng hết dạ, nghĩ cách làm sao để chăm sóc mẹ con cô thật tốt. Còn cô thì 24 giờ, chỉ dùng để suy nghĩ viển vông, vẽ ra đủ viễn cảnh anh ngoại tình. Bà xã, cũng trễ rồi, anh phải đi dạy đây. Ừ, hết tiết là anh phải về thẳng nhà đó, anh mà dám về trễ thì chết với em. Anh biết rồi mà, bà xã. Được sự cho phép của bà xã, anh vội vã chạy đi. Có đánh chết anh cũng không thể nào ngờ được có ngày mình còn sợ vợ hơn cả thầy Nam nữa. Chưa rút được kinh nghiệm từ lần trước, nên hôm nay anh vẫn can đảm trườn mặt ra nghe thầy Nam chia sẻ cách dỗ vợ bầu. Lúc vợ anh mang thai, tính khí cũng thất thường dữ lắm. Một tuần 7 ngày, hai vợ chồng cãi nhau hết 7 ngày là chuyện thường. Ban đầu anh cũng nghĩ là do cô ấy đang mang thai, nên mới thích ghen bóng ghen gió như vậy. Thế nhưng sau này khi nghe bố vợ truyền lại kinh nghiệm, anh mới nhận ra nhạy cảm khi mang thai chỉ là một phần thôi. Phần còn lại là vì từ trước đến giờ anh không làm cho cô ấy có cảm giác an toàn. Và đến khi mang thai thì cảm giác ấy mới bùng nổ thành lời. Vậy anh làm sao để dỗ dành chị ấy vậy? Mình chiết hăng hái lôi cả sổ tay ra, cẩn thận ghi chép những lời mà thầy Nam nói. Đơn giản mà, cô ấy hay ghen là vì không có cảm giác an toàn. Vậy nên em chỉ cần làm sao cho cô ấy có cảm giác an toàn là được rồi. Quan tâm cô ấy từ những điều nhỏ nhặt nhất, mua quà, mua hoa, mua những thứ khiến cô ấy cảm thấy hạnh phúc. Ừ. Trong lúc đang mải mê suy nghĩ, không biết phải làm sao để cô có cảm giác an toàn, thì chợt anh phát hiện ra gần trường có một tiệm bánh ngọt vừa mới mở. Bởi vì Hiểu Đồng rất thích ăn bánh ngọt, nên anh vội tấp xe vào mua bánh cho cô. Minh Chiết, trùng hợp quá. Anh vừa bước xuống xe, là ngay lập tức có người chạy đến chào hỏi, khiến anh muốn quay đầu bỏ chạy cho rồi. Minh Chiết, anh vẫn còn giận em chuyện lúc xưa nên tránh mặt em sao? Nhìn mặt của anh giống với người thù dai lắm sao? Vậy tại sao anh không liên lạc với em? Vợ của anh đã có bác sĩ riêng theo dõi tình hình rồi, anh còn liên lạc với em để làm gì? Ngoài chuyện vợ của anh ra, chúng ta vẫn còn nhiều chuyện để nói mà. Nghe đến đây anh khẽ thở dài, cô ta có cần phải cố chấp đến mức này không? Vợ của anh ghen dữ lắm, vậy nên em làm ơn làm phước đừng tiếp cận anh nữa. Làm ơn để cho anh sống yên ổn bên vợ con. Nói xong, Minh Chiết vừa đại một hộp bánh ngọt, tính tiền rồi bỏ đi mất. Và lời nói của anh chẳng đủ uy lực để khiến Đỗ Mỹ Trúc từ bỏ. Cô ta vẫn mặt dày chạy theo anh, lén lén bỏ danh thiếp của cô ta vào túi áo của anh. Bà xã, anh có mua bánh ngọt về cho em này. Là bánh kem sao? Hay quá, đúng món em đang thèm luôn. Ông xã, anh cũng ngồi xuống ăn đi. Thôi khỏi, anh không thích ăn bánh ngọt. Về đến nhà, Minh Chiết vẫn không hề hay biết bên trong túi áo khoác của mình có vết tích của người kia. Anh thản nhiên vứt áo khoác ngoài giường, còn mình thì đi vào phòng tắm. Nhân lúc Minh Chiết đi tắm, Hiệu Đồng lén lút lục túi áo của anh, lấy điện thoại của anh ra để kiểm tra. Thế nhưng điện thoại của anh lại cài mật khẩu, khiến cô không làm gì được. Cô thất vọng định đem điện thoại trả về chỗ cũ, thì vô tình phát hiện ra danh thiếp của ai kia. Tấm danh thiếp ấy khiến cơn ghen bóng ghen gió trong cô bùng dậy. Cô quyết tâm phải kiểm tra điện thoại của anh cho bằng được. Cô thử nhập mật khẩu bằng những con số có ý nghĩa với anh xem sao. Lần đầu nhập mật khẩu là ngày sinh nhật của Đại Bảo, không đúng. Lần hai nhập mật khẩu là ngày sinh nhật của anh cũng không đúng. Lần thứ ba, thứ tư nhập mật khẩu là ngày sinh nhật của bố mẹ chồng cũng sai nốt. Chỉ còn lại một lần cuối cùng, cô đánh liều thử nhập mật khẩu là ngày sinh nhật của mình xem sao. Không ngờ lại thành công mở khóa. Hiểu Đồng kiểm tra một lượt từ danh bạ, Gmail đến các trang mạng xã hội mà anh đang dùng. Vòng bạn bè của anh toàn là đàn ông, chẳng có gì đáng nghi cả. Vào lúc Hiểu Đồng đang thở phào nhẹ nhõm, nghĩ chắc là do bản thân mình nghĩ nhiều rồi, thì đột nhiên điện thoại của anh lại rung lên, có tin nhắn đến. là của số điện thoại in trên danh thiếp. Tim của Hiểu Đồng đập lệch một nhịp, cô rón rén mở xem người kia nhắn gì. Bạn của em nhờ em nhắn tin hỏi anh là chiếc bánh chiều nay anh mua, ăn có vừa miệng không ạ? Cô ấy vừa mới mở quán, rất cần nhận xét của khách hàng. Tin nhắn của người kia rất ngắn gọn, chỉ hỏi về bánh thôi, nhưng đã đủ để khiến cô ghen lồng lộn. Hóa ra là anh đi cặp kè với người kia, nên tiện mua bánh về cho cô. Lý Minh Triết, anh đúng là cái tên chết dẫm. 3 phút sau, người kia lại gửi cho anh thêm một tin nhắn nữa. Minh Triết, cuối tuần này anh có rảnh không? Em muốn mời anh một bữa thay cho lời xin lỗi. Còn muốn cuối tuần này gặp nhau nữa sao? Cô nóng mắt lướt nhanh trên màn hình điện thoại, trả lời cô ta đúng một câu. Anh ta sắp chết rồi, cuối tuần này cô có thời gian rảnh thì đến thắp nhang cho anh ta đi. Lý Minh Triết, anh lăn ra đây cho tôi. Đang tắm mà nghe thấy tiếng cô gào, Minh Triết sợ hãi vội xả nước, khoác đại chiếc khăn tắm ra ngoài. Bà xã, em lại bị làm sao nữa? Minh Triết, không phải anh nói hay lắm sao? Gì mà tình đầu không bằng tình cuối. Rồi anh sẽ không bao giờ ngoại tình đâu. Anh nói mạnh miệng lắm mà. Sao mới qua mấy hôm đã mèo mả gà đồng rồi? Sao, có cần tôi ký đơn ly hôn để thành toàn cho anh luôn không? Hiểu Đồng, em đang nói linh tinh gì vậy? Vừa tắm ra đã bị cô mắng té tát vào mặt, Minh Triết đần người không biết nên phản ứng làm sao. Tôi nói gì thì anh tự biết. Tình đầu của anh đang rủ anh cuối tuần này đi ăn cơm kia kìa. Sao, anh có đi không? Bà xã, em phải tin anh với cô ta không có gì hết. Anh còn không biết tại sao cô ta lại có được số điện thoại của anh nữa kìa. Chiều nay anh còn đi chơi với cô ta mà còn bảo là không có gì. Minh Triết, anh đang nói dối con nít đó hả? Đúng là chiều nay anh có gặp cô ta ở tiệm bánh, nhưng chỉ là tình cờ thôi, không có hẹn trước gì hết. Anh thừa biết em không thích cô ta, nên chỉ bảo cô ta sau này đừng quấy rầy chúng ta nữa, sau đó bỏ đi mất. Vậy tại sao cô ta lại có được số điện thoại của anh? Ai mà biết? Minh Triết cũng nóng giận không kém, quát ầm lên. Một lúc sau anh mới sực nhớ ra, chiều nay còn có thầy Nam đi cùng với anh nữa. Đúng rồi, chắc chắn là thầy ấy cho cô ta số điện thoại của anh chứ không ai hết. Nhận ra điều đáng nghi, anh ngay lập tức liên lạc với thầy ấy để giải oan cho mình. Đúng như suy đoán của anh, chính là thầy ấy phá nhà anh chứ ai. Thầy Nam, anh tốt tính lắm, ngày mai đến trường anh chết với em. Ông xã, em... Anh đang không được bình tĩnh, em đừng có mà đến gần anh. Minh Triết hét lên, cái gì cũng phải có mức độ của nó thôi chứ. Cô không tin tưởng anh đến mức này luôn sao? Minh Triết, em xin lỗi, em cũng muốn tin tưởng anh lắm. Nhưng bởi vì chúng ta đến với nhau không phải vì tình yêu, nên em cứ có cảm giác mối quan hệ của chúng ta mong manh đến nỗi bất cứ lúc nào cũng có thể tan được. Em vì sợ mất anh quá nên mới vậy. Ai nói chúng ta đến với nhau không vì tình yêu chứ? Hiểu Đồng, anh yêu em. Anh yêu em từ trước lúc chúng ta kết hôn luôn kìa. Nếu không thích cô, anh việc gì phải sợ cô giận, việc gì phải tìm cách dỗ dành cô, việc gì phải nhận công việc mình không thích, việc gì phải như kẻ điên lao ra đường tìm cô, và việc gì phải dùng thân thể của mình để giúp cô giải thuốc chứ. Tất cả những việc trên đều dẫn đến một nguyên nhân, đó chính là anh thích cô. Chuyện anh thích cô chẳng phải ngày một, ngày hai, anh thích cô lâu lắm rồi, chỉ là anh không có can đảm để đối diện với nó, nên chối bay chối biến, và phải đến khi kết hôn anh mới dám thừa nhận, đối diện với tình cảm của mình. Minh Triết, em cũng thích anh, từ lâu lắm rồi. Cô giớn người lên, áp môi mình lên môi của anh. Cô cũng thích anh từ lâu lắm rồi. Cô thích ở bên anh, thích cãi cọ với anh, thích nhìn cảnh anh lo lắng cho mình, và cũng thích gây sự để được anh hôn. Nghĩ về tình cảm của mình, cô khẽ bật cười. Cách thể hiện tình cảm của hai người đúng là chẳng giống ai. Cũng nên cảm ơn người đã chuốc thuốc hai người. Nếu không nhờ có người đó, thì chắc đến lúc chết, hai người vẫn còn là kiểu gian díu mập mờ quá. Đỗ Mỹ Trúc, đâu thiếu đàn ông theo đuổi mày đâu. Mày việc gì phải bám theo người đã có vợ con, làm xấu mặt mày ra. Nếu tao nói, tao vẫn luôn thích anh ấy, mày có tin không? Tất nhiên là không rồi. Đỗ Mỹ Trúc, mày quên rồi sao? Năm đó chính là mày đã đá anh ta để đi theo người khác đó. Lúc đó tại tao trẻ người non dạ nên mới làm vậy. Năm đó hai người chỉ mới là học sinh cấp 3, chẳng suy nghĩ về tương lai, chỉ là cảm thấy thích nên ở bên nhau mà thôi. Mà Minh Triết là kiểu người trầm mặc, thích âm thầm làm hơn là nói, nên thường xuyên khiến Mỹ Trúc cảm thấy anh lạnh nhạt, anh không thật sự thương mình. Cũng vì vậy mà cô đã sa ngã. Trong thời gian yêu đương với anh, đã qua lại với chàng trai khác. Thời gian đầu người ấy nhiệt tình quan tâm cô từng ly từng tí một, khiến cô mê muội bỏ Minh Triết qua một bên. Nhưng sau khi có được cô rồi, anh ta trở mặt, lạnh nhạt cáu kỉnh, thậm chí còn động tay động chân với cô nữa. Đến lúc này Mỹ Trúc mới nhận ra Minh Triết tốt đến nhường nào, nhưng đã muộn rồi. Minh Triết đã không còn ở vị trí cũ đợi cô nữa rồi. Nhiều năm qua đi, cô vẫn không sao quên được anh, người con trai dịu dàng, ôn nhu như ngọc ấy. Tao nghe nói vợ của anh ấy là con của một vị đại gia có tiền, có quyền dữ lắm đấy. Đỗ Mỹ Trúc, tốt nhất mày đừng nên dây dưa với anh ấy nữa. Không thôi đi tong cả tình lẫn sự nghiệp luôn đấy. An An, mày cũng biết tính của tao mà. Thứ mà tao đã muốn có được, dù có khó thế nào thì tao cũng phải dành cho bằng được. Hơn nữa, tao đã đi nghe ngóng thử rồi. Hai người họ kết hôn với nhau chỉ vì đứa con thôi, chứ có yêu đương gì đâu. Trên thế giới này, đâu phải chỉ có mình cô ta biết sinh con. Tao cũng biết, tao cũng có thể sinh con cho anh ấy chứ bộ. Đỗ Mỹ Trúc, mày đúng là hết thuốc chữa rồi. Một tiếng đập cửa vang lên, đến lúc này hai người họ mới nhận ra bên trong nhà vệ sinh ngoài hai người còn có cả Hiểu Đồng nữa, và cô đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của họ. Cô lầm lì đi đến chỗ bồn rửa tay bên cạnh hai người họ, vừa rửa tay vừa móc mỉa. Giờ có nhiều người ngộ nhỉ, làm người không thích, cứ thích làm hồ ly tinh cơ. Nhân danh tình yêu để bám theo chồng của người khác, tởm lợm. Cô thì thanh cao hơn ai mà bày đặt lên mặt chứ. Đỗ Mỹ Trúc vẫn cứng đầu, không biết sai gân cổ lên cãi tay đôi với Hiểu Đồng, làm cô có hơi sững người. Trên đời này sao lại có người mặt dày như vậy chứ? Đúng là tôi không có thanh cao gì lắm, nhưng chí ít vẫn hơn cái người có tật giật mình đang dãy này ở đây. Sao? Muốn sinh con cho chồng của tôi sao? Không biết tự lượng sức mình. Người như cô có dâng đến tận giường anh ấy cũng chẳng thèm liếc nhìn lấy một lần. Có nằm mơ cô cũng chẳng có được cơ hội sinh con cho anh ấy đâu. Cô... Chọc cho cô ta tức đến mức xì khói xong rồi, Hiểu Đồng thản nhiên rời đi. Này, hai cha con anh sao lại đứng ở đây? Không sợ người khác tưởng hai người biến thái à? Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, cô đã bắt gặp hai gương mặt như cái bánh bao chiều của hai cha con nhà mình. Anh thấy em đi lâu quá, anh sợ em xảy ra chuyện. Ông xã, anh càng ngày càng làm quá rồi đó, em không có mong manh dễ vỡ như vậy đâu. Em rất khỏe. Vừa nãy em còn ở trong kia giúp cô lao công dọn dẹp một mớ rác bốc mùi nữa. Bà xã, em cũng rảnh quá rồi đó. Anh không nhịn được mà búng nhẹ vào trán của cô để trừng phạt. Hừ, em bé động đậy rồi này. Cô đặt tay lên bụng cảm nhận chuyển động của thai nhi. Thật sao? Anh cũng muốn sờ nữa. Con nữa. Hai người đàn ông quan trọng của đời cô cứ vậy mặc kệ không gian và thời gian, đứng đó chơi đùa cùng với bé con ở trong bụng cô, một lúc lâu sau mới chịu dừng lại. Anh Minh Triết. Nén cơn giận trong lòng, Đỗ Mỹ Trúc cố nặn ra một nụ cười thật tươi tắn để chào hỏi Minh Triết. Thấy cô ta xuất hiện, Minh Triết liền hiểu vừa nãy đã có chuyện gì xảy ra. Anh lịch sự gật đầu chào hỏi cô ta rồi ôm vợ con bỏ đi mất. Bà xã, chúng ta đổi bệnh viện đi được không? Tại sao chúng ta phải tránh mặt thay vì cô ta chứ? Ông xã, em định báo cáo chuyện này lên cấp trên của cô ta, anh không giận em chứ? Tại sao anh phải giận em chứ? Hiện tại, trong lòng anh có ai em còn không rõ sao? Bà xã, em cứ thoải mái làm những việc mà em cho là đúng đi. Không cần vì nể mặt anh mà khoan nhượng cho những kẻ gây thù với em đâu. Ừ, vâng, ông xã. Được sự cho phép của ông xã, Hiểu Đồng nhanh chóng liên lạc với giám đốc của bệnh viện. Đá kẻ đáng ghét âm mưu cướp chồng của mình ra khỏi bệnh viện. Từ nay nơi nào có cô, nơi đó sẽ không có cô ta. Muốn đấu với tôi sao? Đỗ Mỹ Trúc, cô nằm mơ đi. Sau khi giải quyết xong đơn đặt hàng của ông chủ Trần, Hiểu Đồng giao công ty lại cho giám đốc quản lý, còn cô thì cáo lui, xin phép nghỉ thai sản sớm hơn dự kiến 2 tháng. Tiếp theo đó, Minh Triết cũng nối gót theo cô xin nhà trường nghỉ hết học kỳ này để dành toàn bộ thời gian chăm sóc mẹ con cô. Được anh chăm sóc kỹ lưỡng, Hiểu Đồng đã tăng hơn 10 kg trong thai kỳ. Đến tháng thứ 8, mỗi lần soi gương, Hiểu Đồng lại rầu rĩ thở dài. Nhìn cô lúc này có khác gì là heo mẹ đâu chứ. Thân thể nặng nề, chân sưng phù, da đen sạm, xấu quá đi thôi. Thật không muốn để ai nhìn thấy cô trong bộ dạng này. Ông xã, anh đừng làm nhiều đồ ăn quá, em sắp lăn luôn rồi đây này. Hiểu Đồng giận lẫy, không muốn ăn cơm do anh nấu nữa. Đây chẳng phải là lần đầu tiên cô nói như vậy. Minh Triết cười xòa, ngồi xuống bên cạnh cô, vuốt ve chiếc bụng căng tròn của cô. Béo thì có sao, Bà xã, em ráng ăn thêm đi để hai mẹ con khỏe mạnh. Số tháng cô mang thai bằng với số tháng anh để lộ rõ bản thân anh là người yêu vợ, nghiện con đến mức nào. Anh cứ mở miệng ra một tiếng là vì muốn tốt cho hai mẹ con, hai tiếng là vì muốn hai mẹ con khỏe mạnh. Mấy câu này cô nghe giết thấy chán lắm rồi. À, lát chúng ta đi đón đại bảo tan học, tiện ghé vào trung tâm mua sắm luôn nhé. Cũng đến lúc phải sắm đồ cho em bé sắp chào đời rồi. Bởi vì không biết được giới tính của thai nhi, nên hai người quyết định mua đủ đồ dùng của cả bé trai lẫn bé gái luôn. Ba ơi, ba mua chiếc nôi này cho em đi, bộ đồ này, đôi vớ này, đồ chơi này nữa. Hai cha con mình chiên lăng xăng chạy khắp trung tâm thương mại, không có cửa hàng mẹ và bé nào là không có mặt hai người. Hiểu Đồng chẳng có nhiều sức lực như hai người, cô ngồi phịch xuống hàng ghế chờ ngoài hành lang, bất lực nhìn chồng và con trai mình đang đem cả cửa hàng về nhà. Đại Bảo cực kỳ thương em, căn phòng nhỏ của em bé treo rất nhiều tranh, đều là do Đại Bảo vẽ cho em. Có đồ gì tốt, thằng bé cũng đòi để dành, để sau này chia sẻ với em. Em ơi, em có nghe thấy tiếng anh nói không? Đại Bảo bây giờ chẳng cần đồ chơi hay điện thoại gì hết. Đi học về là ngay lập tức chạy lại, ghé sát tai vào bụng của cô, ê a nói chuyện với em. Xem ra sau này, em bé ra đời rồi là ba mẹ sẽ bị Đại Bảo cho ra rìa cho coi. Ba ơi, bao giờ em mới ra ngoài chơi với con ạ? Chắc tầm cuối tháng sau thôi con yêu. Đại Bảo háo hức đếm từng ngày, từng giờ mong chờ em đến. Rất nhanh, ngày mà Đại Bảo mong chờ đã đến. Lý Minh Chiết, tiền khốn kiếp nhà anh, đau chết tôi rồi. Bà xã, cố lên em, một chút nữa thôi, con sắp ra rồi. Minh Chiết vừa khóc, vừa siết tay vợ, hết lời động viên vợ. Giờ phút này cô đau đến mức phát điên, vừa nắm tóc của anh, vừa thét, vừa cố sức dặn em bé ra. Tôi không sinh con cho anh nữa đâu. Đầu của em bé ra rồi, cố lên một chút nữa thôi. Tiếng thét chói tai của cô từ trong phòng sinh vang vọng ra ngoài hành lang bệnh viện. Đại Bảo ngồi ở bên ngoài cùng với ông bà nội, ngoại, nghe thấy tiếng thét của mẹ, cậu bé lo lắng không thôi. Ông bà ơi, mẹ của con, mẹ của con. Không sao đâu Đại Bảo, mẹ của con rất nhanh sẽ hết đau thôi. Em ơi, đừng làm mẹ đau nữa, em ơi, mau ra đây với anh đi mà. Thấy mẹ đau, Đại Bảo mếu máo khóc theo, cảm giác háo hức mong gặp em cũng vì vậy mà vơi bớt đi phân nửa. Cô dồn sức, dặn mạnh xuống, em bé bướng bỉnh cuối cùng cũng chịu trượt ra khỏi thân thể của cô. Nghe thấy tiếng khóc chói tai của trẻ con, tất cả mọi người đều thở phào, nhảy cẫng lên ăn mừng. Cuối cùng, cháu nó cũng chào đời bình an rồi. Chúc mừng hai người, là một bé gái nặng 3,5kg. Bà xã, em nghe thấy không, con của chúng ta là con gái. Cô yếu ớt gật đầu, trên môi thấp thoáng xuất hiện nụ cười. Bà xã, em vất vả quá rồi. Ông xã, anh bế con lại đây cho em nhìn đi. Ừ. Mình chia cẩn thận đón lấy con từ tay của bác sĩ. Vừa ẵm con, anh vừa khóc bù lu bù loa như một đứa trẻ. Nhóc thối con đó, chưa gì đã thấy con bướng bỉnh giống y hệt mẹ rồi. Con của chúng ta đẹp quá em ha. Ông xã, lần đầu gặp con, anh bù loa như vậy, không thấy mất mặt sao? Anh cũng không muốn khóc đâu, nhưng không hiểu sao nước mắt cứ rơi ra không ngừng. Được tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình, từ lúc cô mang thai, chuyển dạ, sinh con, mình chết khóc mãi không ngừng. Khoảnh khắc thiêng liêng này, cả đời này anh sẽ không bao giờ quên được. Bà ơi, em bé nhỏ xíu à? Ờ, Đại Bảo có thích em gái không? Dạ, thích ạ. Em gái đáng yêu quá, em gái, anh là Đại Bảo, là anh trai của em. Sau này không cần biết đúng sai, chuyện gì anh cũng sẽ đứng về phía em, bảo vệ em chính là trách nhiệm của anh. Đúng như mọi người dự đoán, có em rồi, mọi người sẽ bị Đại Bảo cho ra rìa. Trong mắt Đại Bảo lúc nào cũng chỉ có mình em gái thôi. Mà em gái cũng rất thích anh trai, bám anh trai còn hơn bám ba mẹ nữa. Em gái khóc, ba mẹ bày đủ trò dỗ, cỡ nào cũng không chịu nín. Phải đến khi anh trai xuất hiện, bé mới nín khóc, vui vẻ ê a trở lại. Đợi đến khi bé cứng cáp hơn, hai người mới bắt đầu bắt tay vào việc chuẩn bị cho hôn lễ. Hôn lễ của hai người không xa hoa như mọi người nghĩ. Một lễ đường đơn sơ, dưới sự chứng kiến của hai thiên thần nhỏ và một số người thân, bạn bè. Cô chậm rãi tiến vào lễ đường, bước đến bên cạnh chàng bạch mã hoàng tử của đời mình. Bà xã, em chính là mảnh ghép mà anh không thể nào ngờ được. Cuộc sống của anh vì sự xuất hiện của em mà xuất hiện rất nhiều màu sắc. Buồn có, vui có, tức giận có, hạnh phúc có. Nóng lạnh của đời anh đều vì em mà chi phối. Tuy anh chẳng phải là chàng hoàng tử mà em mong chờ, nhưng bà xã, em tin anh đi. Tình cảm mà anh dành cho em lớn lao hơn bất cứ ai ở trên đời này. Quãng đời còn lại, xin hãy để anh nắm tay em, cùng em vượt qua mọi sông bão của đời người. Anh đưa tay về phía cô. Giờ phút này cô chẳng còn do dự gì nữa. Cô nhanh chóng đưa tay ra, nắm chặt lấy tay của anh. Ông xã, anh sai rồi. Anh chính là chàng hoàng tử mà lâu nay em tìm kiếm. Ông xã, cảm ơn anh vì đã luôn bao dung cho người có nhiều khuyết điểm như em. Quãng đời còn lại, em xin hứa, em sẽ cố gắng thay đổi để trở thành một người vợ, một người mẹ mà anh mong muốn. Bà xã, em hãy luôn là chính em, đừng thay đổi gì hết. Anh yêu em, yêu cả điểm tốt lẫn điểm xấu của em. Có thể ở bên cạnh anh, cùng anh trải qua bốn mùa, xuân hạ thu đông, chính là thứ hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời cô. Ông trời ơi, cảm ơn ông vì đã ban cho con một mối nhân duyên tốt đẹp. Dưới ánh chiều tà rực rỡ, cô nhẹ nhàng áp môi mình lên môi anh, đánh dấu việc cuộc đời của hai người vừa mới bước sang một trang mới. 1+1=4. Thùy, bây giờ con chọn đi. Một là con kết hôn với Chi Vĩ, hai là ba mẹ chết đi cho con vừa lòng. Ba mẹ, trong mắt hai người, con thực sự chỉ là một món hàng thôi sao? Một năm trước, cô cực khổ lắm mới hủy hôn với Chi Vĩ được. Cứ ngỡ mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi hết rồi. Nhưng không, giữa đường lại xuất hiện một Trần Hoàng. Anh ta không quên chuyện cũ, chơi nhà cô một vố lớn, khiến công ty của ba cô điêu đứng. Bây giờ chỉ có nhà Chi Vĩ mới có thể cứu công ty của ba thoát khỏi bờ vực phá sản. Thủy, con vẫn cứng đầu không chịu cưới đúng không? Được, vậy ba mẹ chết đi cho con vừa lòng. Ba mẹ cô đem lọ thuốc mà họ đã chuẩn bị từ trước ra để ép buộc cô. Tuy cô rất hận ba mẹ của mình, nhưng dẫu sao họ cũng là người đã sinh ra cô. Cô không thể nào nhẫn tâm nhìn họ tìm đến cái chết được. Thôi được rồi, con cưới được chưa? Thủy bất lực nói trong từng tiếng nấc nghẹn. Đến cuối cùng, cô vẫn chẳng thể nào thoát khỏi số phận, bị xem như một món hàng đem đi tặng cho người ta để đổi lấy lợi ích cho gia đình. Sau khi hiểu đồng kết hôn, Chí Vĩ sa sút tinh thần, cậu chẳng còn sức lực mà phản kháng lại lệnh của ba mẹ nữa. Đối với cậu mà nói, nếu không phải là hiểu đồng thì ai cũng vậy thôi. Cậu đã nói trước với đối phương rồi, nếu người đó vẫn muốn kết hôn thì được thôi, cậu sẽ lấy người đó. Nhưng thứ cậu có thể cho cô ấy chỉ là một danh phận hữu danh vô thực mà thôi. Hai người chán đời cứ vậy mà chuẩn bị bước vào cuộc sống hôn nhân chẳng mấy vui vẻ. Đi mời cưới sao? Người mua lại nhà cũ của Minh Chiết chính là Hoàng, vậy nên mọi nhất cử nhất động của Thùy khi đến đây đều lọt vào tầm mắt của Hoàng hết. Nhìn tấm thiệp cưới Thùy cầm trên tay, anh khẽ mỉm cười. Không ngờ phi vụ trả thù của anh lại vô tình giúp người con gái ở bên anh lâu nhất tìm được một tấm chồng tốt. Không mời anh sao? Anh đi không? Nếu anh dám đi thì tôi dám mời. Có gì đâu mà không dám. Được, vậy lát nữa tôi sẽ kêu người gửi thiệp qua cho anh. Nói rồi Thùy rời đi ngay. Cô không hề nhận ra người đàn ông kia đang dán chặt mắt nhìn vào bóng lưng đang ngày một xa dần của cô. Trên môi anh thấp thoáng xuất hiện nụ cười, một nụ cười rất chua xót. Toàn bộ cảnh này đã lọt vào tầm mắt của Minh Chiết. Tối đó Minh Chiết đã tìm đến Hoàng để nói chuyện. Minh Chiết, cậu uống với tôi một ly nha. Không được đâu, lát tôi còn phải về chăm con nữa. Ganh tị với cậu thật đó. Minh Chiết không uống thì Hoàng uống một mình. Minh Chiết ngồi đó nhìn Hoàng uống, đợi đến khi Hoàng đã ngà ngà say, anh mới mở lời. Hoàng, mày vẫn còn thích Thùy đúng không? Hoàng thành thật gật đầu. Chuyện anh vẫn còn thích Thùy lộ liễu đến như vậy sao? Nếu đã vậy, sao mày không giữ Thùy bên mình? Sao lại tác hợp cho cô ấy với người khác? Minh Chiết, tao với mày không giống nhau. Người khác yêu chính là phải tìm mọi cách để được ở bên người mình yêu đến hết đời. Còn Hoàng yêu chính là phải buông tay để cô ấy đến bên người tốt hơn. Hoàng không thần thông quảng đại như mọi người vẫn nghĩ. Anh hoàn toàn không có năng lực bảo vệ những người anh yêu thương. Ông nội của anh, mẹ của anh đều vì anh mà đã lần lượt rời xa thế gian này. Nỗi ám ảnh khi phải tiễn người thân của mình sang thế giới bên kia khiến anh buộc lòng phải đóng chặt trái tim mình. Chỉ có như vậy anh mới bảo vệ được người thương. Hoàng, mày đã bao giờ hỏi ý của Thùy chưa? Biết đâu cô ấy đồng ý cùng mày đồng cam cộng khổ thì sao? Cô ấy đồng ý hay không cũng không thay đổi được quyết định của tao. Năm đó, trước ngày tao về đưa tang mẹ mấy hôm, cô ấy suýt chút nữa gặp tai nạn. Tai nạn ấy không phải trùng hợp, mà chính là do vợ hai của ba tao đã sắp xếp để cảnh cáo tao. Cuộc chiến giữa tao và vợ hai của ba tao đã kéo dài hơn chục năm nay rồi, mà vẫn chưa biết bao giờ mới ngã ngũ. Nếu bây giờ tao ích kỷ giữ cô ấy lại bên mình, thì chẳng khác nào tao đang dùng dao kề vào cổ cô ấy cả. Yêu chính là buông bỏ. Đạo lý này khiến Hoàng phải sống trong giày vò suốt bao nhiêu năm qua. Đau thương là thế, nhưng vì bảo vệ cô nên anh phải cắn răng chịu đựng. Đây là phòng chờ của cô dâu, anh không thể vào được đâu à? Chỉ 3 phút thôi, tôi vào đưa đồ cho cô ấy rồi đi liền. Không được đâu à? Nhân viên nhà hàng phải dùng hết sức bình sinh mới có thể ngăn cản vị khách mời không bước vào phòng chờ của cô dâu. Nghe thấy tiếng ồn, Thùy nhíu mày trông ra. Người đang làm ồn là Hoàng. Anh ấy thực sự có gan đến tham sự hôn lễ của cô. Cho anh ấy vào đi. Nghe rõ chưa? Cô dâu của mấy người cho phép tôi vào rồi đó. Vâng, mời ngài vô à? Được sự cho phép của cô dâu, nhân viên cung kính mời anh vô. Hoàng chỉnh trang lại quần áo, thản nhiên bước đến ngồi xuống bên cạnh cô. Cười lên nào. Chẳng cần biết cô có đồng ý hay không, anh tự tiện lôi điện thoại ra, chụp cho hai người một tấm hình. Đây có lẽ là tấm hình chung cuối cùng của hai người rồi. Thùy, hôm nay em đẹp thật đó. Đây là quà cưới của anh, chúc em trăm năm hạnh phúc. Hoàng dúi vào tay Thùy một hộp nhẫn. Lúc bên nhau cô luôn miệng nói là muốn có thứ này. Anh 5 lần 7 lượt hứa sẽ mua cho cô. Nhưng cuối cùng đến tận lúc chia tay, anh vẫn chưa thực hiện được lời hứa ấy. Bây giờ anh cuối cùng cũng thực hiện lời hứa giang dở ấy rồi. Nhưng nó đã không còn ý nghĩa như xưa nữa. Em giữ làm kỷ niệm hay là vứt đi thì tùy em. Anh không có ý kiến. Nói rồi, anh cúi gập người, chào tạm biệt cô theo cách mà lúc xưa anh dùng để chào hỏi cô công chúa của mình. Em nhất định phải sống hạnh phúc hơn anh đó. Anh khó khăn nặn ra một nụ cười thật đẹp để chào tạm biệt cô. Nhìn Hoàng rời đi, cô bất giác rơi lệ. Vào lúc cánh cửa phòng sắp đóng lại, cô đã đưa ra một quyết định táo bạo. Cô vội lao đến ôm chầm lấy anh từ phía sau. Hoàng! Không có anh, em không thể hạnh phúc được. Anh đưa em đi cùng đi, có được không? Nhìn đôi bàn tay đang ôm chặt lấy thắt lưng của mình, Hoàng có chút không nỡ. Anh bất giác rơi lệ theo cô. Anh xin lỗi. Hít một hơi thật sâu, đôi bàn tay run rẩy của anh khó khăn gỡ tay cô ra. Anh xin lỗi, lần này anh không thể giúp em được. Anh không muốn ngày mai gương mặt đẹp trai của mình xuất hiện trên khắp các mặt báo với tiêu đề ông chủ Trần bắt cóc cô dâu của người khác đâu. Như vậy mất mặt chết. Sợ bản thân mình sẽ bị tình cảm chi phối, làm ra hành động nông nổi, Hoàng đã vội vàng chạy ra khỏi nơi tổ chức hôn lễ. Suốt một buổi trời, Thùy thấp thỏm tìm kiếm hình bóng của ai kia giữa biển người rộng lớn. Buồn thay, phép màu đã không xảy ra. Người đàn ông kia chẳng thể vì yêu mà bỏ lại mọi thứ, dũng cảm nắm lấy tay cô. Hôm nay, chú rể mặc một bộ vest màu đen. Trùng hợp anh cũng vậy, nhưng hai người lại ở hai hoàn cảnh trái ngược nhau. Người thì lại nắm tay cô bước vào lễ đường, người thì lại phải trốn chui trốn nhủi. Yêu chính là buông bỏ. Nói thì dễ, nhưng làm thì khó quá. Trái tim của anh thực sự rất đau, rất nhói. Dù vậy anh vẫn thật lòng thật dạ, mong cô sẽ có được hạnh phúc. Kiếp này chúng ta có duyên, nhưng lại không có phần. Thôi thì hẹn em kiếp sau vậy. Kiếp sau anh nhất định sẽ nắm chặt tay em, cùng em cười, cùng em khóc, cùng em từ từ già đi. Anh yêu em. Mãi mãi như vậy. Anh đi làm đây. Vâng. Cuộc hôn nhân giữa Thùy và Chí Vĩ chẳng phải quá tốt cũng chẳng phải quá tệ. Hai người giống như những người bạn cùng phòng, tử tế hơn là vợ chồng. Tĩnh lặng như mặt hồ cũng là dấu hiệu của một cuộc hôn nhân dài lâu mà nhỉ. Những tưởng mối quan hệ giữa hai người sẽ mãi dậm chân tại chỗ như thế. Nhưng không, ông trời lại có sắp xếp khác cho hai người. Sao cơ? Tôi biết rồi, tôi sẽ đến ngay. Nhận được điện thoại từ bệnh viện, Thùy phát hoảng. Cô vớ đại lấy một chiếc áo ở gần đó khoác lên người, rồi vội vã chạy đến bệnh viện. Khi cô đến nơi, Chí Vĩ đã được đẩy vào phòng cấp cứu. Cô đứng chôn chân, dán mắt nhìn căn phòng cấp cứu đang sáng đèn. Cô không thể nào tin nổi những chuyện đang xảy ra trước mắt mình. Người đàn ông này sáng nay còn khỏe mạnh chào tạm biệt cô cơ mà. Sao chớp mắt một cái đã ra nông nỗi này rồi? Chí Vĩ, anh nhất định phải bình an đó. Cô giắt tay lại, khẩn cầu, cầu xin ông trời, đừng đưa Chí Vĩ đi. Làm vợ chồng với nhau 3 năm, cô sớm đã xem Chí Vĩ như người thân trong gia đình. Khi hay tin Chí Vĩ xảy ra chuyện, trái tim cô rất đau, rất nhói. Chí Vĩ là người tốt, sao ông trời lại đối xử bất công với anh ấy như vậy chứ? Chí Vĩ nằm trong phòng cấp cứu hơn 8 tiếng đồng hồ. 8 tiếng đồng hồ đó như một cơn ác mộng tra tấn, dày vò tinh thần của Thùy. Cô thấp thỏm, đứng ngồi không yên, ngóng trông hai chữ bình an thốt ra từ miệng của bác sĩ. Đèn phòng phẫu thuật cuối cùng cũng vụt tắt, cô vội vàng chạy đến chỗ của bác sĩ. Bác sĩ, chồng của tôi, anh ấy sao rồi? Bệnh nhân may mắn được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, nên đã qua cơn nguy kịch, mạng thì đã giữ lại được, nhưng... Nói đến đây, bác sĩ ngập ngừng, lắc đầu thở dài, làm cô lo lắng. Trái tim cô như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Anh ấy bị làm sao? Bác sĩ, ông mau nói đi. Chân của bệnh nhân bị va đập mạnh, nên trong thời gian tới, có thể bệnh nhân sẽ không đi lại được. Không sao, không nguy hiểm đến tính mạng là được. Còn nước còn tát, những cái khác để sau rồi tính. Đau. Chị Vĩ hôn mê hơn 2 ngày trời mới tỉnh lại. 2 ngày đó, Thủy túc trực 24/24. Bên cạnh anh không rời nửa bước. Tỉnh lại, nhìn thấy cô nằm bên cạnh mình, Chí Vĩ thoáng chốc qua hơi giật mình. 3 năm ở bên nhau, Thủy rất lạnh nhạt, chẳng nói chuyện với anh quá 3 câu. Anh cứ tưởng khi anh gặp chuyện, cô sẽ là người đầu tiên bỏ chạy chứ. Thật không ngờ đến cuối cùng, cô lại là người ở lại chăm sóc cho anh. Anh tỉnh rồi sao? Thủy rụi rụi mắt, mỉm cười với anh. Nhìn cô, anh bất giác cũng mỉm cười theo. Phải mất một lúc lâu sau, anh mới nhận ra điều bất thường trên cơ thể anh. Chân của anh, sao không có cảm giác gì hết vậy? Bác sĩ nói là, tạm thời anh sẽ không đi lại được. Không. Chí Vĩ không tin lời cô nói, anh cố chấp bước chân xuống giường. Đôi chân không có cảm giác, chẳng mấy chốc đã khiến anh ngã nhào xuống đất. Anh thực sự trở thành tàn phế rồi sao? Chí Vĩ, anh bình tĩnh lại đi. Đây chỉ là tạm thời thôi. Đợi anh khỏe hơn, chúng ta sẽ đi tập vật lý trị liệu. Rất nhanh, anh sẽ đi lại được thôi mà. Thủy hạ giọng hết lời trấn an Chí Vĩ. Dưới sự thuyết phục không ngừng nghỉ của cô, Chí Vĩ cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh. Đồng ý để cô giúp mình trở lại giường. Hờ, sao lại ướt vậy? Thủy ngó xuống dưới thì thấy Chí Vĩ đang siết chặt tay, túm chặt đũng quần tới nỗi, khiến tay của anh nổi gân. Cô cố tỏ ra như không có chuyện gì, bình thản đỡ anh về giường trước. Chí Vĩ, để em giúp anh. Không cần đâu. Chí Vĩ cúi gằm mặt, không dám nhìn cô vì xấu hổ. Chúng ta là vợ chồng mà, anh không cần phải ngại. Mặc kệ sự xấu hổ của anh, cô vẫn thản nhiên cởi chiếc quần ướt nhẹp của anh ra. Lần đầu nhìn thấy chỗ nhạy cảm của anh, cô quả thật có hơi lúng túng. Nhưng rất nhanh cô đã khôi phục lại trạng thái, nhanh nhẹn giúp anh thay quần áo mới. Anh đã ra nông nỗi này, đến bản thân mình còn lo không xong, thì nói gì đến vợ con. Thùy, em hãy lấy lý do này để ly hôn với anh đi. Không đâu, em sẽ không vì chuyện này mà ly hôn với anh. Kết hôn vì lý do gì đi chăng nữa thì cũng là kết hôn. Hai người đã là vợ chồng hợp pháp của nhau được 3 năm rồi. Không tình thì còn nghĩa, cô sẽ không bao giờ vứt bỏ người thân của mình trong lúc khó khăn. Anh muốn ly hôn với em cũng được thôi, nhưng hoặc là anh phải khỏe lại. Hoặc là anh phải tìm được người con gái khác nguyện ý ở bên anh. Còn không, em sẽ không ký vào đơn ly hôn đâu. Sự cố chấp của cô như một tia nắng ấm áp sưởi ấm trái tim lạnh giá của anh. Hai mắt anh đỏ hoe từ lúc nào cũng không hay. Cô thực sự nói được làm được. Cô không thuê người đến chăm sóc anh mà tự mình làm hết. Suốt thời gian anh điều trị, cô luôn ở bên cạnh động viên đồng hành cùng anh. Lâu dần, giữa hai người đã nảy sinh ra một thứ tình cảm khó nói. Thùy, anh đã khỏe lại và cũng đã tìm được người thương của mình rồi. Câu nói này của anh như sấm sét giữa trời quang, khiến tim cô tan nát. Hai mắt ngấn lệ, cô buồn bã quay mặt đi chỗ khác. Em biết rồi, em sẽ lên phòng thu dọn đồ đạc ngay đây. Ban đầu lấy nhau vì bất đắc dĩ, dẫu biết rằng sớm muộn gì cũng có ngày này, và cô cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ trước rồi. Nhưng khi nghe chính miệng anh nói lời này, cô vẫn rất khó chịu. Có chút không nỡ buông bỏ vị trí mà mình đã đảm nhiệm bao lâu nay. Thùy, sao em không hỏi người thương của anh là ai? Thấy cô cứ vậy mà bỏ đi không nói tiếng nào, anh rất khó chịu, anh vội lao đến ôm lấy cô từ phía sau. Đồ ngốc à, người thương mà anh nói đến chính là em đó. Trước kia anh luôn cho rằng ngoài Hiểu Đồng ra, anh sẽ không thể mở lòng với cô gái nào được nữa. Cho đến khi đợt sóng gió này ập đến, anh mới nhận ra trái tim của anh không hẳn là khó thay đổi như anh đã nghĩ. Chẳng biết từ lúc nào trong trái tim của anh đã len lỏi xuất hiện hình ảnh của một người con gái cứng đầu, không ngại xấu hổ, nguyện ý cùng anh đồng cam cộng khổ. Thủy, em có nguyện ý cùng anh bước vào cuộc sống hôn nhân thật sự không? Đồ đáng ghét, sao anh không nói sớm, anh làm em lo gần chết. Cảm xúc vỡ òa, cô ôm anh òa khóc nức nở, làm anh bối rối không biết phải dỗ cô làm sao. Thủy, em có nguyện ý ở bên anh không hả? Em có, em có. Sau cơn mưa trời lại sáng, dẫu cho hai người chẳng phải là người mà đối phương yêu nhất, nhưng đến cuối cùng lại là người khiến đối phương muốn ở bên cạnh hết phần đời còn lại. Duyên trời đúng thật là kỳ lạ. Bà xã, cảm ơn em vì đã nguyện ý ở bên anh. Anh yêu em. Em cũng yêu anh. Chúng ta sẽ mãi hạnh phúc như lúc này, em nhé. Vâng ạ. Các bạn vừa lắng nghe hết câu chuyện Có con với người lạ của tác giả Hoa Hoa trên kênh Chuyện 23S. Cuộc đời có vô vàn điều chúng ta không thể lường trước được. Hiểu Đồng và Minh Chiết vì một đêm tình cờ mà đã có sợi dây liên kết là bé Bảo Bảo. Những tưởng 5 năm là khoảng thời gian đủ dài để con người ta có thể chấm dứt mọi mối quan hệ. Nhưng không, sức mạnh tình thân đã khiến Bảo Bảo tìm được ba của mình. Cả Minh Chiết và Hiểu Đồng, hai con người đều không có ý định kết hôn. Nhưng ông trời đã bí mật xe duyên cho họ từ 5 năm trước, để rồi hạt mầm tình yêu đã đâm chồi. Còn các bạn có cảm nhận như thế nào về câu chuyện? Hãy để lại bình luận cho Lan Anh biết với nhé. Các bạn cũng đừng quên để lại một like, share, đăng ký kênh để Chuyện 23S có thêm động lực ra nhiều câu chuyện hay nữa nhé. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.